Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện thực toàn thực mỹ của tác giả Tiểu Địa Qua. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên Việt, mỹ thực, làm giàu, sảng văn, nữ cường, he. Độ dài: 202 chương cộng 3 phiên ngoại. Văn án: Đại vương ăn uống sư nhạn hành đã xuyên qua. Nhà nát bị mưa rột, cửa sổ hỏng bị gió lùa, cũ cũ, mới mới, tất cả gia tài cộng lại được 18 đồng. Làm sao đây? Làm lại nghề cũ đi. Từ hộp cơm chưa đầu tiên trong triều đại đại lục đến chuỗi nhà hàng nhà thứ 100, sư nhạn hành một lần nữa sáng lập ra thần thoại ăn uống. Đây là một chuyện tình ấm áp đáng yêu của một thẳng nữ không quan tâm đến chuyện yêu đương mà chỉ nghĩ đến sự nghiệp kiếm tiền và một nam chính bề ngoài thắn hào phóng, nhưng thật ra trái tim lại đập loạn nhịp với nữ nhân mình thích. Một câu tóm tắt từ hai bàn tay trắng đến người giàu có nhất thiên hạ. Chuyện là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện thực toàn thực mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1: Ngươi không phải nàng, ngươi không phải Táp Táp. Nữ nhân nhìn sư nhạn hành, thanh âm hơi hơi phát run. Táp Táp là nàng trưởng nữ nhũ danh. Trước mắt người này thật là nàng nữ hài nhi thân thể, nhưng nội bộ rõ ràng đã thay đổi cá nhân. Bắc địa gió thu xưa nay bén nhọn, vào đêm sau càng thêm 3 phần lạnh lẽo, thổi đến cửa sổ giấy phốc phốc rung động. Sư nhạn hành hơi giật mình, đối phương ngoài dự đoán nhạy bén. Nàng dương mắt nhìn hạ, lực hơi trầm ngâm, trống còn có chút mềm nhũn thân thể ngồi dậy. Nhân thời tiết chưa tới, trong phòng còn không có thiêu giường đất, lãnh không khí từ đệm chăn xốc lên khe hở chung chui vào, lặng yên mà mau lẹ mà cuốn đi thật vất vả tích góp lên nhiệt lượng. Chỉ là như vậy một động tác xúc ở nàng bên cạnh người nữ đồng liền run lên hạ, đôi mắt chưa mở tứ chi liền giống dây đằng giường như triền đi lên. Đứa nhỏ này cùng nguyên thân cảm tình thực hào. Nàng bị bệnh này rất nhiều ngày, tiểu hài nhi đều không rên một tiếng oa tại bên người, giang hồi 5 lần 7 lượt muốn ôm đi đều không thành, như chấp nhất tiểu thú. Sư nhạn hành động tác một đốn, theo bản năng duỗi tay ở nàng thon gầy trên sống lưng nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ, lại đem chăn gói kỹ lưỡng. Đãi nữ đồng một lần nữa lâm vào ngủ say, lúc này mới hạ giọng nói, là ta nơi nào lộ ra sơ hở sao? Nàng đã nỗ lực hướng trong trí nhớ nguyên chủ dựa sát, không ngờ lại vẫn là bị nhìn ra manh mối. Thân thể này chủ nhân cũng bất quá mới 12 tuổi, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra quá xa nhà, trong trí nhớ hành động quỹ đạo cùng sinh hoạt nội dung đơn bạc đến đáng thương, sư nhạn hành chỉ đơn giản quét mấy lần liền nhớ kỹ. Bất quá xuyên qua mà đến sư nhạn hành cùng nguyên chủ tuy rằng trùng tên trùng họ, tính cách cùng hành vi phương thức lại khác nhau như trời với đất, vì phòng lòi, nàng hôm nay cố ý không có làm ra quá nhiều lời nói việc làm, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được. Nghe nàng như vậy vừa nói, giang hồi trong mắt liền nhỏ giọt nước mắt tới. Nếu nói mở miệng phía trước trong lòng còn tồn 3 phần may mắn, như vậy câu này trả lời đã là hoàn toàn dập nát cuối cùng một chút niệm tưởng. Nàng nữ nhi thật sự đã chết. Không có gì sơ hở, chỉ là ta liền cảm thấy ngươi không phải nàng. Đây là một loại nguyên tự mẫu thân trực giác, chính mình trên người rơi xuống thịt ban ngày đêm tối lôi kéo đại hài tử, sao có thể nhận không ra. Chỉ là bởi vì cái này, cho nên ngắn ngủn một ngày liền kết luận. Sư nhạn hành nghe vậy có chút kinh ngạc, trầm mặc sau một lúc lâu thực thành khẩn mà nói, xin lỗi. Đời trước nàng vẫn chưa hưởng thụ quá nhiều ít tình thương của cha, tình thương của mẹ, cũng chưa từng kết hôn sinh con, cho nên cũng không quá minh bạch loại này cái gọi là huyết thống trực giác. Giang hồi lại nhìn nàng một cái, nước mắt rơi vào càng hung. Nàng thật sự thực thương tâm, nước mắt theo gò má ào ào chảy dòng, chỉ chốc lát sau liền đem vạt áo làm ướt. Nhưng nàng lại thật sự thực khắc chế, sợ đánh thức tiểu nữ nhi, liền nức nở thanh âm đều như là từ tâm can tỳ phổi bài trừ tới. Nghe được người càng thêm chua xót. Thành thật rằng, sư nhạn hành hiện tại rất mệt, rất thường ngủ. Thân thể này ở nàng xuyên qua lại đây phía trước liền bị bệnh thật lâu, lại phát sốt, lúc này tuy lui nhiệt nhưng thân thể vẫn là mềm như bông. Nhưng quá nhiều điểm đáng ngờ cùng không khỏe địa phương, lại làm nàng không có biện pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Xuyên qua loại sự tình này, một lần đã không thể tưởng tượng, nàng không cho rằng còn có thể có lần thứ hai, trông cậy vào ngủ một giấc trở về là không được. Huống hồ nàng đời trước là sống thọ và chết tại nhà, phòng chừng lúc này cho cốt đều hạ táng, hồi cũng không chỗ hồi. Có thể sống lại một lần, nàng thực cảm kích, xem chung quanh bầy biện cùng trong nhà mặt khác một lớn một nhỏ hai gã nữ tử ăn mặc, hẳn là cổ đại tuy không biết cụ thể là cái nào triều đại, nhưng đoạt xá loại sự tình này, luôn là nghe rợn cả người. Tả hữu đã ngả bài, nàng yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn. Trong lúc nhất thời nghĩ đến quá nhiều, vốn là không khang phục sư nhạn hành có điểm choáng váng đầu. Nàng dứt khoát hướng bên cạnh xê dịch dựa vào góc tường, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên thưởng kế tiếp tính toán. Đầu tiên, trước mắt cái này phụ nhân cũng chính là nguyên chủ mẫu thân Giang Hồi phản ứng thực không tầm thường. Một ngày quan sát xuống dưới, Giang Hồi đối chính mình cũng không có quá lớn địch ý, chỉ là thực thất vọng, thực thương tâm, thậm chí còn có chút dự kiến bên trong ý tứ, lại không có nhiều ít chính mình đoán trước trung kịch liệt bài xích cùng kinh hoàng thất thố. Hơn nữa hiện tại nhớ lại tới, phía trước vài lần chính mình cùng nàng đối diện khi đối phương phản ứng cũng thực ý vị sâu xa. Sư Nhạn Hành tỉnh lại sau, Giang Hồi không phải trước tiên hoàn toàn trong lòng không có khúc mắc đi lên quan tâm, mà là đứng ở giường đất biên, đáy mắt hoài một chút nghi ngờ đánh giá. Nói cách khác từ chính mình sau khi tỉnh lại không bao lâu, người này cũng đã hoài nghi chính mình đều không phải là nguyên chủ. Vì cái gì? Xem vừa rồi phản ứng, Giang Hồi hẳn là thực ái trưởng nữ, một khi đã như vậy, đối phương thân thể bị một cái vô danh u hồn chiếm cứ, nàng lại vì cái gì biểu hiện như vậy tương đối tới nói tương đối bình tĩnh đâu. Sư Nhạn Hành mở to mắt, ngươi không quan tâm nữ nhi hướng đi sao? Lời vừa nói ra, Giang Hồi nước mắt rớt đến càng hung. Nếu ngươi đã đến rồi, ta táp táp nói vậy đã đi. Lời này nói, Sư Nhạn Hành càng thêm hồ đồ. Giang Hồi lo chính mình khóc một hồi. Có lẽ nghẹn đến mức lâu lắm, nhu cầu cấp bách nói hết khóc xong lúc sau, nàng liền đứt quãng đem sự tình ngọn nguồn nói cái đại khái. Sư Nhạn Hành một bên nghe, một bên chiếu tiếp thu đến ký ức so đối, gần nhất xem đối phương có hay không nói thật thứ hai cũng là cha thiếu bổ lậu. Rốt cuộc về sau nàng đại khái suất muốn lấy hoàn toàn mới thân phận sinh hoạt, không thể gạt được mẹ ruột không có biện pháp nhưng nhất định đến giấu trụ người ngoài. Chính như Sư Nhạn Hành ở trong trí nhớ nhìn đến như vậy, này nguyên bản là cái bình thường tứ khẩu nhà, nam chủ nhân ngày thường làm chút nghề mộc nhàn khi làm ruộng tuy không có phát đại tài, người một nhà cũng coi như áo cơm vô ưu. Chưa từng tưởng hai năm trước nam chủ nhân bệnh nặng một hồi, tích tụ tiêu hết người cũng không có từ đây lúc sau, nương ba quá đến hết sức gian nan. Nguyên thân vì trợ cấp gia dụng lên núi đốn củi, trích rau dại, kết quả không cẩn thận rớt đến trong sông, đã phát sốt cao, liên tiếp thiêu vài ngày sau, không có hô hấp. Giang Hồi mới vừa không có trượng phu, không nghĩ lại mất đi trưởng nữ, liền nhớ tới đã từng các lão nhân nói qua gọi hồn, quyết định mạo hiểm thử một lần. Phía trước ta liền nghe người ta giảng quá, việc này nguy hiểm cực đại, rất có khả năng gọi tới nhưng việc đã đến nước này, ta không thử thử một lần có thể nào cam tâm đâu. Giang Hồi khóc nói, vì thế nàng thử, nằm ở trên giường đất nữ hài nhi xác thật tỉnh, nhưng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Tỉnh lại không hề là Giang Hồi nữ nhi. Sớm tại gọi hồn phía trước Giang Hồi liền lo lắng xuất hiện loại kết quả này cho nên vẫn luôn liền lưu tâm. Rạng sáng Sư Nhạn Hành vừa mở mắt Giang Hồi trong lòng liền đánh cái lộp bộp. Như vậy xa lạ ánh mắt, nàng chưa từ bỏ ý định lại tinh tế quan sát một ngày, một lòng cũng dần dần lạnh thấu. Sư Nhạn Hành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nói cách khác ở chính mình xuyên qua lại đây phía trước nguyên chủ cũng đã tử vong, mà Giang Hồi biết rõ có như vậy nguy hiểm, lại vẫn là mạo hiểm thử một lần. Như thế đủ loại mới làm nàng không có đối chính mình cái này ngoại lai hộ sinh ra địch ý. Lộng minh bạch từ đầu đến cuối sau, Sư Nhạn Hành cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Sống lại một lần cố nhiên đáng quý, nhưng nếu đại giới là giết chết người khác, không khỏi quá mức tàn nhẫn chút. Giang Hồi một mình ngồi ở đầu giường đất một khắc giác ảm đạm thần thương. Nàng lại lau một hồi nước mắt thế nhưng hỏi, vậy ngươi bị ta ngươi hồn phách bị ta gọi tới, thân thể của ngươi làm sao bây giờ đâu? Hiển nhiên, đây là cái cực kỳ thiện lương nữ nhân, vẫn chưa một mặt đắm chìm ở nữ nhi mất đi thống khổ bên trong, lại vẫn có thể phân ra lực chú ý tới quan tâm người xa là an nguy. Ta cũng đã chết, Sư Nhạn Hành thở dài. Ngay lúc đó cảm giác rất khó hình dung, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là giây lát một cái chớp mắt vận mệnh chú định, nàng mơ hồ nghe được có người ở kêu tên của mình, liền bản năng đi phía trước đi, sau đó vừa mở mắt cũng đã tại đây phó trong thân thể. Giang Hồi gật gật đầu, một chút được đến một chút an ủi. Hiện tại hồi tưởng lên nhưng thật ra có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất chính mình nữ nhi không cứu thành, ngược lại vô cớ hại chết người khác nhưng như thế nào cho phải. Kế tiếp ai cũng chưa lại chủ động mở miệng. Trong phòng an tĩnh đến dọa người, chỉ có ngoài cửa sổ gào thét tây bắc phong sắc nhọn mà chu lên. Trung gian Giang Hồi nhịn không được liên tiếp hướng Sư Nhạn Hành trên mặt xem ra. Này, đây là nàng nữ nhi mặt A. Ngươi mệt nhọc đi. Thấy Sư Nhạn Hành thế nhưng ngồi ngủ, Giang Hồi buột miệng thốt ra. Sư Nhạn Hành chợt bừng tỉnh, ân, đối tượng nàng ánh mắt nháy mắt, Giang Hồi lại lần nữa ý thức được này xác thật không phải chính mình nữ nhi. Nàng có chút vô thố mà giương hai tay, lắp bắp nói, ngươi thân mình còn hư, trước tiên ngủ đi. Dù vậy, Giang Hồi vẫn là bản năng muốn đi quan tâm. Thẳng thắn lúc sau ban đêm dị thường bình tĩnh, Sư Nhạn Hành ngăn cản không được buồn ngủ ôm phân loạn tâm tư nhắm mắt nằm xuống. Nàng ngủ đến cũng không an ổn. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ hồ nghe được thấp thấp khóc nức nở thanh, qua một lát tựa hồ có ấm áp tay nhẹ nhàng vỗ nàng sống lưng. Sư Nhạn Hành rốt cuộc nặng nề ngủ. Chương 2: Chào sắt hầm gà trống. Ở thời cổ nông thôn, đánh thức ngươi không phải đệ nhất lũ tia nắng ban mai, mà là gà gáy. Chưa từng nghe qua người khả năng vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng cái loại này xuyên thấu lực tiến tới nghi hoặc nho nhỏ thân thể nội có thể nào phát ra ra như thế bàng bạc cao vút năng lượng. Theo đệ nhất thanh gà gáy nổ tung, cả tòa thôn đều nhanh chóng thức tỉnh lại đây. Sắc nhọn gà gáy hỗn loạn cầu từ nhóm ồn ào sủa như điên, hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiếng vang nơi đi đến, điểm điểm mờ nhạt ánh đèn cũng từ các gia các hộ cửa sổ nội lộ ra, đem dày đặc màn đêm chọc ra một đám sáng ngời lỗ thủng. Sư Nhạn Hành đem tỉnh chưa tỉnh là lúc mơ hồ nghe được bên người sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Ngô Hảo trầm trọng, cảm giác muốn hít thở không thông. Chưa hoàn toàn kết thúc cảnh trong mơ hấp thu tân tư liệu sống, nhanh chóng biến ảo cuối cùng diễn biến vì một con từ trên trời giáng xuống thật lớn gà trống rừng ở Sư Nhạn Hành ngực. Nàng hô hấp cứng lại, mở choàng mắt, ngươi tỉnh lạc, Giang Hồi đã mặc tốt quần áo, xuống đất sờ qua đèn dầu điểm thượng, màu đỏ cam ngọn lửa lập tức xua tan hắc ám. Sư Nhạn Hành hàm hồ ứng thanh, rũ xuống tầm mắt rơi xuống ngực. Nơi đó nằm bò một cái muội muội, khó trách, ngư trận quá dính ngươi. Giang Hồi có chút ngượng ngùng, duỗi tay đi ôm, nhưng mà không ôm động. Tiểu Bằng hữu tay gắt gao bắt lấy Sư Nhạn Hành quần áo. Giang Hồi hơi hiện xấu hổ, không có việc gì, Sư Nhạn Hành đảo không chán ghét loại cảm giác này. Huống hồ rốt cuộc chiếm thân thể này, làm nàng có thể có làm lại từ đầu cơ hội, nhân tiện hỗ trợ chiếu cố hạ nguyên chủ người nhà cũng coi như thuộc bổn phận việc. Lại nói tiếp trưởng nữ Sư Nhạn Hành, nhũ danh Táp Táp, thứ nữ Sư Ngư Trận, nhũ danh Tông Tông. Táp Táp chim nhạn lăng không thái độ, Tông Tông, du ngư vỗ lên mặt nước chi tư. Hai cái tên đều có trương dương đại khí tự do cao xa cảm giác cùng chung quanh mấy cái thôn xóm nữ hài nhi nhóm nha nương hương lung tung chắp vá tên thập phần không hợp nhau. Mà các nàng phụ thân bất quá là tầm thường nông phu chữ to không biết mấy cái. Tên đều là Giang Hồi lấy. Giang Hồi đọc quá thư thậm chí lén còn vì trưởng nữ vỡ lòng ngày hôm qua cùng chính mình nói chuyện với nhau khi nói chuyện cũng rất có trật tự. Ở Sư Nhạn Hành trong trí nhớ, Giang Hồi nhà mẹ đẻ người tựa hồ căn bản không tồn tại mà bổn thôn cùng quanh mình mấy cái thôn chấn chung cũng tiên có họ Giang. Nàng tuyệt không sẽ là tầm thường nông phụ. Nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành lại bay nhanh mà đánh giá Giang Hồi vài lần, phát hiện càng nhiều ngày hôm qua chưa kịp chú ý chi tiết. Nàng dáng điệu uyển chuyển, sống lưng thẳng thắn, chẳng sợ nhiều năm lao động làm nàng đôi tay cùng gò má trở nên thô ráp, cũng không khó suy đoán ra, người này trước kia nhất định tiếp thu quá dài kỳ thả khắc nghiệt dạy dỗ. Như vậy vấn đề tới, như vậy một vị xuất thân tuyệt đối không thấp nữ lang, vì sao phải độc thân tới đây thâm sơn cùng cốc nơi, gả cho một cái thường thường vô kỳ thợ mộc. Không đợi Sư Nhạn Hành nghĩ ra cái nguyên cớ, Ngư Trận liền xoa đôi mắt tỉnh lại. Tiểu cô nương ngủ đến nước miếng đều chảy ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bởi vì gầy mà có vẻ phá lệ đại trong ánh mắt tràn đầy mông lung buồn ngủ. Nàng ngốc một lát, giới giới, Sư Nhạn Hành, nàng thần sắc cổ quái mà chọc chọc tiểu bằng hữu mềm mục quai hàm, nhẫn cười nói, lại kêu một tiếng. Ngư Trận ngoan ngoãn nói, giới giới, Sư Nhạn Hành cười ha ha, này như thế nào vẫn là cái thiên tân khang. Giang Hồi cùng Ngư Trận đều bị nàng cười đến đầy đầu mờ mịt. Người sau tuy không rõ ràng lắm nàng đang cười cái gì, nhưng cũng ngây ngốc đi theo cười rộ lên, lộ ra miệng đầy tiểu răng sữa. Ngủ một giấc giống như thân thể cùng linh hồn dung hợp đến càng hoàn mỹ, Sư Nhạn Hành không có lại giống như ngày hôm qua như vậy đầu váng mắt hoa, vì thế quyết định đi xuống đi một chút. Ngày mùa thu sớm muộn gì tuy đã rất có lạnh lẽo, nhưng ánh sáng mặt trời thời gian còn tính trường. Thái dương vừa ra, trong phòng ngược lại so bên ngoài lạnh lẽo. Sư Nhạn Hành chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nghênh đón xuyên qua sau đệ nhất lũ ánh mặt trời, chân biên còn đi theo cái bát lấy nàng góc áo Ngư Trận. Thấy tì tì nheo lại đôi mắt xem thái dương, Ngư Trận trần chờ hạ cũng học làm. Ngô chói mắt, Sư Nhạn Hành cúi đầu thấy thế cười khẽ ra tiếng. Này tiểu cô nương phản ứng giống như so tầm thường hài đồng chậm một chút, ngốc manh ngốc manh. Đây là một tòa phương Bắc nông thôn thực thường thấy tam hợp viện, chính nam mở cửa, nam sườn dựa tường là gia súc lều củi lửa lều cùng hố xí. Nguyên bản nơi đó có một con trâu, đáng tiếc 2 năm trước nhà này nam chủ nhân sinh bệnh, dần dần mà tiền bạc thiếu, liền cấp bán đi. Hiện giờ còn sót lại một con gà trống cùng 3 con gà mái. Sáng sớm Sư Nhạn Hành bị đánh thức, này chỉ gà trống công không thể không. Đông xương phòng đặt nông cụ cũng các màu tạp vật, tây xương cùng chính phòng chi gian đắp phòng bếp, nhân tiện cũng làm cất giữ lương mễ chi dùng. Trong viện loại hai cây cao lớn quả hồng thụ cùng một cây cây lựu, lấy thị thị như ý nhiều từ nhiều phúc hảo ý đầu, đều là Bắc địa thường thấy ra dưỡng cây cối. Lúc này quả hồng trên cây treo đầy rậm rạp trái cây, nói vậy lại qua một thời gian, là có thể ăn đến ngọt ngào quả hồng. Ba mặt tường cùng trong viện đất chống đáp rất nhiều cây giá, mặt trên bỏ đầy các màu dây đằng rau dưa, dựa tường còn có hai long củ cải cải trắng. Nếu không phải còn có này đó nhà mình loại rau xanh, chỉ sợ mẹ con ba cũng căng không xuống dưới. Phòng thể dùng bùn cùng thảo phơi nắng thành gạch mộc dựng, tài liệu tùy ý có thể thấy được giá trị chế tạo rẻ tiền, là phương Bắc Phi thường thường thấy kiến trúc hình thức. Nam chủ nhân sinh thời từng nỗ lực tích góp tiền, hy vọng cấp người nhà đổi thành càng khí phái rộng mở gạch xanh nhà ngói khang trang. Nề hà trời không chiều lòng người, Sư Nhạn Hành một vòng đánh giá xuống dưới, liền phát hiện Giang Hồi chính chảo gà. Kia gà trống thể trạng khỏe mạnh, cái vuốt thượng hàn quang lấp lánh mấy cây tiêm giáp, bắt lấy mặt đất chạy trốn bay nhanh. Giang Hồi hiển nhiên không nhiều ít chảo gà kinh nghiệm, đi lồng gà lăn lộn nửa ngày, lông gà cũng chưa sờ đến một cây. Gà trống vỗ vỗ cánh, thong thả ung dung rơi xuống bên cạnh củi lửa đôi nhi thượng, không nhanh không chậm trải vuốt sặc sỡ lông chim, nhìn về phía Giang Hồi đậu viên trong mắt trói lọi mang theo khinh bỉ. Giang Hồi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, một quay đầu, phát hiện bên ngoài một lớn một nhỏ chính bái lồng gà xem chính mình. Sư Nhạn Hành, Sư Ngư Trận, chơi đâu đây là? Giang Hồi một khuôn mặt đằng mà hồng thấu, gà trống không thể đẻ trứng, mỗi ngày nuôi nấng còn muốn hao phí rất nhiều, không bằng giết tới ăn. Bệnh nặng một hồi cũng nên bổ dưỡng bổ dưỡng. Bên cạnh ba con gà mái tức khắc toát ra một chút cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta không riêng ăn đến thiếu, lâu lâu còn sau trứng đâu. Sư Nhạn Hành nhìn xem bên cạnh gầy đến nãy mỡ đều mau không có Ngư Trận, nhìn nhìn lại xương sườn tinh dường như Giang Hồi, đều không cần tìm gương, là có thể tưởng tượng ra bản thân là cái gì bộ dáng. Này mẹ con ba, xác thật đến bổ một bổ. Ngư Trận ngửa đầu nhìn nàng, lại chỉ trong giới gà thao một ngụm thiên tân khang đạo. Giới, gà, cuối cùng, vẫn là mà ốm quân đoàn tập thể xuất động, lúc này mới đem kia chỉ diễu võ dương ngoai gà chống bắt lấy. Đỉnh đầy đầu lông gà ra tới khi ba người liếc nhau, đều có loại đại thù đến báo vui sướng. Đem gà trống cột chắc trên cổ hoa một đao, huyết liền ủng ục thoát ra tới. Sư Nhạn Hành chạy nhanh cầm chén tới đón, bất thời giờ còn đối ngồi xổm một bên xem mẹ con hai giải thích. Quay đầu lại dài một chút muối, là có thể ăn huyết đậu hủ, đối thân thể thực tốt. Giang Hồi cùng Ngư Trận liền đều gật đầu, vẻ mặt học được bộ dáng. Vòng phu còn ở khi, Giang Hồi rất ít làm này đó nghề nghiệp, xác thật không hiểu được. Thấy Sư Nhạn Hành thập phần thuận buồm xuôi gió, Giang Hồi nhịn không được hỏi, ngươi trước kia là làm gì đó. Nàng tổng cảm thấy đối phương trên người có loại cùng tầm thường nữ tử hoàn toàn bất đồng hiên ngang cùng dứt khoát, nhưng cố tình đối nhà bếp một đạo như thế quen thuộc. Sư Nhạn Hành từ đáng thương vô cùng muối bình đào một chút muối sái nhập trong chén. Mơ tửu lầu, Giang Hồi đôi mắt đều sáng, thật ghê gớm. Lời nói gian tựa hồ có chút hâm mộ. Sư Nhạn Hành nhìn nàng một cái. Còn hảo, nấu nước đi. Giang Hồi đi nhóm lửa, Ngư Trận cắm không thượng thủ, liền đi chiêu củi lửa. Nàng thượng bất mãn 3 tuổi, lại gầy kéo căn cùng chính mình không sai biệt lắm cao củi lửa hự hự đi nửa ngày, chán thượng đều nghẹn ra mồ hôi tới, khuôn mặt cũng đỏ rực. Hắc hiu, giới, đi ngang qua Sư Nhạn Hành bên người khi tiểu cô nương còn không quên tặc một đầu hoàng mao hướng nàng khoe ra. Giỏi quá, Sư Nhạn Hành khen nói. Ngư Trận đôi mắt bỗng dưng sáng lên, hai điều chân ngắn nhỏ nhi chuyển lên càng có kính nhi. Nước ấm cởi ra lông gà cũng không lãng phí, rửa sạch phơi khô, đặc biệt xinh đẹp lưu ra tới cấp tiểu hài nhi làm quả cầu chơi, còn lại có thể trói cái chổi lông gà. Thịt gà cả da lẫn xương băm đại khối, ước chừng còn thừa cái 4 cân tả hữu, cùng nội tạng cùng nhau chác thủy đi huyết mạt, sau đó trước làm nổi rán xào. Này gà trống xác thật chết chưa hết tội, nó quá có thể ăn. Ba con gà mái đều gầy ba ba, duy độc nó ăn đến mỡ phi thể trắng, gà dưới da mặt rất nhiều màu vàng mỡ. Vừa lúc rán ra tới về sau xào rau ăn, ở hỏa lực dưới tác dụng nguyên bản ướt át màu trắng gà da dần dần khô ráo, bắt đầu nhiễm mỹ lệ caramel sắc. Oánh nhuận dầu trơn thấm vào khô cằn nồi vách tường, cũng ở cái đáy hối khởi trong chèo một uông, không ngừng có thật nhỏ váng dầu bắn tóe mở ra. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập khai nồng đậm huân hương, thấm lạnh ngày mùa thu phảng phất cũng mang theo ấm áp. Đã hồi lâu không dính quá thức ăn mặn, mẹ con ba chỉnh tề mà nuốt hạ nước miếng, nhìn nồi to trong mắt đều có điểm xanh mượt. Đãi gà ra co rút lại, sư nhạn hành cũng tích góp non nửa chén gà ru. Đại liêu giá cả sang quý, phiên biến nhà này cũng tìm không ra một cái hoa tiêu, bát giác may mà thuần thiên nhiên nuôi nấng gà trống vốn là rất thơm, chỉ dùng khương hành đảo cũng thế. Lệnh sư nhạn hành cảm thấy kinh hỉ chính là thế giới này chung đã xuất hiện khoai lang đỏ, khoai tây này hai loại đại sản lượng cây nông nghiệp nàng lại làm giang hồi cầm mấy viên nhăn rúng gió khoai tây tới thiết thượng hầm. Này mẹ con ba thân thể đều quá sức đột nhiên ăn đại huân mỡ lợn chỉ sợ hư bất thụ bổ, vừa lúc thanh đạm chút cũng có thể ăn nhiều mấy đốn. Nồi to thiêu xài nhiệt lực mãnh, bất quá nửa canh giờ thịt gà liền hầm lạn. Chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp trực tiếp thoát cốt. Sợ ba người chợt ăn đến quá huân đi tả, sư nhạn hành cố ý nhiều hơn thủy, ngao đến hảo một nồi tiên gà nùng canh. Cắt thành lăn đao khối khoai tây bên cạnh đã là hòa tan, nguyên bản trong chèo nước canh trở nên đặc sệt quấy gian mơ hồ có thể thấy được váng dầu. Còn quải vách tường đâu? Mấy ngày trước đây thừa rau dại hoa hoa cũng nhiệt nhiệt một người bẻ ra một khối ôm chén vùi đầu ăn nhiều đại nhai. Trời lạnh nhiệt bếp ở liền canh mang thủy nóng hầm hập ăn như vậy một chén, liền thân mang tâm đều thoải mái. Ngư trận còn nhỏ đâu, giang hồi sợ nàng tạp chỉ đem chín dục khoai tây cùng lấy ra tới thịt gà cùng nàng thịnh một chén nhỏ. Lại đem rau dại hoa hoa bẻ toái, ngâm mình ở trong chén. Không bao lâu, nguyên bản thô ráp khó có thể nuốt xuống hoa hoa cũng bị thơm nồng canh gà sũng nước tiểu cô nương cũng không cần người uy, chính mình kình cái muỗng, hận không thể đầu đều vùi vào trong chén ăn đến hơn phân nửa khuôn mặt du quang tỏa sáng. Gà trống cốt cách thô trắng, sư nhạn hành đem mấy cây đại xương cốt dùng tỏi cối thạch trùy tạp toái, dùng chiếc đũa tiêm nhi lấy ra bên trong cốt thủy, ba người phân thực. Cốt thủy trung dầu có protein cùng các loại nguyên tố vi lượng cũng đủ dính trù sảng hoạt tuy chỉ đến nhấp một cái miệng nhỏ, mẹ con ba cũng mỹ đến đôi mắt đều nheo lại tới. Thật hương a, nhất thời cơm tất một nồi khoai tây hầm gà còn dư lại hơn phân nửa, lại bạch đến một chén nhỏ gà ru hết sức thỏa mãn. Ăn no cơm, trên người cũng có sức lực, người liền có chút lười biếng. Thừa dịp giờ ngọ ngày hảo, giang hồi cùng sư nhạn hành đem trong phòng đệm chăn dọn ra tới phơi nắng, ngư trận vây được thẳng gật đầu, một đầu chát ở chăn thượng nhất thời quăng ngã cái mông ngồi xổm nhi. Nàng không khóc không nháo, chính mình bỏ dậy, lại đặng đặng đi theo chạy. Này phụ cận nhưng có cái gì thị trấn hoặc là chợ? Sư nhạn hành một bên chụp phủi chăn, một bên hỏi. Nhà này có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, nàng sau lưng nửa thanh cửa sổ giấy còn xoẹt xoẹt đón gió phấp phới đâu chính là không bỏ được ngao hồ nhão hồ. Rốt cuộc hồ nhão chính là bột mì quý đâu, cho nên nàng cần thiết mau chóng tìm điểm mua bán tới làm. Giang hồi chụp đánh chăn động tác dừng một chút vô số thật nhỏ bụi bặm dưới ánh mặt trời quay cuồng, giống mông lung phiêu đãng kim phấn. Ra thôn hướng Tây đi ước chừng hơn nửa canh giờ chính là trấn trên, ngày sau đó là 5 ngày một lần đại tập. Chương 3 gà du bánh bí đỏ. Giang hồi dừng một chút, người muốn làm thức ăn mua bán. Này thật sự là cái thực thông tuệ nữ nhân. Sư nhạn hành gật đầu ánh mắt từ lọt gió trên cửa sổ đảo qua mà qua. Dù sao cũng phải lộng điểm tiền thu. Đời trước đến chết nàng cũng chưa quá nghèo như vậy nhật từ. Tuy xuyên qua đến nông thôn, nhưng trồng trọt là không có khả năng trồng trọt đời này đều không thể trồng trọt. Cổ đại sức sản xuất lạc hậu, khoa học kỹ thuật trình độ không phát đạt, nông nghiệp sinh sản cơ hồ hoàn toàn ỷ lại với khí hậu hoàn cảnh, chống đỡ nguy hiểm năng lực cực thấp, hơi không lưu ý liền bạch làm. Hơn nữa này một nhà ba người tất cả đều là nữ nhân, dốc sức xuống đất không khác lấy mình chi đoàn, bác người chi trường, nãi hạ hạ chi sách. Giang hồi nhìn sư nhạn hành, há miệng thở dốc rốt cuộc không mở miệng nữa. Cùng ngày ban đêm, giang hồi lăn qua lộn lại ngủ không được. Màu đến 15, ánh trăng một ngày so một ngày hảo, màu bạc ánh trăng xuyên thấu cửa sổ giấy lậu tiến vào, lờ mờ chiếu ra trên giường đất mấy người hình dáng. Giang hồi tiểu tâm mà chờ mình, nghiêng nhìn về phía cách đó không xa sư nhạn hành. Ta có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng sao? Giang hồi yên lặng mà nghĩ. Lúc này nàng trong lòng phảng phất có thiên nhân giao chiến, duy trì cùng phản đối hai bên trận doanh tránh lôi rõ ràng, ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai. Một bát người ta nói, nhân gia vốn dĩ chết rất tốt tốt, là ngươi một hai phải gọi hồn, ngạnh sinh sinh đem người lộng tới nơi này, lại đỉnh ngươi nữ nhi thể xác cả đời liền thoát không khai can hệ. Huống hồ xem nàng ban ngày lời nói việc làm, đảo không giống hư loại. Nếu như thế, vì sao không tin? Một khác bát lại nói, không phải vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm ta coi nàng cũng không giống cái an phận. Hiện giờ nhìn thành thật bất quá là trời xa đất lạ, đợi cho ngày sau nàng cái gì đều hỗn chín, không nói được một phách hai tán. Đối giang hồi nội tâm tranh đấu, sư nhạn hành không phải không có phát hiện chỉ là cảm thấy không sao cả. vốn dĩ sao, hai người xưa nay không quen biết trung gian cách sự khác nhau mấy chục điều rãnh biển Mariana đều không đủ xem. Lại là lấy như thế vi diệu hình thức tình cờ gặp gỡ, đừng nói giang hồi, đó là sư nhạn hành chính mình cũng tồn ba phần cẩn thận. Lâu ngày thấy lòng người, thả hành thả xem đi. Hà quyết tâm lúc sau, sư nhạn hành liền nặng nề ngủ. Nề hà ngủ đến cũng không tốt, ban ngày nghe xong rất nhiều biến ngư trận giới giới. Thanh âm kia ngữ điệu quả thực ma tính, sư nhạn hành cả đêm đều mơ thấy một đám thiên tân tịch tướng thanh diễn viên tụ tập nhi nói một hơi, cuối cùng Liêu Trường Bào đuổi theo nàng điên cuồng gào thét giới giới. Giới giới, tới cũng tới rồi, sao cấp A. Sư nhạn hành bị sống sờ sờ dọa tỉnh, thật là đáng sợ, hoa ở nàng trong lòng ngực đương thần làn ngư trận cũng tỉnh. Tiểu cô nương đỉnh viên bồ công anh tạc mau đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, mi mắt cong cong, theo bản năng liền phải há mồm. Sư nhạn hành một cái giật mình, một phen che lại nàng miệng. Ngư trận mờ to một đôi mắt to ngốc. Sư nhạn hành xấu hổ cười, thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, tới cùng ta niệm tỷ tỷ. Nguyên lai tỷ tỷ muốn cùng ta chơi nha. Ngư trận bồ công anh nháy mắt chi lăng lên. Nàng nghiêm túc mà nghe, nghiêm túc địa học, sau đó nghiêm túc mà mở miệng. Giới giới, sư nhạn hành tỷ tỷ. Ngư trận canh cánh. Sư nhạn hành, nàng bang mà lấy tay vịn ngạch. Nghèo tính cái gì, nguyên lai đây mới là nàng xuyên qua sau đệ nhất thất bại. Không nghĩ tới ngươi như vậy thích ngư trận. Bên kia, giang hồi cũng tỉnh. Thấy nàng như thế kiên nhẫn mang theo thứ nữ chơi, giang hồi trong lòng tức khắc mềm nhũn, rốt cuộc là người tốt đâu. Sư nhạn hành dùng sức nhắm mắt, sau đó quay đầu đi xem giang hồi, đặc biệt thành khẩn hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ngư trận kêu tỷ tỷ ngữ điệu có điểm quái quái. Có sao, giang hồi ngẩn ra tiện đà cười nói. Tiểu hài từ hàm răng cũng chưa trường tề đâu, ước chừng quá trận thì tốt rồi. Dừng một chút nàng lại nói, đa tạ ngươi mang nàng nói chuyện, đứa nhỏ này từ nhỏ lời nói liền ít đi. Sư nhạn hành thầm nghĩ, còn từ nhỏ, này con bé lúc này cũng không lớn a. Hai ngày sau, sư nhạn hành đại khái hiểu biết nhà này của cải. Quan trung sống tiền chỉ còn 18 cái đại tử nhi, mà năm đó tinh tế bột mì liền phải 8 văn tiền một cân, nếu là trần lương hoặc thô lương tắc chỉ cần 4-5 văn. Nhân nam chủ nhân ngày thường làm nghề mộc là chủ kiếm được xa so trồng trọt nhiều cho nên trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn, nhật tử đảo cũng không có trở ngại. Sau lại hắn bị bệnh, nghề mộc này đầu to thu vào biến mất điền cũng loại không được liền đem địa tô cấp người khác loại. Nhân là đất cằn, lại thiếu, mỗi năm trừ bỏ thuế má sau trong nhà có thể thu được ước hợp nhất 100 cân tân mặt làm địa tô. Năm nay mới vừa đưa lại đây không lâu còn thừa không sai biệt lắm 80 cân bộ dáng. Nguyên bản một nhà bốn người ăn kia 100 cân mặt tuyệt đối là không đủ. Đó là hiện giờ mẹ con nhóm ba cái cũng gặp thời thỉnh thoảng trộn lẫn chút thô lương mới có thể hỗn đã đến năm thu thuê. Này vẫn là đến một chỉnh năm mưa thuận gió hòa, bằng không tất nhiên giảm sản lượng. Sư nhạn hành lại lần nữa cảm khái nguyên thủy sức lao động gieo hạt điền không dễ. Nếu đặt ở hiện đại xã hội, một mẫu đất sản lượng không sai biệt lắm chính là hiện giờ gấp 10 lần. Qua đi toàn bộ mùa hè, trong viện vườn rau nội dài quá không ít cà tím, đậu que có khác ngày xuân ngắt lấy rau dại, mẹ con ba không ăn xong, đều bị giang hồi hái xuống tẩy sạch làm thành rau khô tử, hiện giờ đều ở phòng bếp nhỏ nội thu. Thả lúc này còn có ngày đêm sinh trưởng bí đao củ cải, mướp hương, bí đỏ cùng hồ lô chờ mấy thứ rau dưa tuy mỗi loại chỉ có 3 lượng cây, cũng đủ mẹ con nhóm 3 cái ăn dùng, tạm thời đào cũng không cần mua. Lại quá mấy tháng củ cải cải trắng cũng liền chậm rãi trường đi lên. Sư nhạn hành rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng đột nhiên lý giải vì cái gì hiện đại người đều tưởng có cái đất trống trồng rau. Rau dưa tự do thật sự hương, chiếu sao xem, mặc dù không ăn món chính, nhất thời nửa khắc đào cũng không đói chết. Nhưng ba người xiêm y đều cũ, chăn bông cùng áo bông nội bông đều bị lặp lại đạn quá vài lần, đã là không thể lại dùng. Trời đông giá rét buông xuống, cụ áo bông vô pháp chống lạnh cần phải xả tân bố, mua tân bông. Lại là một bút chi tiêu. Có khác tây xương phòng phía trên mấy chỗ mái ngói buông lỏng, mỗi phùng thời tiết không tốt bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, cũng muốn rảnh rỗi tìm nhân thu bổ một phen, đổi mấy khối tân ngói. Còn có này cửa sổ giấy, xào rau du, ăn cơm muối, khương. Một bút bút đều là tỉnh không được chi tiêu, vẫn là đến kiếm tiền. Hơn nữa phải nhanh một chút, giang hồi nhẹ nhàng chạm chạm sư nhạn hành. Trước đừng nghĩ ăn cơm đi, sư nhạn hành chợt hoàn hồn, cũng hào. Cấp là cấp không tới còn phải đi chấn trên thực địa khảo sát một phen mới có thể quyết định bán cái gì. Nàng nơi thôn kêu Quách Trương thôn, nhân thời trẻ từ họ Quách cùng họ Trương mấy hộ nhà tụ tộc mà cư cho nên được gọi là phi thường trắng da. Phụ cận mấy cái thôn cũng là giống nhau phong cách, cái gì đại triệu thôn, tiểu triệu thôn, thượng lưu thôn, hạ lưu thôn. Đương nhiên, nghèo cũng là giống nhau nghèo. Ở này đó trong thôn buôn bán là không lớn thành, mọi người đều là lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, một văn tiền hận không thể bẻ thành tam cánh nhi hoa. Tại đây thực cấp thực tốt kinh tế nông nghiệp cá thể đại bối cảnh hạ, nếu không có đại sự quanh năm suốt tháng không thấy tiền bạc giao dịch thời điểm nhiều lắm đâu. Này bữa cơm món chính là Giang Hồi làm. Nàng đem đại bí đỏ hái xuống một cái, bí đỏ ra băm uy gà, nhưng cắt ra thượng nồi chưng thục. Đỏ tươi bí đỏ nhưng lực phóng lạnh sau trộn lẫn điểm bột mì xoa thành đoàn, véo thành lớn nhỏ bình quân bánh bột ngô ấn bình, dùng một chút gà du hạ nồi chiên. Gà du huân hương hỗn bí đỏ đặc có thanh hương tản ra, hương vị phi thường mê người. Không bao lâu, bánh bí đỏ từ cái đáy trở nên khô ráo tiện đà xuất hiện ánh vàng rực rỡ tiêu vòng nhi, là có thể ăn. Nếu là bột mì đầy đủ chút còn có thể nhiều hơn làm bánh xốp. Ít nhất nhìn qua sẽ lớn hơn nữa, vị cũng càng tốt. Ước chừng là không có gà chống đoạt thực duyên cớ, hôm nay gà mái nhóm phi thường tranh đua, ba con gà thế nhưng hạ hai chỉ trứng, còn không có rơi xuống đất đâu, liền kéo ra giọng nói khanh khách đát kêu lên. Chúng ta đẻ trứng lạc, nhặt trứng gian khổ nhiệm vụ giao cho như hổ rình mồi ngư trận. Tiểu nha đầu dầu vài sợi hoàng mau, miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, hiện ra 12 phần trịnh trọng ưỡn ngực ngẩng đầu, đi bước một chui vào ổ gà. Ổ gà quá lùn, mặc kệ sư nhạn hành vẫn là Giang Hồi đi vào đều không có phương tiện, nhưng thật ra cái này đậu đinh xuất nhập tự nhiên. Gà mái nhóm chính mình đều ăn không đủ no, thả lại không có gà trống ở tạm thời nhất không nổi ấp trứng hứng thú, chỉ thượng trương tính vẫy vài cái cánh, liền đĩnh đặc làm ngư trận nhặt đi rồi. Tiểu cô nương một tay nắm chặt một quả trứng, hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng một lòng bang bang thẳng nhảy, hai mắt sáng lên mà gọ lại đây, dùng sức nhón mũi chân cao cao dơ lên cấp sư nhạn hành cùng Giang Hồi xem. Giới giới, nương, trứng trứng, nóng hầm hập, đối chính mình bị xếp hạng vị thứ hai chuyện này, Giang Hồi không thể tránh né sản sinh một tia ghen ghét. Nhưng ghen ghét loại sự tình này, có một thì có hai, thời gian dài, cũng thành thói quen. Sư nhạn hành dùng sức xoa xoa tiểu bằng hữu đầu thẳng đến bởi vì cọ sát khởi điện kia đầy đầu hoàng mau càng thêm bành trướng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay. Làm được giỏi quá, nhìn thứ nữ theo gió phiêu lãng đầu tóc Giang Hồi nhìn về phía sư nhạn hành ánh mắt càng thêm phức tạp. Này rốt cuộc là cái người nào? Hôm nay ăn chính là hôm qua dư lại khoai tây hầm gà cộng thêm một đại bàn gà dầu trên bánh bí đỏ. Vì mau chóng bổ sung dinh dưỡng khôi phục thể lực cũng khao thưởng ngư trận trả giá, sư nhạn hành thử tính đưa ra có không dùng một cái trứng chưng canh trứng. Giang Hồi phi thường sảng khoái mà đồng ý. Sư nhạn hành lại lần nữa xác định Giang Hồi đã từng sinh hoạt tất nhiên thập phần giàu có, chẳng sợ hiện giờ nghèo túng, nàng tiềm thức cũng cho rằng người hẳn là ăn ngon một chút. Bởi vì tại tầm thường nông hộ nhân gia, đó là trứng gà cũng muốn tích góp bán tiền. Một cái một văn đâu. Sư nhạn hành kiếp trước gia đình trạng huống tương đối phức tạp, tổ tông gia nghiệp lạc không đến nàng cái này nữ nhi trên đầu, nàng không cam lòng với hiện trạng, dũng cảm làm nghịch nữ cũng coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bởi vậy, gây dựng sự nghiệp lúc đầu thập phần quẫn bách, nàng bị bắt luyện liền một tay cực kỳ xuất sắc đánh trứng kỹ thuật. Cụ thể tới nói, chính là dùng ít nhất trứng, đánh ra nhiều nhất hiệu quả. Trải qua điên cuồng tống cầu cộng thêm vừa phải trộn lẫn thủy cuối cùng thế nhưng trưng ra tới rất giống mô giống dạng một chén. Nắp nồi vạch trần nháy mắt, Giang Hồi cùng ngư trận mẹ con hai người tức khắc phát ra trình tề mà tán thưởng thanh, nhìn phía sư nhạn hành trong ánh mắt cũng mang theo trói lọi sùng bái. Này, này tính vô trung sinh chứng sao? Sư nhạn hành bị mẹ con hai sùng kính ánh mắt xem đến có điểm phía trên, lại đi nắm tiếp theo thiệt hành diệp cắt nát giải lên. Canh trứng mặt ngoài trơn bóng như gương, quánh nhuận như cao, nhẹ nhàng vừa động liền run rẩy run lên. Xanh biếc hành thái sắc nùng, dừng ở mặt trên thế nhưng hiện ra vài phần diễm sắc càng thêm kiều nộn ưa tát. Trên bánh bí đỏ hoàng trung thấu hồng kẹp một tia thịt gà hương thế nhưng cũng giống ở ăn thịt. Ba người từng người đào một muỗng canh trứng, lược thổi vài cái liền để vào trong miệng. Nho nhỏ ngư trận chưa từng tưởng như vậy trơn mềm, đường thơm ngọt vị tràn ngập khai, liền theo bản năng làm cái nuốt động tác, sau đó không có sau đó. Nàng A Thanh khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp, trứng hoạt đi rồi. Chương 4 cơm hộp, ở nông thôn đại tập phùng 5 phùng 10 khai, tới rồi 9 tháng 15 hôm nay, sư nhạn hành ba người đều dậy thật sớm, chuẩn bị đi họp chợ. Chẳng sợ đoái thủy, khoai tây hầm gà vẫn là ăn xong rồi, nhưng thật ra chén đế còn thừa một chút gà du. Ra cửa trước Giang Hồi nhẫn tâm đem kia gà du dùng, theo thường lệ chiên một hồi bí đỏ bánh rán, liền ăn một đốn. Đi chợ đi đường muốn hơn nửa canh giờ, lại tính lần trước tới, trong bụng không thực không thành. Thiên còn có chút hắc còn buồn ngủ, Ngư Trận xoa mặt nộn xinh xinh nãi hô hô kêu giới giới, bái ở sư Nhạn Hành trên đùi nỉ. Giang Hồi thu thập hào chén đũa, lại thuận tay hướng sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận trên cổ cắt treo cái ấm nước. Sư Nhạn Hành chỉ cảm thấy trên cổ trầm xuống, cúi đầu nhìn lên, phát hiện là một chỉnh tiệt đầu gỗ moi ra tới ống. Ống vách tường rất mỏng, mài rũa đến liêu quang thủy hoạt, bên ngoài còn tinh tế thượng một tầng sơn đen, mặt trên cô thượng cái nắp thủy một chút đều lậu không ra, xa so tầm thường túi nước nhẹ nhàng đẹp. Đây là nguyên chủ phụ thân sinh thời làm, tổng cộng 4 con. Chỉ là hiện giờ, rốt cuộc có một con dùng không đến. Đãi thu thập chỉnh tề, ba người ra cửa khi thiên đã tờ mờ sáng, nhìn thấy lộ. U thiếu nãi nãi ra cửa, chính đi tới, liền nghe bên phải trên đường truyền đến một đạo hồn hậu nữ âm. Sư Nhạn Hành quay đầu nhìn lên, tới chính là hai cái trọn đòn gánh cường tráng nữ nhân, đều sinh đến mày rậm mắt to, ngũ quan rất có vài phần tương tự. Trong đó một cái chập một tiếng, thuận tay cho đồng bạn một khuỷu tay, lại hướng sư Nhạn Hành các nàng cười. Đừng lý nàng, miệng chó phun không ra ngà voi. Đại chất nữ nhi quả nhiên hào, các ngươi cũng đi họp chợ, kết bạn đi thôi. Đi đầu người nọ kêu Quách Quế Hương, lời nói thường có chút khắc nghiệt làm người thập phần đanh đá, nhưng nhất mạnh miệng mềm lòng. Phía trước sư gia nam nhân qua đời, sư Nhạn Hành bị bệnh, nàng lâu lâu liền tới. Tới cũng không nói lời nào, chính là vùi đầu làm việc, làm xong rồi liền đi, thủy đều không uống một ngụm. Một cái khác kêu Quách Đậu Tử, hai người đều là sinh trưởng ở địa phương Quách Trương thôn người, vẫn là đường tỉ muội, sau khi lớn lên cũng gả ở bổn thôn. Tỷ muội hai đánh tiểu một khối lớn lên, tình cảm thâm hậu, mỗi khi xuất nhập đồng hành. Sư Nhạn Hành phát hiện kia Quách Quế Hương nhìn chằm chằm chính mình nhìn vài mắt, thô thanh thô khí nói, vẫn là gầy. Dừng một chút, không ngờ lại bổ câu. Cùng cái tiểu thư dường như, Quách Đậu Tử cùng Giang Hồi đều có chút không biết nên khóc hay cười. Này Quế Hương, không thứ vài câu liền cùng sẽ không nói dường như. Giang Hồi thiếu nãi nãi này tên hiệu cũng là nàng lấy. Nhân lúc trước Giang Hồi vừa tới Quách Trương thôn khi, xa so ngày nay còn trắng nõn, lại gầy, vai không thể gánh tay không thể đề, mắt thấy liền không phải cái đứng đắn ở nhà sinh hoạt thức phụ hình dáng, các thôn dân khó tránh khỏi nghị luận. Sau lại nàng lại nhân khí hậu không phục bị bệnh vài lần, Quách Quế Hương đi thăm khi thuận miệng nói, đại thiếu nãi nãi cũng tựa. Nhìn sư Nhạn Hành tinh tế cánh tay chân nhi, Quách Đậu Tử đồng tình thả ôn hòa mà nói, nữ hài nhi ra chiều điều. Gầy chút cũng là có, đừng nóng vội, quay đầu lại ăn nhiều ngủ nhiều, thân thể cũng liền dưỡng đi lên. Một bộ an ủi cấp béo lên heo con tư thế. Ở nông thôn các nữ nhân cũng ít không được làm thể lực việc, cho nên toàn lấy cường tráng vì Mỹ, Giang Hồi cái loại này thon gầy yểu điệu Mỹ nhân dáng người nhi không gì thị trường. Thấy sư Nhạn Hành nghe lọt được, Quách Đậu Tử cũng ái nhiều lời vài câu. Về sau nhưng đừng thể hiện, ngươi xem ngươi bị bệnh trận này, thiếu chút nữa hù chết ngươi nương ngươi muội từ kia, thật đúng là mấy ngày mấy đêm không hợp mắt chăm sóc. Sư Nhạn Hành đã hồi lâu chưa từng nghe qua loại này chất phác quan tâm, bất giác trong lòng ấm áp, cười đồng ý. Hiểu được, Quách Đậu Tử ngẩn ra, lại có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Bị bệnh một hồi thật là bất đồng, cười rộ lên quái đẹp. Quách Quế Hương liền ở bên cạnh thình lình tới câu, tùy nàng nương bái. Nói tới nói lui, nhưng nàng cũng thực thừa nhận Giang Hồi bộ dáng tuấn tiếu. Này tiểu thứ hai càng giống nương, về sau trưởng thành cũng là mỹ nhân phôi. Bất đồng, sư Nhạn Hành trong lòng chấn động theo bản năng nhìn về phía Giang Hồi. Giang Hồi bất động thanh sắc miêu bổ, hài tử lớn, rốt cuộc là hiểu chuyện. Trước kia sư Nhạn Hành tính cách nội hướng, ít nói cũng không thường xuyên cười. Đoàn người nói cười cười ra thôn, thượng đại lộ, đột nhiên nghiêng trong đất nhảy ra mấy cái lưu manh, thật xa ngăn ở lộ trung ương trêu đùa, tiểu nương tử, họp chợ A, đi tới nhiều mệt đại gia. Một ngữ chưa tất mấy người đã nhìn đến đồng hành Quách Quế Hương, kia tươi cười liền cứng đờ lên. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Giang Hồi như vậy tuổi trẻ, mấy năm luân phiên đả kích cũng khó nén xu sắc từ nam nhân đi, không ít có đăng đồ lãng tử tới cửa quấy giày. Nàng làm không tới kia chờ người đàn bà đanh đá trời đồng hành động, liền mỗi khi đóng cửa không ra. Ai ngờ những người đó được một tấc lại muốn tiến một thước, cảm thấy nàng sợ thế nhưng vào đêm sau lại bái đầu tường. Sau lại vẫn là Quách Quế Hương nhìn không được, trời tối cũng không ngủ được, nửa đêm giơ củi lửa côn ngồi xổm bên ngoài tóm được mấy cái lưu manh đó là một đốn hảo đánh. Như thế mấy phen qua đi, phụ cận mấy cái thôn lưu manh phân toàn nghe chi biến sắc. Thấy vậy tình cảnh, Quách Quế Hương cười lạnh một tiếng. Đem chọn đòn gánh hướng trong tay một vớt, không nói hai lời liền cộp cộp cộp hướng lên trên hướng. Nương liệt, tím tha mạng, lại không dám, mấy cái lưu manh còn không có lãng xong, đã bị đuổi theo đánh ra đi hai dặm mà, ngao ngao kêu làm điều thú tán. Bọn họ chỉ cảm thấy kia tiểu nương tử tất sẽ đến họp chợ, trời mới biết như thế nào cùng này người đàn bà đanh đá cùng nhau. Quách Quế Hương đuổi tới nửa thanh, đem cái đòn gánh sử tại trên mặt đất hướng về phía chúng lưu manh chạy trốn phương hướng hung tợn phun khẩu nước miếng, cao giọng mắng, làm con mẹ ngươi khiêng hàng, tang nhân luân vương bát, không hiểu được thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu, cũng không nhìn xem ngươi nãi nãi ta là ai. Dám lại đến chúng ta Quách Trương thôn la lối khóc lóc, ruột đều cho ngươi thọc ra tới. Quách đầu tử đuổi theo đi cáo mượn oai hùng, chính là, sư nhạn hành, hào cái mãnh tướng. Quế Hương hùng hùng hổ hổ trở về, thấy sư nhạn hành tiểu tỷ muội hai đều ngơ ngác nhìn chính mình, nhất thời có chút quẫn bách. Ngư trận miệng nhỏ trương đến đại đại, đôi mắt trừng đến tròn tròn, con ngươi cơ hồ thả quang. Nàng nắm chặt hai chỉ tiểu nắm tay, khó được hưng phấn. Thầm thầm, đánh người xấu. Quế Hương thế nhưng cấp nói được ngượng ngùng lên, hắc hắc trên mặt mơ hồ nổi lên màu đỏ. Nàng nghẹn nửa ngày, ra vẻ chấn định nói, đừng học ngươi nương nhỏ giọng cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái liền biết sợ. Nằm cũng trúng đạn giang hồi. Sư nhạn hành cùng ngư trận nghiêm túc ghi nhớ. Hào, Quế Hương vừa lòng gật gật đầu. Bên cạnh đầu tử mặt mày hớn hở nói Quế Hương đánh tiểu là có thể vì, đua khởi mệnh tới, 3 năm cái tiểu tử đều không phải nàng đối thủ. Sư nhạn hành, cho nên trước kia các ngươi còn thường xuyên liều mạng. Ngư trận ôm nàng đùi, mắt trông mong nhìn Quách Quế Hương, đặc biệt là đối phương thô tráng vòng eo thập phần hâm mộ. Người tốt thầm thầm thật lớn chỉ Nga. Đối nhìn quen đời sau phồn hoa đô thị người mà nói, chấn trên đại tập cũng bất quá thành hương kết hợp bộ trình độ. Nhưng tương so Quách Trương thôn, cũng có thể xưng một câu phồn hoa. Chợ từ thị trấn trung tâm bắt đầu, vẫn luôn lan tràn đến vùng ngoại ô trên đất trống, đại bộ phận đều là từ các thôn tới rồi buôn bán rau dưa cùng gà vịt. Liền tùy tiện tìm cái đất trống, người hướng nơi đó vừa đứng, đồ vật ngăn, liền khai trương. Vội vàng dương, cưỡi nghiêu kỳ kỳ oa oa bán vịt, còn có suốt đêm chi khai sạp múa thức bán nghệ ô ương một tảng lớn, trong không khí di động phức tạp khí vị. Quách gia thì muội tưởng mua bố cùng tân bông, muốn hướng trấn trên đi, vừa lúc mẹ con ba cũng cùng nhau chen qua đi. Thị trấn không lớn, nhưng một kiểu gạch xanh nhà ngói khang trang, con đường cũng là thạch gạch phô địa rất là khí phái. Duyên phố đều là các màu cửa hàng, thượng đến tiệm sách, hạ đến gạo và mì lương vài dầu thất, có khác mấy nhà bán son phấn, cái gì cần có đều có. Còn có một nhà muối hào, một nhà trà thương cùng thợ rèn phô. Từ xưa muối thiết trà quan doanh, muốn làm này đó mua bán, đơn có tiền còn không được, không có phương pháp, nha môn căn bản là không phát cái thẻ. Đi ngang qua khi Quách đậu từ thuận tiện tiến muối hào hỏi một miệng, ra tới khi trong tay liền đề ra một cái tiểu bố đâu, lo lắng sốt ruột nói, thượng nguyệt còn 40 văn một cân. Hôm nay thế nhưng liền đến 45 văn, nghe nói niên hạ còn muốn chướng đâu. 45 văn, hiện giờ các nàng toàn bộ gia sản còn mua không tới nửa cân muối. Sư nhạn hành không cấm bắt đầu hoài niệm đời sau mấy đồng tiền một bao muối ăn. Nương cơ hội này, sư nhạn hành đem trên thị trường các dạng giá hàng đều hỏi một lần. Trừ muối thiết trà ở ngoài, đường cùng phi bản địa sản nấu nướng đại liêu cũng thực quý, mỗi cân đều ở 100 văn trở lên. Tương so dưới, ngược lại là vô cùng thịt càng vì thân dân. Vương công quý tộc lấy thực thịt dê vì Mỹ, mà tầng dưới chót nhiều lấy thịt heo cùng gà vịt là chủ, hiện giờ thịt heo phì 16 văn một cân, gầy chỉ cần 10 văn. Gà vịt tương đối hảo nuôi sống, chu kỳ đoàn, lực tiện một ít. Dù lấy mỡ heo, dầu mè cùng dầu hạt cải là chủ, nghe nói mấy năm nay còn hứng khởi dùng đậu nành ép su, nùng hương phát mũi, nhưng giá cả sang quý, chỉ có quan to hiền quý mới ăn đến khởi, bên này trấn trên trực tiếp không có. Giang hồi xem đến một mảnh mờ mịt có thể làm cái gì mua bán đâu. Nhưng quay đầu nhìn lên, bên cạnh sư nhạn hành thế nhưng mang theo điểm cười bộ dáng, hiển nhiên có điều thu hoạch. Thừa dịp Quách gia thì muội đi tiệm vải, sư nhạn hành liền chiều trên đường các đại mặt tiền cửa hiệu bĩu môi nhi. Ngươi nhìn, Giang hồi cùng ngư trận đều nỗ lực mở to hai mắt xem, lại chỉ nhìn đến ra ra vào đám người, có khách hàng, cũng có tiểu nhị. Còn không phải là người có cái gì đẹp, phàm là thành quy mô cửa hàng đều mướn tiểu nhị. Còn có chuyên môn từ bên ngoài vận hóa tới người buôn bán nhỏ, số lượng không ít. Sư nhạn hành đôi mắt nhìn những người đó, trong miệng tiếp tục nói. Mau buổi trưa, ngươi đoán, bọn họ như thế nào giải quyết cơm trưa? Cơm trưa, Giang hồi suy nghĩ một chút, nếu làm đứa ở có chút chủ nhân sẽ quản cơm còn lại chính mình mang lương khô. Đúng vậy, sư nhạn hành nói, ăn ngon không sao, Giang hồi tự nhiên không thể ăn. Ngư trận nghe không hiểu nương cùng tỷ tỷ đang nói cái gì, nhưng vẫn là phe phẩy đầu to học nói. Không thể ăn, mẹ con nhóm mấy cái đều cười. Thiên nhiệt khi, mang lương khô buổi trưa rất có thể liền siêu thiên lãnh khi, lương khô lại làm lại ngạnh, khó có thể nuốt xuống. Nhưng nếu không chính mình mang, chủ nhân lại mặc kệ cơm, cũng chỉ có thể đi bên ngoài tiệm ăn ăn, một bữa cơm ít nói 10 cái 8 cái đồng tiền lớn. Ăn không nổi, Sư Nhạn Hành cười ngâm ngâm nói, nếu lúc này có thể có nóng hầm hập đồ ăn, giá còn so tiệm ăn tiện nghi, bọn họ sẽ như thế nào tuyển? Trừ bỏ bọn tiểu nhị, còn có bên đường tới bầy quán, một háo cả ngày quán chủ cùng với mặt khác loại nhỏ mặt tiền cửa hiệu tiểu trưởng quầy, cái nào không cần sầu cơm chưa? Cơm hộp, ra ngoài vụ công nhân viên đầu tuyển, chương 5 lát thịt lưu cải trắng, nhưng ở cái này niên đại làm cơm hộp gặp phải hai cái nan đề. Giữ ấm cùng bộ đồ ăn. Sư Nhạn Hành khi còn nhỏ từng ở quê quán gặp qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua kem, nắng hè chói chang ngày mùa hè, giường gỗ thêm chăn bông là có thể bảo đảm băng côn không hóa. Trước mắt còn không tính quá lạnh, chỉ cần dùng vỏ bông bao vây trang đồ ăn thùng gỗ, hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hồi nguyên bản không lớn minh bạch Sư Nhạn Hành nói cơm hộp, nhưng hôm nay nghe nàng tinh tế mở ra tới giảng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phải làm cái lưu động tiệm cơm nhỏ. Hoa càng thiếu tiền là có thể có cơm có đồ ăn, đều theo kịp đi tiệm ăn, ai không yêu. Được không, huống hồ Sư Nhạn Hành đem nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề đều mở ra tới nói, Giang Hồi tức khắc có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, cũng đi theo suy tư lên. Mua chút chén lớn cùng chiếc đũa liền bãi, trong nhà còn có một chiếc Giang Châu xe thùng gỗ cũng có, đem đồ ăn cùng thùng phóng tới mặt trên đẩy liền hào. Đáng tiếc nghiêu bán, bằng không chồng lên xe đẩy tay càng tiết kiệm sức lực và thời gian. Có thể. Sư Nhạn Hành gật đầu, dùng một lần bộ đồ ăn dùng nhưng tuần hoàn sử dụng chén đũa thay thế, cùng lắm thì cùng mặt khác sạp giống nhau, bán xong rồi trở về soát. Chỉ là có điểm sầu, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém tiền, đâu ra tài chính khởi đầu đâu. Dựa bán trứng gà, trong nhà tổng cộng mới 3 con gà mái, còn không phải mỗi ngày hạ trên thị trường trứng gà một quả 1 văn tiền, tưởng thấu đủ ít nhất đến 1 tháng về sau. Đến lúc đó thiên sẽ hoàn toàn lạnh xuống dưới, làm đầu đường sinh ý càng khó. Giang Hồi nhìn nàng một cái, nhất thời không ngôn ngữ. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc có nên hay không, hoặc là nói có thể hay không tín nhiệm đối phương. Mắt thấy đối phương vẫn luôn đều ở vì cái này ra tính toán, nàng trong lòng phòng bị cũng dần dần buông. Vô luận chân tướng như thế nào, người ở bên ngoài xem ra các nàng chính là trời sinh mẹ con, ai cũng không rời đi ai, ai cũng không thể phản bội ai. Lùi một vạn bước nói, chính mình rốt cuộc là nương, này đó là trời sinh ưu thế. Chẳng sợ ngày sau người này thật nổi lên cái gì ý xấu, một cái hiếu tự áp xuống tới cũng phiên không dậy nổi cái gì bọt nước. Nghĩ đến chỗ này, Giang Hồi dùng sức thở hắt ra, mấy ngày liền tới chưa quyết định tâm cũng rốt cuộc hạ xuống. Nàng quyết định đánh cuộc một keo, đánh cuộc tới không phải cái người xấu, đánh cuộc các nàng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta còn có một cái bạc vòng tay, Giang Hồi mím môi, có thể đương tới dùng. Sư Nhạn Hành đầu tiên là ngẩn ra tiện đà đại hỉ, chợt cũng minh bạch nàng mới vừa rồi trầm mặc vì sao. Chính như nàng còn không có hoàn toàn tín nhiệm Giang Hồi tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chính mình, đây là nhân loại bản năng cầu sinh. Các nàng đều không có sai, mà Giang Hồi hiện tại nói cho chính mình bí mật này chẳng khác nào đem át chủ bài, ít nhất là một bộ phận át chủ bài lượng ra tới, dữ dội khó được. Này không chỉ có là làm buôn bán bắt đầu, vẫn là hai cái người trưởng thành chính thức bán ra lẫn nhau tín nhiệm bước đầu tiên. Hai người nhìn nhau cười, đều ở không nói chung. Giang Hồi hướng tiệm vài nội nhìn mắt, đậu tử yêu nhất ép giá các nàng lúc này mua lại nhiều, đến tinh tế mà chọn, nghĩ đến không có hai ba khắc chung xong không được, không bằng chúng ta đi trước xem chén. Ngày càng lên càng cao, ngư trận bị phơi đến mơ màng sắp ngủ, Giang Hồi liền đem nàng ôm đi. Tiểu cô nương đánh mấy cái ngáp, đem đầu thuần thục mà hướng nàng cổ vai chỗ một chát, nhanh chóng ngủ. Sư Nhạn Hành vừa đi vừa nhìn, cân nhắc đem sạp bãi ở đâu. Làm buôn bán có tam đại yếu tố, vị trí, vẫn là vị trí. Các nàng là mới tới, lại đều là tuổi trẻ nữ nhân, vị trí tuyển đến không hảo hoặc quá hảo, đều thực dễ dàng bị địa đầu xà nhằm vào. Làm món chính tiền vốn cao kiếm thiếu thả chúng ta chưa chắc vội đến lại đây, kia Giang Châu xe sở cũng tắc không dưới, không bằng chỉ bán đồ ăn. Sư Nhạn Hành chiều ven đường chu chu môi nhi thấp giọng nói. Liền đi nơi đó tễ một tễ. Buôn bán nhỏ phải có trọng điểm điểm, không thể cái gì đều muốn, như vậy cuối cùng thường thường cái gì đều không chiếm được cũng dễ dàng nhận người ghen ghét. Giang Hồi theo nhìn lại, phát hiện là góc đường một cái bánh hấp sạp. Vị trí nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nề hà quán chủ chỉ bán bánh hấp, sinh ý vẫn luôn không được tốt. Bánh hấp sao, nhà ai sẽ không làm. Có mấy người sẽ ba ba nhi chạy tới đơn mua đâu. Quán chủ là cái năm gần 50 tuổi phụ nhân, nghĩ đến cũng không mặt khác sống tạm tay nghề, sửa không được hành, sao hai tay dựa vào góc tường, đầy mặt sầu khổ, hai mắt phóng không, chỉ ngẫu nhiên có người trải qua khi, hữu khí vô lực kêu vài câu. Bánh hấp nóng hầm hập bánh hấp, Giang Hồi một điểm liền thấu, hai mắt tỏa ánh sáng nói, hảo. Xác thật trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có nàng cùng sư nhạn hành hai cái lao động, xào đại thùng đồ ăn lại chưng bánh hấp chỉ sợ sẽ mệt chết. Nếu chỉ bán đồ ăn kia bán bánh hấp đại nương tất nhiên sẽ không xa lánh, quầy hàng liền giải quyết. Huống hồ nhà mình bán đồ ăn, nhà nàng bán bánh hấp đó là lẫn nhau vì trợ lực, nơi nào có không muốn. Mẹ con ba qua đi vừa nói, đối phương chất phát trong mắt xoay mấy vòng, lặp lại xác nhận nói quả nhiên chỉ bán đồ ăn. Sư nhạn hành cười nói, xác thật chỉ bán đồ ăn, đến lúc đó không thiếu được còn phải có người từ ngài lão nơi này mua nóng hầm hập bánh hấp ăn lý. Đại nương thần sắc khẽ nhúc nhích. Sư nhạn hành lại nói, ta xem ngài lão thủ nghệ rất tốt, đó là tiểu lầu bán bánh hấp cũng không có như vậy mềm mại tuyên hô, sớm nên gọi đại gia hỏa nếm thử. Lời này tao đến đại nương ngứa chỗ kia bị gió thổi đến hắc hồng trên mặt nháy mắt linh hoạt lên. Người này tiểu nương tử nói được rất là, lão bà tử sống hơn phân nửa đời, quang bánh hấp đều trưng 30 năm, kia tiểu lầu tuổi trẻ tiểu nhị như thế nào so đến. Bất qua thế nhân không biết nhìn hàng thôi. Lập tức không hề do dự, đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang, chỉ làm các nàng cứ việc tới. Không phải lão bà tử nói ngoa, này địa giới thật sự là hảo, dĩ vãng có kia khởi tử người nghĩ đến ta đều cấp đuổi đi. Kia thật đúng là đa tạ ngài lão, nhìn lên ngài đó là kia chờ mềm lòng hiền lành. Thấy sư nhạn hành mặt không đổi sắc vuốt mông ngựa, dăm ba câu liền kích thích đối phương tâm thần, Giang Hồi trợn mắt há hốc mồm. Mấy người thương nghị đã định lại đi hỏi chén. Đại Lộc Triều gốm sứ nghiệp thập phần phát đạt, các nàng lại không câu nệ hình thức mới cũ, chỉ cần thô sứ chén lớn, chủ quán cũng tưởng mau chóng rời tay mấy năm trước bán không ra đi thì vết cũ hóa, liền chỉ một văn tiền một cái. Chỉ đính 20 cái cũng không cần tiền trả trước. Đỉnh đầu khẩn đi, có thể tỉnh một chút là một chút, sư nhạn hành điên cuồng thử. Trưởng quầy, chúng ta là tất yếu buôn bán, ngày sau không thiếu được lại từ ngài nơi này lấy hóa, có thể hay không tiện nghi chút. Giang Hồi không am hiểu mà cả, nghe xong lời này thập phần co quắp, lại sợ trưởng quầy trở mặt đuổi đi người, trái tim thùng thùng thẳng nhảy. Ai ngờ trưởng quầy xoạch xoạch chiều hai khẩu thuốc lá sợi, lười biếng vừa nhấc mí mắt. Các ngươi thả đem mua bán làm thành lại nói. Lời nói khách sáo không hảo xử. Hắn ở mặt đường thượng vài thập niên, lâu lâu liền nghe ai ai ai nói muốn làm đại mua bán, nhưng cuối cùng không đều xám xịt cuốn gói. Sư nhạn hành cũng không xấu hổ, vẫn là cười tùm tìm. Làm buôn bán sao, đều như vậy, người bán tưởng nhiều bán, mua định thiếu hoa, đều là như vậy, đi bước một ma tới. Da mặt nhi mỏng người làm không thành mua bán, chỉ cần có thể tiết kiệm phí tổn, liền không mất mặt. Trưởng quầy cũng không nghĩ tới nàng một cái tiểu cô nương như vậy ngao được, lại thấy các nàng cô nhi quả phụ phàm là trong nhà còn có cái nam nhân, cũng không đến mức kêu mẹ con nhóm mấy cái như vậy dìu già dắt trẻ làm lụng vất vả, không khỏi tâm sinh thương hại. Thôi thôi, hắn đem tẩu thuốc hướng đế giày khái hai hạ. Làm khó ngươi một cái hoa hoa mở miệng, cái này tiền sao, thật sự không thể lại thiếu ta nhiều đưa ngươi hai chỉ chén như thế nào. Ước chừng hai văn tiền, sư nhạn hành miệng đầy đồng ý, lại nói một xe lời hay. Được rồi, đi thôi, lại nói ta cũng không thể nhiều làm, trưởng quầy bật cười nói. Nữ hoa hoa hảo chất lượng thép, chỉ hướng này mồm mép liền nên phát đại tài. Thu phục quầy hàng cùng khí cụ hai đại nan đề, sư nhạn hành cùng Giang Hồi đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Thái phẩm sao, phí tổn muốn thấp, hương vị muốn hảo, tốt nhất lại thêm chút nước luộc. Quách Trường Thôn cách vách liền có bán thịt từ chợ lần trước tới sau, Giang Hồi liền chiếu sư nhạn hành phân phó đi cắt một chút thịt trở về chuẩn bị trước xào rau thí vị. Thấy nàng một đao đi xuống, kia thịt chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra, xuống dưới lát thịt bất quá tờ giấy dày mỏng, xách lên tới hận không thể có thể thấy đối diện quang ảnh, Giang Hồi không cấm sắc mặt khổ quái. Này, này hay là cái gian thương đi? Sư nhạn hành nghiêm mặt nói, chúng ta phí tổn hữu hạn, đã phải cho khách nhân lợi ích thực tế, lại không thể lỗ vốn thịt liền như vậy điểm, thiết đến quá dày, một thùng liền như vậy mấy khối, nhìn đáng thương, cũng kỳ cục. Thiết đến quá mỏng, một xào càng thiếu, giải rác cũng không thành bộ dáng. Thiết thịt là môn học vấn, một con trâu truyền tam đại thả nhiều lắm đâu. Tựa như vậy dày mỏng, hạ nồi sau trước làm xào, là có thể rán ra rất nhiều mỡ heo, gần nhất tăng hương, thứ hai cũng có thể bớt chút dầu thực vật. Suy lạp lát thịt trượt vào trong nồi, ở nhiệt lực thôi phát hạ thịt mỡ bộ phận bắt đầu trở nên trong suốt nguyên bản khô ráo đáy nồi nhanh chóng thấm vào dầu trơn, hiện ra một loại tràn ngập sức sống màu sắc. Đường đáy nồi tụ tập một chút chất lỏng mỡ heo khi, lát thịt bên cạnh đã hơi hơi cuốn khúc theo tạc nước giọt dầu nhi điên cuồng nhảy lên. lát thịt chỉnh thể nhiễm động lòng người sán kim sắc, vóc người thu nhỏ lại, mà trong không khí di động huân hương chung cũng lặng yên nhiều một tia kỳ dị tiêu hương. Hương Nga ngư trận bái bệ bếp nhón chân, tê lưu nước miếng nói. Chính Dương kéo gió giang hồi sợ nàng năng đến, đem tiểu cô nương sau này lôi kéo. Ngoan, đừng quấy rầy tì tì. Xác thật hương đến quá mức. Trước kia nàng cũng xào quá lát thịt, cũng là cái này nổi, cũng là cái này hòa, như thế nào liền không có cái này mùi vị. Ngư trận ngoan ngoãn Nga thanh, sau này cọ vài bước cùng cái nấm giường như ngồi xổm trên mặt đất, hai chỉ tay nhỏ chống cằm xem. Ánh lửa chiếu vào nàng đáy mắt giống hai điểm nhảy động tinh. Sau đó này ngôi sao toàn thân đều là viết hoa thèm. Ồ, muốn ăn, tê lưu, qua đi mấy ngày ăn mấy đốn thịt gà, tiểu cô nương sắc mặt đều đẹp tựa hồ béo một tí xíu, khuôn mặt thử tròn vo. Sư Nhạn Hành bớt thời giờ nhéo nhéo mặt, đợi chút cho ngươi ăn. Ngư trận mãnh gật đầu, trên đầu bím tóc nhỏ cũng đi theo ném a ném. Ăn, lát thịt rán xào đến không sai biệt lắm, Sư Nhạn Hành mới đem cắt xong rồi cải trắng bỏ vào đi. Trong viện cải trắng không trưởng thành, hiện tại rút đáng tiếc, nhưng thật ra bên ngoài mấy tầng đại lá cây có thể kéo xuống dưới ăn ăn một lần, lưu trữ bên trong mấy tầng tiếp tục trường. Trước phóng dày nặng cọng rau bộ phận, đợi cho 5 phần thục lại hạ nhập non mềm lá cải, lửa lớn phiên xào. Thổ bếp thiêu đồ ăn xa so hiện đại xã hội ga bếp càng tốt ăn, có người nói là nổi khí, có người nói là tình cảm, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng xác thật mỹ vị. Nếm thử, Sư Nhạn Hành đem đồ ăn phóng tới trên bàn, bên kia ngư trận sớm cái đuôi nhỏ dường như chạy tới, sau đó chỉ ở trên bàn lộ ra cái bím tóc nhỏ, hai chỉ đáp ở bên cạnh bàn móng vuốt nhỏ cào a cào, hảo sốt ruột. Nàng quá lùn lạc, giang hồi cười đem nàng đề thượng ghế, lấy chiếc đũa tới. Dầm. Ngư trận nuốt hạ nước miếng, tay nhỏ ngo ngoe dục dịch. Sư Nhạn Hành bật cười, gắp một mảnh non mịn cải trắng diệp cùng lát thịt đưa qua đi. A, tiểu bằng hữu vui sướng mà mở miệng, như bị đầu uy chim non. A ô, hảo hảo ăn nga, ngọt ngào thơm ngào ngạt. Nàng quá tiểu lạp không quá sẽ rằng, nhưng chính là hảo hảo ăn. Giang hồi cũng ăn khẩu, liền rất chấn động. Này thật là cải trắng mùi vị. Ta đây năm rồi ngao cải trắng tính gì. Nhưng vì cái gì muốn kêu cơm hộp. Giang hồi vẫn là khó hiểu, này nhìn qua cùng hộp không có bất luận cái gì quan hệ sao. Sư Nhạn Hành bật cười, đó là ta quê quán nói thôi, ở chỗ này, liền lấy cái tân danh nhi đi. Giang hồi lược hơi trầm ngâm thử thăm dò hỏi, nếu là dự bị trang ở chén lớn, đã kêu chén lớn đồ ăn như thế nào? Đơn giản trắng ra thực hảo hiểu, đại tục thức phong nhã. Sư Nhạn Hành trước mắt sáng ngời, thực hảo a, đủ thô bạo, phi thường dễ dàng bị nhớ kỹ. Chén lớn xài, ngư trận cũng mồm miệng không rõ nói. Sư Nhạn Hành cười khúc khích bưng lên trên bàn ly nước. Tới, vì sắp mở ra chén lớn đồ ăn sự nghiệp làm một ly. Hai trường một đoàn tam căn cánh tay kình ly nước ghé vào cùng nhau, nhẹ nhàng chạm vào hạ. Mặt nước nhanh chóng nổi lên gợn sóng, các nàng sự nghiệp đem từ nơi này khải hàng. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 6 chén lớn đồ ăn khai trương. Một cái thường thường vô kỳ ngày mùa thu. Đảo mắt tới rồi cơm chưa thời gian, mệt mỏi nửa ngày bọn tiểu nhị xoa đau nhức bả vai, top 5 top 3 đi ra ngoài. Bọn họ ở trấn trên lớn nhất tiệm gạo làm sống, chủ nhân cũng là quản cơm, nhưng chính là có điểm độc ác tàn nhẫn. Nếu ở trong tiệm ăn kia cháo thanh đến có thể chiếu ra bóng người tới không nói, cũng không gì xứng đồ ăn. Bánh hấp là trước một năm trần lương làm, mỗi người nhiều nhất ăn 3 cái thế nhưng cũng dám muốn 6 văn tiền. Bọn họ mệt đến cầu dường như, một ngày mới tránh 20 tới cái đồng tiền lớn, chủ nhân liền lại ý tưởng lại moi hồi 6 văn đi, mọi người đều giận dỗi chính mình mang lương khô, ngầm kêu hắn chịu lột ra. Một cái 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi mở ra mang lương khô tay này, phát hiện trải qua một buổi sáng hong gió, bên trong bánh hấp đã ngạnh đến rớt cha, không khỏi khổ mặt. Hắn quay đầu hỏi bên cạnh hán tử, triệu thúc liền không cái địa phương hâm nóng. Này lại lãnh lại ngạnh bẻ ra giống cây đều sứt môi, có thể nào nuốt đến đi xuống. Hôm qua hắn tạm chấp nhận ăn một ngày, buổi chiều dạ dày đều thứ thứ kéo kéo không thoải mái. Triệu thúc xem xét hắn liếc mắt một cái, tùy tiện tìm cái có ngày dưới mái hiên ngồi. Cầu tử tiểu tử ngươi chính là cấp chiều hư, ra tới làm sống chỗ nào như vậy chút chú trọng còn nhiệt canh nhiệt cơm hầu hạ. Ăn đi, ăn nhiều vài lần thành thói quen. Nói xong, nắm bánh hấp ngón tay hơi hơi phát lực bị phơi đến ngăm đen tỏa sáng cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, liền như vậy xé xuống một cục bột bánh tới. Hắn ra vẻ thoải mái mà ném nhập khẩu chung, cũng không nóng nảy đi xuống nuốt, trước dùng nước miếng chậm rãi phao ướt, lúc này mới dùng sức nhấm nuốt vài cách thân cổ nuốt đi xuống. Bên cạnh một cái quen biết hán từ cũng như vậy ăn, ăn một lát liền che lại dạ dày bộ thấp giọng rên rỉ lên. Cầu Từ hoảng sợ, Trương Thúc ngài nào đau a? Triệu Thúc nhìn lướt qua liền nói, dạ dày đau bái. Làm bọn họ này hành so giống nhau làm việc vặt tránh đến nhiều, nhưng ăn chính là tuổi trẻ thời điểm sức lực cơm, tuốt hạt trang túi, dỡ hàng, đưa hóa, bắt người đương xúc sinh sai xử. Thiên lại không được hảo hảo ăn cơm, đầu gió nước lạnh ngạnh lương khô, mấy năm xuống dưới ai không cái lão bệnh bao tử. Trương Thúc chính mình che lại dạ dày hoãn một lát lại ngẩng đầu khi trên trán đều thấm tầng mồ hôi mỏng, môi cũng trở nên trắng. Hắn Triệu Cầu Từ xua xua tay, lại đối với lão Triệu tự giễu cười. Lão nương còn nói làm ta ăn chút mềm mại, hôm kia ta cắn răng một cái thật đúng là liền đi tiệm ăn đi. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Hảo gia hỏa, một bữa cơm ăn ta 28 cái đồng tiền lớn, một ngày bạch làm. Đều đủ mua mấy cân thịt, ta nương đau lòng thẳng mốt cao răng. Mọi người một trận cười vang, mới muốn nói lời nói, liền nghe góc đường một trận thanh thúy giọng nữ truyền đến. Chén lớn đồ ăn, nóng hầm hập mềm mục chén lớn đồ ăn. Liền canh mang thủy chén lớn đồ ăn, tam dạng nhậm chọn hai dạng, có ngọn tô bự chỉ cần 4 văn tiền. Chỉ cần 4 văn tiền, 4 văn tiền, 4 văn tiền, mua không được có hại cũng mua không được mắc mưu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Mọi người sửng sốt hai mặt nhìn nhau, gì đồ ăn, chén lớn đồ ăn, mới 4 văn tiền, nóng hầm hập mềm mục, liền canh mang thủy, mệt mỏi đã nửa ngày, sấn nhiệt ăn thượng như vậy một chén, đến nhiều thoải mái a. Gió lạnh thổi tới bọn tiểu nhị trên mặt, một đám người trong đầu không ngừng bồi hồi này mấy cái cực phú dụ hoặc lực chữ, lại cúi đầu vừa thấy trong tay ngạnh bang bang bánh hấp càng thêm cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ. Cầu Từ mới vừa niệm ra mấy chữ này liền cảm thấy không thích hợp. Dì ta vì cái gì đi theo niệm đi lên, cũng quá thuận miệng đi. Này lại là nơi nào tân đa dạng, lão bệnh bao từ phạm vào lão Trương là đầu một cái bị dụ dỗ. Hắn nhéo kia khối chọc người khô bánh hấp đứng lên, một bên tham đầu tham não, một bên lẩm bẩm nói, nghe quái tốt nếu không liền đi trước nhìn xem. Vân ta chính là qua đi nhìn xem, lại không phải nhất định phải mua. Như vậy nghĩ, hai cái đùi liền chính mình động lên. Hắn theo thanh âm đi rồi một đoạn, phát hiện nguyên bản bán bánh hấp đại nương bên cạnh nhiều một chiếc Giang Châu xe. Xe mặt trên cột lấy ba cái đại thùng gỗ cái rộng mở một cái phùng, béo ngậy thịt măm múc hương khí chính cuồn cuộn không ngừng mà từ thùng bay ra. Xe bên cạnh một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương chính đầy mặt ý cười thanh thúy thét to thấy hắn lại đây, một đôi sáng long lanh đôi mắt liền nhìn qua. Mệt mỏi một buổi sáng, mau tới ăn chút nhiệt cơm đi. Chỉ cần 4 văn tiền, như vậy thân thiết nói, quả thực liền theo tới ra giường như. Nàng bên cạnh còn có cái 30 tuổi trên dưới tuổi trẻ nữ nhân, vóc người yểu điệu còn quái đẹp. Lão Trương nhịn không được nhìn mắt, sau đó cũng không dám lại nhìn. A, ta ăn xong rồi, chính là nhìn xem. Lão Trương thầm nghĩ, cũng không thể nói không ăn cơm, bằng không liền trúng kế. Sư Nhạn Hành nhìn trong tay hắn nhất kia nửa khối bánh bột ngô, không chọc phá, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Là đâu, hôm nay chúng ta ngày đầu tiên khai trương, mọi người đều không thân, phải nên lại đây nhìn xem. Không bằng ngài tiến lên tế nhìn một cái, nếu vừa ý đâu quá mấy ngày lại đến chiếu cố chúng ta sinh ý cũng là giống nhau. Nếu không thích ý quay đầu liền đi. Nàng sinh đến tuấn tú, mồm miệng lại thanh thúy, như vậy bốp bốp bốp bốp lại nói tiếp gọi người vô pháp cự tuyệt. Chờ lão Trương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở đại thùng biên. Không đúng, ta khi nào lại đây? Này hai cái đùi có chính mình chủ ý. Bất quá tới cũng tới rồi, nếu không liền nhìn xem. Đã bị tiệm cơm hố quá một lần, lão Trương cố ý sụ mặt, đôi mắt lại nhịn không được hướng thùng nhìn lại. Cái này là lát thịt liêu cải trắng, cái kia là mỡ heo củ cải hầm miến, còn có một cái là mướp hương xào trứng, ngài tùy tiện chọn hai dạng, liền hướng này tô bự dùng sức trang, chỉ cần rớt không ra liền thành. Sư Nhạn Hành giơ lên trong tay chén ý bảo, kia chén cũng thật đại, so nàng đầu đều đại ra một vòng đi, nhưng lại là thiền khẩu, kỳ thật dung lượng xa không có nhìn qua như vậy hù người. Nhưng chú trọng lợi ích thực tế khách hàng thường thường liền ăn này một bộ. Thịt heo, mỡ heo, lão Trương nghe được âm thầm kinh hãi, đây chính là món ăn mặn nha, thế nhưng chỉ cần 4 cái tiền nhi. Liền thấy nhất bên ngoài một cái thùng quả nhiên là nóng hôi hổi xào cải trắng, bên trong mắt thường có thể thấy được rất nhiều cuốn khúc màu mỡ thịt heo phiến, thật sự một chút không giả dối. Hắn chỉ đứng ở bên cạnh xem xét liếc mắt một cái, liền cảm thấy kia nùng liệt du hương hỗn nhiệt khí, nhắm thẳng trên mặt hắn phác. Cách vách thùng là củ cải hầm miến, so đầu một cái canh nhiều, nhìn không thấy lát thịt nhưng là nước canh mặt ngoài xác thật di động rất nhiều váng dầu, thuyết minh nhân gia không nói dối, đồ ăn xác thật gác mỡ lợn. Bên cạnh mướp hương tuy rằng không có thịt nhưng là có trứng a. Xanh non mướp hương cắt thành lăn đao khối, bạch nhưng, lục da, nộn xinh xinh thúy du du trung gian hỗn loạn rất nhiều vàng nhạt trứng gà mặt quang nhìn liền cảm thấy mỹ. Muốn mảnh, lão Trương nhịn không được hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Nhìn này đó đồ ăn lúc sau, ai còn nuốt đến hạ làm mặt bánh bột ngô nha. Nếu không nhưng ta chính mình mang theo lương khô a. Ngư trận, được không a? Lão Trương đang do dự muốn hay không mua, liền nghe kia cô nương đột nhiên hỏi câu. Ngư trận, ai? Hắn mọi nơi vừa thấy, phát hiện vừa rồi chỉ chú ý thùng đồ ăn thế nhưng không thấy được xe đầy tay bên cạnh còn đứng một cái nửa thanh cao nãi hoa hoa. Tiểu cô nương ôm vừa rồi hắn xem qua cái loại này chén lớn, vụng về mà múa may cái muỗng, ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Nghe thấy kia cô nương kêu kia tiểu thí hải nhi mới chăm vội bên trong ngẩng mặt tới, nửa bên má thượng còn dán một khối củ cải bóng nhảy cái miệng nhỏ xoạch xoạch nhai. Nàng dùng sức gật đầu. Hảo thứ. Hải tử sẽ không gạt người, chẳng sợ nàng không trả lời đâu, quang xem này phó heo con cùng thực hình dáng, liền biết có bao nhiêu ăn ngon. Tới một phần, lão Trương cuối cùng phòng bị nháy mắt sụp đổ quyết đoán nói. Liền phải cái kia thịt heo xào cải trắng cùng mướp hương xào trứng. Được rồi, sư nhạn hành cười đến hai con mắt đều nheo lại tới chiều sau sư cái ánh mắt giang hồi liền tới trang đồ ăn. Lão Trương sợ bị nói khinh bạc càn rỡ. Không dám nhìn nhân ra mặt liền cúi đầu xem đồ ăn, phát hiện ra nhân này xiêm y tuy rằng cũ, nhưng đều giặt hồ đến sạch sẽ trên tay nửa điểm vết bẩn cũng không, móng tay phùng đều là bạch bạch. Kia thùng cùng bên ngoài bao vỏ bông từ cũng thập phần trơn bóng, gọi người nhìn liền thoải mái. Lão Trương nguyên bản còn sợ nhà này nói chuyện không tính toán gì hết cấp đồ ăn không đủ, kết quả liền xem kia nương tử liều mạng dường như hướng trong chén tắc, chớp mắt công phu liền mạo tiêm, xôn xao nhắm thẳng hạ rớt núi lở giống nhau. Đủ rồi, lão Trương nhịn không được nói. Vạn nhất rớt trên mặt đất nhiều lãng phí nha, nếu không nguyễn ta trong miệng tính. Tô bự tới rồi trong tay, nặng trĩu một đống ép tới cổ tay nhắm thẳng hạ trụy, sợ không thể có nhị cân trọng. Còn có chút phòng tay đâu, cảm thụ được lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến nhiệt lượng, lão Trương Mỹ đến miệng tử đều oai. Nhìn xem, lúc này mới 4 văn tiền, thịt heo bên cạnh hơi hơi mang điểm khô vàng, thịt mỡ bộ phận sáng trong ai thiết thịt. Đao công quái tốt, cũng không cần tìm chỗ ngồi, lão Trương liền như vậy đứng, hung hăng lột một ngụm. Ăn trước chính là thịt heo phiến xào cải trắng, vừa vào khẩu hắn liền kinh ngạc. Tê, không đúng, sao như vậy hương? Cải trắng cọng lại giòn lại ngọt, cải trắng diệp vừa non vừa mềm, hỗn thịt heo hương cùng nùng này con mẹ nó ăn Tết nha. Còn có kia mướp hương xào trứng. Mướp hương bản thân mềm mại hơi đạn, bởi vì thiết chính là lăn đao khối, lại có tương đương độ dày, mồm to cắn đi xuống đặc biệt đã ghiền. Trứng gà cũng không biết như thế nào xào, là lão Trương chưa từng ăn qua hoạt nộn, hợp lại mướp hương đặc có thanh hương, nói không nên lời hợp khẩu vị. Bên kia lão Triệu đám người đợi lâu lão Trương không trở về, cảm thấy có kỳ quặc liền sôi nổi tìm tới, kết quả thật xa liền thấy thằng nhãi này vùi đầu cuồng ăn. Cẩu Nhật ngươi con mẹ nó chính mình ở chỗ này ăn thưởng. Lão Trương lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì, cười hắc hắc dùng lương khô một mặt miệng, kết quả vẽ ra một đạo miệng máu. Mọi người! Bên cạnh phụt một tiếng cười, liền thấy vừa mới thét to kia tuổi trẻ cô nương chỉ vào cách vách bánh hấp sạp nói kiếm tiền quan trọng, nhưng thân thể cốt càng quan trọng, thúc thúc bá bá nhóm vội hơn phân nửa ngày, có này hảo đồ ăn, sao không xứng với cái nóng hầm hập tuyên hồ hồ mềm bánh hấp. Mọi người ngẩn ra tầm mắt không tự giác đi theo tay nàng cùng nhau động cuối cùng dừng hình ảnh ở kia mấy lung còn mạo nhiệt khí bánh hấp thượng. Đúng vậy, này hảo đồ ăn xứng ngạnh bánh bột ngô, nhưng không đạp hư. Bán bánh hấp Lưu Đại Nương không nghĩ tới sư nhạn hành thế nhưng sẽ chủ động giúp chính mình ôm sinh ý, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội xoa tay đứng lên. Đều là năm nay tân lương, thơm nức, chỉ cần một văn tiền một cái, cùng này tiểu nương tử ra nhiệt đồ ăn nhất thích hợp. Sư nhạn hành nghe vậy cùng Giang Hồi đối diện cười. Này không phải thành, cuối cùng, đuổi theo lão Trương tới mấy cái tiểu nhị cơ hồ đều tới chén lớn đồ ăn, càng có tương đương một bộ phận vứt bỏ ngạnh lương khô, hoa một văn hai văn mua nhiệt bánh hấp. Đối ăn uống ngành sản xuất tới nói, tốt nhất chiêu bài cùng tuyên truyền chính là ăn uống thỏa thích các thực khách. Mới vừa rồi chén lớn đồ ăn hồi lâu không khai trương, nhưng lúc này 6-7 cái tráng hán đứng ở chỗ này ăn đến hy khò khè, chẳng sợ không đói bụng người đều có thể cấp mang ra 3 phần muốn ăn tới, huống chi đúng là cơm điểm. Nguyên bản còn sợ bán không xong, kết quả còn không đến một canh giờ kia 3 con thùng thế nhưng đều không. Nếu không phải trung gian sư nhạn hành thấy sự không tốt trước tiên múc ra tới một chén lớn, nàng cùng Giang Hồi đều phải đói bụng. Này tư vị thật không sai, còn lợi ích thực tế các ngươi ngày mai còn tới hay không? Lão Trương dùng bánh hấp đem kia chén đế lau một lần lại một lần, sạch sẽ đến giống tẩy quá giống nhau, cuối cùng mới lưu luyến còn trở về. Hắn không riêng ăn một phần chén lớn đồ ăn, còn hoa 2 văn tiền mua 2 cái nhiệt bánh hấp, liền đồ ăn mang cơm ăn đến thoải mái dễ chịu, toàn thân ấm áp, miễn bàn nhiều hưởng thụ. Tốt như vậy một bữa cơm, thêm lên mới 6 văn tiền. Tương so dưới, đồng dạng giá cả chủ nhân cấp thật là heo đều không ăn. Sư Nhạn Hành cười gật đầu. Tới, như thế nào không tới? Lại quá mấy ngày, đồ ăn còn sẽ biến đa dạng đâu. Hôm nay nguyên bản chỉ là thí thủy, nàng chỉ chuẩn bị 20 tới phân, cảm thấy liền tính bán không xong, dư lại mấy phân nhà mình cũng liền ăn luôn, không nghĩ tới nguồn tiêu thụ thế nhưng thực không tồi. Có mấy cái tiểu nhị nghe mùi vị lại đây, kết quả chỉ có thấy thùng không tử thập phần không cam lòng. Một phần 4 văn tiền, tổng cộng bán 20 phân, dư giả tự ăn, chính là 80 văn. Này phí tổn mới nhiều ít. Bát to tổng cộng 20 văn, một cân nửa phì nửa gầy thịt heo 14 văn, dù có thịt heo đồ ăn xào ra tới mỡ heo, dầu thực vật tuy bỏ thêm điểm nhưng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mướp hương xào trong trứng trứng nhìn không ít, kỳ thật tổng cộng mới thả 4 cái. Lại chính là một chút muối, còn lại gia sản đều là có sẵn, không cần phí tổn. Nói cách khác chẳng sợ một hơi khấu rất sở hữu tiền vốn, đầu chọc một ngày liền tịnh kiếm không sai biệt lắm 40 văn. Chương 7 mỡ heo củ cải ngao miến. Kiếm lời lúc sau, giang hồi cả người đều thực phấn khởi, trên đường trở về bước chân đều có chút phù phiếm, trên mặt cũng mang theo quang. Sư Nhạn Hành cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi theo cười, làm nàng đầy đủ hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ngư Trận cũng bị này không khí cảm nhiễm, nhìn so mấy ngày trước đây rộng rãi nhiều trên đường thế nhưng cũng sẽ giải khai mụ mụ cùng tịt tịt tay ở phía trước đuổi theo con bướm nhảy đát vài cái, ngồi xổm ven đường thưởng thức bụi cỏ trung nộn xinh xinh hoa dại. Phúc điệp, giới giới, hoa, tiểu cô nương giống phát hiện cái gì bảo bối dường như chỉ vào kia hoa. Sư Nhạn Hành cười nói, như vậy thích hoa nha. Ngư Trận xủy xuống tay tay gật đầu. Kia chúng ta trích 2 đóa về nhà được không? Sư Nhạn Hành nói, không nghĩ tới tiểu bằng hữu không có đồng ý. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc mà nói, sẽ đau hoa. Nói, liền làm cái nhe răng trợn mắt biểu tình, giống như chính mình cũng đi theo đau lên. Giang hồi cũng đi tới, đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm non mềm cánh hoa. Đúng vậy, hoa hái xuống mấy ngày liền chết mất, nếu thật sự thích như thế nào như thế. Sư Nhạn Hành bản năng cảm thấy lời này có chuyện, theo bản năng nhìn nàng một cái, phát hiện giang hồi ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên không biết nghĩ tới cái gì, nhưng tuyệt không sẽ chỉ là đang nói hoa. Cùng nàng quá vãng có quan hệ sao? Ngư Trận cái hiểu cái không gật gật đầu, qua một lát đột nhiên hỏi, chết chính là giống cha như vậy. Sư Nhạn Hành cùng giang hồi đều sửng sốt, này cơ hồ là nàng có thể nói tới nay giảng quá dài nhất câu. Giang hồi chiều mến mà đem tiểu nữ nhi bế lên tới, nhẹ nhàng hôn hôn nàng khuôn mặt, đáy mắt nhanh chóng thấm mãn bi thương. Nàng không chỉ có đã không có trượng phu còn mất đi một cái nữ nhi. Ngư Trận cảm nhận được mẫu thân bi thương, ngây thơ mờ mịt dùng tay nhỏ vòng lấy nàng cổ. Sư Nhạn Hành ở bên cạnh nhìn, không nói chuyện. Tình cảnh này, nàng nói cái gì đều không quá thích hợp. Cũng may giang hồi thực mau liền điều chỉnh lại đây, hưng phấn ban ngày Ngư Trận cũng đã ngủ, hai người tiếp tục trở về đi. Xin lỗi, giang hồi bỗng nhiên nói. Rất tốt nhật tử, nàng lại bỗng nhiên nói này đó. Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai nhạc nhân chi thường tình. Sư Nhạn Hành nói, ngươi không cần nói như vậy. Ngắn ngủn 2 năm gian liền mất đi 2 cái chí thân, thành thật rằng, giang hồi còn có thể tại bên ngoài làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đã thật là không dễ. Giang hồi trầm mặc một lát liền tính đem này tiết bóc đi qua. Người chết không thể sống lại, người chết đã rồi, nhưng người sống vẫn là muốn nỗ lực sống sót. Nàng nữ nhi còn không có lớn lên, hiện giờ, sinh hoạt lại nghênh đón chuyển cơ, nhất định phải kiên cường. Lại nói tiếp ngươi cũng thật ghê gớm. Giang hồi cố ý thu hồi hôm nay sinh ý. Đầu một ngày liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Hôm nay mới bán như vậy điểm đâu, chén đũa cũng có thể nhiều lần sử dụng, nếu về sau lại nhiều bán chút một ngày chẳng phải là muốn kiếm 60 văn, 80 văn. Một ngày 60, một tháng 30 ngày, chính là ước chừng 128. Một năm hơn 22, tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến ra kết quả nháy mắt giang hồi vẫn là nhịn không được hít vào một hơi. Nhiều như vậy. Chớ nói cả ngày chăm sóc thổ địa nông dân, đó là quanh năm suốt tháng không thấy bạc chính là trấn trên những cái đó không lớn thu hút tiểu tiệm ăn, một năm thuần lợi nhuận cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Đúng rồi, các nàng này mua bán không có gì tiền vốn. Cảm thấy kiếm tiền đơn giản sao? Sư Nhạn Hành đột nhiên hỏi. Đơn giản, giang hồi cười nói, nếu ngày ngày có thể được như thế, gì sầu không có ngày lành quá. Sư Nhạn Hành cũng cười, những cái đó đồng hành cũng như vậy cảm thấy. Giang Hồi tươi cười đột nhiên im bặt. Sư Nhạn Hành tiếp tục nói, làm này một hàng ngạch cửa thấp, chỉ cần có tâm lưu ý, ai đều có thể trộn lẫn một chân. Chúng ta này đầu mấy ngày làm, biết đến người không nhiều lắm, nhưng ngươi chờ coi đi, chớ nói lại quá 10 ngày nửa tháng, đó là 5-7 ngày lúc sau, chỉ sợ trên đường liền sẽ lại toát ra mấy cái chén lớn đồ ăn sạp. Bạn nàng lời nói, Giang Hồi biểu tình càng thêm ngưng trọng, chụp đánh ngư trận sống lưng tay không biết khi nào cũng dừng. Những cái đó sạp khả năng so chúng ta lớn hơn nữa, thái phẩm chủng loại càng nhiều, thậm chí ngay cả giá cả cũng có thể càng tiện nghi. Chính là, Giang Hồi nhịn không được nói, chúng ta này đó phần lớn đều là nhà mình có tiền vốn đã một hàng lại hàng, bọn họ bán lại tiện nghi chút, chẳng lẽ không phải muốn lỗ vốn? Tạm thời lỗ vốn sợ cái gì? Sư Nhạn Hành hỏi lại. Huống hồ chúng ta gia đình bình dân, của cải nhi lại mỏng, thả bên ngoài nhìn chỉ có mấy người phụ nhân, đó là mềm quả hồng hảo đắn đo, chẳng lẽ còn có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đem chúng ta ngao đi rồi, bọn họ lại đem giá cả đề trở về là được. Bất luận cái gì ngành sản xuất đều không tránh được cùng loại ác tính cạnh tranh, đặc biệt đầu đường ăn uống, cơ hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng, thực dễ dàng đã bị bắt trước. Nếu là đối thủ chú trọng, đại gia cùng nhau phát tài, thiếu kiếm điểm còn chưa tính. Nhưng là đa số người kiến thức hạn hẹp, chỉ nghĩ chính mình phủi đi, dung không dưới người khác. Giang Hồi tự nhiên minh bạch nàng nói đều rất có khả năng phát sinh, cắn cắn môi, vẫn có 3 phần may mắn. Kia chúng ta đây dù sao cũng là đầu một nhà, mọi người hôm nay ăn cũng đều nói tốt, nói như thế nào cũng sẽ nhớ tình bạn cũ đi. Sư Nhạn Hành liền cười, này thật là cái thiện lương mà thiên chân nữ nhân, hay là nàng buộc chính mình như vậy tưởng. Nhớ tình bạn cũ về nhớ tình bạn cũ, nhưng ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Sư Nhạn Hành một câu liền làm Giang Hồi không lời gì để nói. Là nha, các nàng đều biết một văn tiền bẻ thành hai cánh hoa, người ngoài vì sao không đâu. Tả hữu đều là lấp đầy bụng mà thôi, liền tính hương vị kém chút thì đã sao. Tiện nghi a, thấy Giang Hồi lo lắng sốt ruột, Sư Nhạn Hành lại chuyện vừa chuyển. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ta nói lời này cũng là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, trước tiên đề cái tỉnh, đỡ phải đến lúc đó bị đánh cái trở tay không kịp. Tả hữu còn phải mấy ngày công phu đâu. Giang Hồi gật đầu, ta tự nhiên minh bạch ngươi một phen khổ tâm, làm khó nghĩ đến như vậy chu toàn, chỉ là chúng ta khó khăn tìm được cái kiếm tiền biện pháp, dù sao cũng phải tưởng cái ứng đối chi sách mới hảo. Đó là tự nhiên, Sư Nhạn Hành cười nói, mặt nếu có quang, ta nếu sợ ngay từ đầu liền không làm này được rồi. Giang Hồi ngẩn ra, thế nhưng bất giác xem ngây người. Sư Nhạn Hành cùng nàng trước kia gặp qua sở hữu nữ tử đều bất đồng, cùng đại lộc mặt khác nữ tử cũng không giống nhau. Trên người nàng có loại ngôn ngữ khó có thể miêu tả tự tin cùng sức sống, như vậy thản nhiên, như vậy hào phóng, phảng phất mặc kệ đối mặt cái gì khốn cảnh đều có biện pháp giải quyết, làm người không tự giác liền đi theo an tâm. Ngày hôm sau, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành lại dậy thật sớm. Ngư trận vốn cũng đi theo lên thấu thú, nề hà người quá nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo đi rồi 2 bước liền ngồi xổm góc tường ngưỡng mặt hướng lên trời ngủ, lại bị Sư Nhạn Hành toàn bộ đoan trở về, nhét ở trong ổ chăn ngủ thành heo con. Trải qua Sư Nhạn Hành ngày hôm qua nhắc nhở, Giang Hồi hôm nay hết sức có nhiệt tình, nói rõ chính là muốn đuổi ở đối thủ cạnh tranh xuất hiện trước nhiều kiếm một chút là một chút. Ngày hôm qua 20 phân không đủ bán. Hôm nay 2 người liền làm 30 phân, vẫn là lát thịt liêu cải trắng, mỡ heo củ cải ngao miến cùng mướp hương xào trứng. Cải trắng cọng từ bái không sai biệt lắm, trứng gà cũng dùng hết. Giang Hồi nói, nếu muốn chuẩn bị ngày mai, chúng ta có phải hay không đến từ địa phương khác mua chút. Cải trắng thành thục thời tiết còn chưa tới đâu, ngoại tầng phiến lá tuy đại cũng kinh không được làm như vậy. Tạm thời không cần, Sư Nhạn Hành nói. Ngày mai chúng ta đổi cái tân đa dạng, còn có như vậy nhiều khoai tây, bí đỏ, đậu que khô từ, đại gia cũng ăn cái mới mẻ. Giang Hồi cười nói cũng là như vậy bọn họ liền càng ái tới. Có mới nới cũ nãi nhân chi bổn tính, đầu một ngày ăn mới mẻ đa dạng cảm thấy hiếm lạ, ngày hôm sau lại ăn cũng không tồi. Nhưng nếu hợp với ăn 3 ngày, chẳng sợ tư vị càng tốt các thực khách cũng sẽ cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. 2 người đem đồ ăn phóng tới thùng gỗ trang hào, bên kia một lần nữa tỉnh ngủ ngư trận đã siêu siêu vẹo vẹo bò hạ giường đất, chính mình treo ấm nước lại đây, trong tay còn kéo mẫu thân cùng tỷ tỷ. Giang Hồi xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, giỏi quá, đã nhiều ngày nàng cẩn thận quan sát Sư Nhạn Hành cùng nữ nhi ở chung phương thức đại chịu dẫn dắt cũng bắt đầu liên tiếp khích lệ. Tiểu cô nương mỗi lần đều thực vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh, sau đó lần sau làm việc liền càng tích cực chủ động. đồng dạng đoạn đường, càng trầm phụ trọng, nhưng bởi vì có tiền tài khích lệ, giang hồi lại phảng phất đi được càng hăng say nhi. Các nàng không sai biệt lắm là bóp điểm đi, còn chưa tới quầy hàng trước bán bánh hấp Lưu đại nương liền chủ động lại đây giúp các nàng kéo xe, thập phần nhiệt tình. Tới tới tới kia chỗ ngồi ta cho các ngươi quét, sạch sẽ thực. Hôm qua nàng cũng bị mang theo nhiều bán mười mấy bánh hấp, cuối cùng thế nhưng không vì hấp trở về vừa nói, người trong nhà đều cao hứng hỏng rồi, hôm nay cố ý nhiều mang theo 20 cái. Mọi người dàn xếp hảo không lâu, các cửa hàng liền lục tục tan ca. Sư Nhạn Hành mới thét to vài tiếng, liền thấy con đường cuối phần phật chạy tới vài người, cầm đầu thình lình chính là ngày hôm qua đầu một cái tới An Lão Trương, theo sát sau đó đó là Cầu Tử. Hắc, ta hôm nay vẫn là cuối cùng đi. Lão Trương hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, xoa xoa tay nói. Còn muốn cái kia lát thịt lưu cải trắng, cái thứ hai đổi thành mỡ heo củ cải miến. Lại đối Lưu đại nương nói, lại muốn hai nhiệt bánh hấp trước cho ta một cái khác phóng ăn xong lại lấy. Lưu đại nương mặt mày hớn hở, quả nhiên lấy một cái cùng hắn. Thấy trên đường vài tên người đi đường tò mò mà hướng bên này nhìn xung quanh, nếm đến ngon ngọt nàng thế nhưng chủ động hỗ trợ tiếp đón lên. Nóng hầm hập chén lớn đồ ăn, sạch sẽ lại ăn ngon, mới 4 văn tiền liền hai cái thịt đồ ăn. Này đó nhưng đều là khách hàng quen, tới nếm thử đi. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, người nếu không tiếp đón, khách nhân đi ngang qua trước cửa chính là đi ngang qua. Nhưng nếu kêu mấy giọng nói, có chút người liền sẽ cảm thấy ngượng ngùng, lại đây nhìn một cái. Ai, cái này nhưng thật ra không tồi, mới tới một người kinh hỉ nói. Thật đúng là nhiệt đồ ăn đâu, này đó đều là 4 văn tiền. Thịt tuy rằng thiếu, nhưng xác thật có. Hai cái, 4 văn. Ngư Trận vươn hai căn ngắn ngủn ngón tay, nãi thanh nãi khi nói. Hôm qua tỷ tỷ cùng nương nói mấy lần, nàng đã nhớ kỹ. U, này còn mang theo hài từ đâu? Mấy người kinh ngạc nói. Thấy Ngư Trận ngoan ngoãn đáng yêu, liền mở miệng trêu đùa, nói vài câu sau càng ngượng ngùng đi rồi. Nếu không ta liền ở chỗ này ăn chút nhi, dù sao cũng không quý. Ban đầu lại đây người đề nghị nói, hành đi chỗ nào không phải ăn. Đồng bạn đáp ứng thật sự sảng khoái. Chúng ta đi ăn chén tố mặt, một giọt su không có đều phải 2 văn tiền đâu. Bên kia Lão Trương hung hăng lột mấy khẩu củ cải, lại tê lưu hút miến, cảm thấy ngoạn ý nhi này hút no rồi hỗn mỡ heo nước canh, hàm ngọt vừa miệng, quả thực so đồ ăn còn ăn ngon, mỹ đến thẳng gật đầu. Cũng không biết này tiểu nương từ trong nhà như thế nào làm, miến phao nước canh thế nhưng cũng không túi, ngược lại còn rất đạn nha. Không nghĩ tới Sư Nhạn Hành sớm tại trong nhà thực nghiệm vài lần, cuối cùng lấy hảo biện pháp. Trước ngao củ cải canh nhiều một ít ra nồi khi lại hạ miến. Dù sao những cái đó miến bản thân chính là thực vật thiếu chỉ là hơi nước mà thôi. Từ Hàn Trương thôn đuổi tới trấn trên gần một giờ, vừa lúc làm phấn khô điều chậm rãi hút no nóng bỏng nước canh, vị tốt nhất còn tỉnh hòa. Hắn chỉ vào Cầu Tử cười nói, tiểu tử này hôm qua ăn mỹ, hôm nay còn không có tan tầm liền nhắc mãi muốn tới ăn chén lớn đồ ăn. Mọi người sôi nổi phát ra thiện ý cười vang, tao đến Cầu Tử mặt đỏ tai hồng. Bên kia Lão Triệu liền trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi quả thực so cái đại cô nương còn thẹn thùng, hiện giờ nói vài câu cứ như vậy, về sau cưới vợ còn lợi hại. Mọi người cười đến càng thêm lớn tiếng, Cầu Tử trên mặt hồng muốn nhỏ giọt huyết tới, trong không khí tràn ngập hoạt bát cùng vui sướng. Bọn họ làm sống thập phần mệt nhọc ngày thường cũng không bỏ được giải trí, đành phải tan tầm sau bậy bạ vài câu hàm đạm hơi làm điều tế. Dĩ vãng ăn cơm khi lung tung tìm địa phương, hiện giờ, bởi vì này chén lớn đồ ăn ngoài ý muốn tụ tập ở một chỗ, lại có khác cửa hàng tiểu nhị, cố ý vô tình nhiều rất nhiều tân hiểu biết, tức khắc liền cảm thấy nhật từ càng có tư vị, cũng càng mong này đốn cơm trưa. Chương 8 lát thịt nấu đậu que khô. Ngày thứ 3, Sư Nhạn Hành thay đổi thực đơn, theo thường lệ là 3 cái đại thùng đồ ăn, chỉ là biến thành lát thịt nấu đậu que khô, ngao bí đỏ cùng thịt mặt hồ lô. Mấy cái quen biết người kết bạn cùng nhau ăn cơm, người mua như vậy hắn mua như vậy, sau đó lẫn nhau mượn mấy chiếc đũa, giống nhau tiền liền đều có thể đem đồ ăn nếm cái biến. Cổ đại bàn cơm đáp từ như vậy ra đời. Đậu que nồng đậm hương thuần, bí đỏ ngọt thanh mềm mại, hồ lô hoạt nộn đều rất là ăn với cơm. Nguyên bản Lão Trương không lớn thích ăn hồ lô, tổng cảm thấy thứ đồ kia thủy đương đương mềm túi túi không gì thư vị. Nhưng hôm nay gắp Cầu Tử trong chén vài miếng một nếm, giòn nộn sảng hoạt kẽo kẹt lại có một ít trái cây ý tứ. Cơm khô thiên phong Lão Trương rất là kinh hỉ, cho độ cao khẳng định, đặc biệt đối lát thịt nấu đậu que khô khen không dứt miệng. Phơi khô sau đậu que lại nấu ăn, vị vững chắc thịt chất dày nặng, xa so tiên đậu que càng nhiều một tầng phong vị. Nhất quan trọng chính là bên trong lát thịt cùng tỏi mặt xứng, như thế nào liền như vậy tuyệt đâu. Nhà ta cũng loại mấy cây đậu que, mỗi năm mùa hè ăn đều ăn không hết, quả thực nhìn đến liền tưởng phun ra. Nhưng tiểu nương tử ngươi tay nghề hảo thế nhưng có khác một phen phong vị, thật khó lường. Mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, khách quen nhóm dần dần phát hiện một cái thực kỳ diệu hiện tượng, chính là này nương ba đương ra thế nhưng không phải mẫu thân, mà là kia mới 12 tuổi tiểu nương tử. Tin tức truyền khai sau, mọi người tán thưởng rất nhiều lại không khỏi tiếc hận. Thật là người nghèo hài tử sớm đương ra, đại lộc nữ hài nhi nhóm phổ biến 17, 8 tuổi mới xuất giá, người bình thường ra 12 tuổi nữ hài nhi vẫn là nị ở cha mẹ bên người ngây thơ làm nũng tuổi tác đâu. Này liền ra tới diễn chính, đại gia hòa thích thì tốt rồi. Sư Nhạn Hành cười nói, nếu ăn ngon còn phải làm phiền chư vị hỗ trợ nói cho người khác đi. Người thường ra chưa chắc mỗi ngày đều ăn đến khởi thịt dùng liêu khó tránh khỏi bùn xỉn. Thịt hạ nồi ngộ nhiệt giảm bớt, vì hiện đại hiện nhiều, đại gia nơi nào sẽ gắng sức phiên xào. Chỉ chín liền bãi, như vậy lung tung lộng thục thịt tự nhiên không có rán xào qua đi tinh khiết và thơm, phong vị liền ít đi một đoạn. Lão Trương Mãnh gật đầu, ân, này không thể chê. Hôm qua ta cùng ngựa xe hành mấy cái đồng hương còn giảng đâu, bọn họ thèm đến khó lường. Nói, hắn đột nhiên chỉ vào nơi xa cười, nhắc Tào Tháo đến kia không phải. Ngựa xe hành việc xa so tiệm lương càng dơ càng mệt cũng có ngạch cửa cho nên tiền công cũng so nơi khác nhiều chút. Chỉ là ngựa xe hành nội khí vị khó nghe càng không tiện quản cơm, mọi người đều đi bên ngoài ăn. Không đợi bọn họ tới gần, lão Trương liền cố ý lớn tiếng nói nhỏ. Kia ngựa xe hành trưởng quầy đại khí tiền công cấp đến đủ, này mấy cái đều là có tiền. Một phen nói đến mọi người đều cười. Hảo ngươi cái lão Trương, đây là cùng người ngoài ngoa ta nha. Cầm đầu một cái 40 tới tuổi hán tử ước chừng cùng lão Trương rất quen thuộc nghe vậy cười mắng. Lão Trương cũng không thèm để ý, ha ha đi theo cười một hồi, đối Sư Nhạn Hành nói, đó là Hoàng Binh, nhìn không giống người tốt kỳ thật thực trượng nghĩa, nếu có chuyện gì nhi tìm hắn hảo xử. Trong nhà hắn cũng có cái nữ nhi tuổi so Sư Nhạn Hành hơn mấy tuổi, lại xa không giống như vậy hiểu chuyện có thể làm hai tương một đối lập khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi. Hoàng Binh nghe vậy cười ha ha. Bãi xuống tay khiêm tốn nói, đừng nghe hắn hồ thấm, bất quá là cho người làm việc có thể có cái gì bản lĩnh. Lời tuy như thế, hắn giữa mày lại rất có đắc sắc hiển nhiên đối lão Trương lời nói thập phần hưởng thụ, bất quá là ngoài miệng khiêm tốn thôi. Sư Nhạn Hành lập tức liền để lại ý, lại đi tiếp đón. Hoàng Binh gầy nhưng rắn chắc bởi vì thường xuyên ở bên ngoài chọn lựa ngựa bị phơi đến tối đen, nhưng thật ra có vẻ một ngụm nha càng thêm trắng. Hắn tùy ý hướng thùng nhìn mắt. Tiểu nương tử, nếu muốn ba cái đồ ăn, nhưng như thế nào tính đâu? Sư Nhạn Hành xem hắn cử chỉ tiêu sái, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là cái thập phần có chủ ý người thả lại ở ngựa xe hành quản sự nhi, nói vậy có chút kiến thức liền cố ý giao hảo, lập tức liền nói, ngài như vậy chiếu cố chúng ta sinh ý, ba cái đồ ăn liền tính làm năm văn đi. Bên kia lão Trương đám người vừa nghe không làm, nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói, chúng ta sao không tốt như vậy? Sư Nhạn Hành cũng cười. Lạnh run kim thu một đóa hoa dường như, mi mắt cong cong nói các vị đại ca thúc thúc bá bá nhóm cũng không hỏi nột. Mọi người nghẹn lời, thật đúng là, bất quá nói trở về, bọn họ kiếm không có Hoàng Binh đám người nhiều, một ngày hai ngày còn hảo, nếu năm rộng tháng dài nhiều nữa một văn tiền cũng có chút đầu trầm cho nên chỉ là thuận miệng vừa nói thôi. Hoàng Binh thấy thế thập phần đắc ý cũng cảm thấy này tiểu nương tử thức thời ở trước mặt mọi người cho chính mình giành vinh quang, liền cười to một hồi, rất là vui sướng. Thôi ta xem các ngươi đều là hai cái đồ ăn, một chén ba cái đồ ăn lại như thế nào phân đâu. Liền cho ta một chỉnh chén cái này đậu que từ, dư lại hai cái lại đua một chén. Lại hướng Lưu Đại Nương muốn ba cái nhiệt bánh hấp, này vẫn là đầu một hồi có người một lần muốn hai đại chén, mẹ con nhóm mấy cái trên mặt liền phiếm vui mừng. Cùng Hoàng Binh cùng nhau tới mọi người cũng đi theo ồn ào hắn là cái đại bụng hán vân vân, lại có người 12 phần cực kỳ hâm mộ. Đều là làm thể lực sống, kỳ thật thật muốn rộng mở ăn, ai ăn không hết hai chén đồ ăn đâu. Chỉ là không kia phân tài lực thôi. Thời tiết tình hảo, giữa trưa ánh sáng mặt trời thực đủ, phơi đến nhân thân thượng ấm áp, Hoàng Binh đám người vững chắc lột nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, trên người đều bước ra tới một tầng mồ hôi mỏng, đối với tế gió thổi qua than dài vui sướng. Giang Hồi thu chén đũa. Hôm nay nàng cố ý mang theo một túi phân cho, sấn chén vách tường dầu mỡ không làm giải lên đi, dùng khăn vải từ một mặt liền so nước ấm năng quá còn sạch sẽ. Như vậy liền không cần lo lắng về nhà trên đường cọ được đến chỗ đều là nước luộc. Hơn nữa như vậy một vòng đổi, chẳng sợ tới 3-40 vị khách nhân, hiện giờ 22 cái chén cũng đủ xử tạm thời đảo không cần thêm nữa chí. Sư Nhạn Hành múc thủy ra tới, chư vị tẩy tẩy đi. Đêm qua nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi. Các khách nhân bưng chén ăn cơm, khó tránh khỏi làm cho tay cùng ngoài miệng đều là ru, huống hồ các nàng mẹ con nhóm mấy cái cũng vội đến ra mồ hôi, nếu bên cạnh có thủy rửa rửa liền rất phương tiện. Vì thế hôm nay liền lại mang theo một cái thùng không cùng nửa bên hồ lô mổ ra gáo, đi hai con phố ngoại giếng đánh thủy tới. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, tiểu nương tử quả nhiên tinh tế, nếu như thế, liền tẩy một hồi. Dứt lời, sôi nổi tiến lên đây tiếp nhận cái muỗng, quả nhiên múc nước rửa tay. Bên kia cầu tử lung tung dính một lần thủy muốn đi, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi có chút lực cản. Cúi đầu nhìn lên, chén lớn đồ ăn ra nửa thanh cao tiểu cô nương không biết khi nào chạy đến hắn bên người, nhăn nheo khuôn mặt lôi kéo hắn ống quần nói, dơ dơ. Nương cùng tỷ tỷ đều nói người muốn sạch sẽ, nhưng cái này ca ca lại không phải. Ngượng ngùng mặt, cầu tử lập tức đỏ mặt quẫn bách nói, ta tẩy lạp ngươi vừa mới không nhìn thấy. Ngư trận cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, cũng không nói lời nào, tay nhỏ hướng hắn cổ tay thượng một lóng tay. Cầu từ cúi đầu nhìn lên, quả nhiên có một chỗ vết bẩn, trên mặt tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu. Bên cạnh lão Triệu liền cười, nhìn một cái tiểu tử ngươi chính mình ngày thường đĩnh đạc, hiện giờ thế nhưng bị cái nãi hoa hoa chê cười. Giang Hồi có chút ngượng ngùng, lại đây vuốt ngư trận đầu xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu Vu Hồi, vạn nhất gặp được chút tâm nhãn tiểu nhân khách nhân, cảm thấy ném mặt như vậy ghi hận liền không ổn. Chúng hán tử đảo không thèm để ý, cầu tử cũng chỉ là tao thấy này mẹ con ba người xác thật đều sạch sẽ, không khỏi cũng có chút xấu hổ hình thẹn, liền lại đỏ mặt đi nghiêm túc một hồi. Bên kia sư nhạn hành thấy Hoàng Binh cùng lão Trương nói giỡn, liền qua đi hỏi, hai vị gia chúng ta tới hai ngày đâu, như thế nào không thấy có nha dịch tuần phố đâu. Hai người sôi nổi xua tay. Chúng ta tính cái nào bài mặt hóa, bất quá là bán cu ly thôi, như thế nào hảo xưng ra đâu. Nếu tiểu nương tử không chê, lão Trương lão Hoàng lung tung kêu cũng liền thôi. Sư nhạn hành đương nhiên không thể như vậy kêu, lập tức nói, nếu như thế ta liền kêu hai vị thúc thúc. Hoàng Binh càng thêm cảm thấy này tiểu nha đầu có chút ý tứ, lá gan cũng đại, không cùng nhà khác cô nương dường như ngượng ngùng. Rõ ràng mới lần đầu tiên thấy, liền không giấu vết kéo gần lại quan hệ, xử sự quả thực so với kia chút nhiều năm lão nhân còn giỏi giang. Lão Trương nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, có cái xinh đẹp hiểu chuyện lại có thể làm cô nương kêu thúc thúc, lại không cầu chính mình làm việc ai không vui đâu. Hắn vui tươi hớn hở nói, ngươi tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu ra tới, nói vậy không biết. Chúng ta trấn trên tuy có mấy cái nha dịch nhưng cả ngày không có việc gì, cũng bất quá mỗi ngày sớm muộn gì ra tới đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi, ngày thường đều ở đông đường cái trong phòng tránh quấy giày đâu. Đại Lộc cũng là Phủ Châu huyện cơ bản hành chính cách cục thấp nhất muốn huyện thành mới thiết có nha môn. Cấp dưới thôn trấn thật cũng không phải mặc kệ, nhưng bởi vì dễ dàng không có gì đại sự, ngày thường đều từ bản địa bá tánh đề cử thôn trưởng cùng trấn trưởng thay xử lý. Mà trấn trên lại căn cứ quy mô lớn nhỏ thường trú có 6 đến 10 người, mấy chục người không đợi nha dịch công năng cơ bản cùng loại với hiện đại xã hội cơ sở đồn công an, ngày thường không có việc gì tuần phố chủ yếu khởi cái kinh sợ tác dụng. Nếu có trái pháp luật sự tình, chính mình có thể xử lý liền xử lý không được mới đăng báo huyện nha. Không chút khách khí nói, này mấy cái nha dịch chính là trấn trên quyền lực đỉnh. Bên kia Giang Hồi nghe được bọn họ nói chuyện có chút kinh ngạc. Tới phía trước sư nhạn hành rõ ràng đã hỏi qua chính mình, nhưng lúc này vì cái gì lại trang không hiểu đâu. Bất quá nàng không có tùy tiện xen mồm. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng đã biết đối phương là cái không có lợi thì không dậy sớm, dễ dàng không ra chiêu, phàm là nói điểm làm điểm cái gì tất nhiên có này mục đích. Nhưng hỏi nha dịch sẽ là chuyện gì đâu. Thì ra là thế, sư nhạn hành bừng tỉnh đại ngộ biểu tình không hề sơ hở. Tới phía trước ta còn cùng nương nói, nha dịch nghe tới liền uy phong. Vạn nhất gặp phải quái dọa người. Mọi người nghe vậy cười to, sôi nổi lại đây trêu ghẹo. Nói chính là kia mấy người lão sụ mặt nhìn xác thật đủ hù người. Phi thiếu hù dọa tiểu cô nương. Tiểu nương tử chớ sợ, bất quá đều là hai con mắt một trương miệng thôi. Bọn họ tuy không lớn hòa khí, xử sự cũng còn tính công chính, chỉ cần chúng ta không trái pháp luật, sợ cái gì đâu. Bất hòa khí, còn tính công chính, nha dịch nhân số ở ba người trở lên. Sư nhạn hành trên mặt cười, trong lòng lại đã bay nhanh mà đem hữu dụng tin tức sàng chọn ra tới. Hôm nay đồ ăn chuẩn bị nhiều tới người cũng nhiều, cuối cùng còn có mấy cái không ăn thưởng. Giang Hồi thật cao hứng, lại hối hận hôm nay không lại nhiều chuẩn bị chút. Sư nhạn hành liền cười, nào có như vậy vừa lúc chuyện này đâu. Cùng không đủ cầu tổng so dư lại hào. Giang Hồi một cân nhắc kia đảo cũng là cũng liền bỏ qua tay không nghĩ. hôm nay bán 30 phân, tổng cộng là 120 văn tiền, nhét ở trong bao nặng trĩu một đoàn, hơi có chút thể tích. Giang Hồi vui dạo dực sờ soạng mấy lần, lại đối sư Nhạn Hành nói, như vậy một đại bao chúng ta mẹ con nhóm mấy cái mang theo trở về, sợ không lớn ổn thỏa, hơn nữa cũng vụng về. Chi bằng liền qua bên kia cửa hàng bạc đổi thành vài phần bạc nhẹ nhàng không chói mắt. Sư Nhạn Hành khen nàng nghĩ đến chu đáo. Hôm nay bánh hấp Lưu Đại Nương cũng sớm bán xong rồi, đối với các nàng mẹ con ba người cảm kích đến khung, bên này mẫu thân cùng tỷ tỷ vội vàng làm việc nàng cũng không vội mà đi, liền ở bên cạnh bồi ngư trận chơi. Giang Hồi nhìn thoáng qua thấy ngư trận không có việc gì, lúc này mới thấp giọng hỏi sư Nhạn Hành. Người hôm nay như thế nào cố ý hỏi nha dịch tới? Chương 9 phòng ngừa chu đáo. Nha dịch sự dăm ba câu nói không rõ, huống hồ lúc ấy Lưu Đại Nương cũng ở phụ cận, sư Nhạn Hành liền tạm thời áp xuống không đề cập tới. Mẹ con nhóm mấy cái thu thập gia sản, hướng Lưu Đại Nương nói tạ, lại đi cửa hàng bạc đem tiền đồng đổi thành bạc thuận đường ở bên cạnh giếng cầm chén đũa soát. Trong nhà không có giếng, dùng thủy muốn đi trong thôn giếng nước gánh nước mệt mỏi một ngày có thể tỉnh vài bước là vài bước. Giang Hồi đã trước tiên mặt quá phân cho, dùng khăn vải từ lau, dầu mỡ toàn vô chỉ lược thừa chút cho bụi dấu vết lấy nước giếng một hướng liền hào. Như vậy chuẩn bị cho tốt lúc sau đi một đường vừa lúc phơi khô trở về là có thể hoành ở trên giường đất nằm ngay đơ. Vẫn luôn thượng đại lộ trước sau không ai, sư Nhạn Hành mới nói tính toán của chính mình. Chiếu trước mắt tới xem kia mấy cái nha dịch chính là này trấn trên thiên, nếu chúng ta ngày sau mua bán làm đại, không thể thiếu cùng nha môn giao tiếp không bằng trước tiên kết cái thiện duyên. Huống hồ hiện giờ chúng ta chén lớn đồ ăn càng bán càng tốt ta cân nhắc nếu không mấy ngày liền có đồng hành xuất hiện, nếu đối phương phúc hậu còn hảo, nếu phẩm tính không hợp sớm muộn gì muốn khởi xung đột. Các nàng mẹ con ba thêm lên sức chiến đấu cơ hồ bằng không. Huống hồ cùng người đấu, lực lấy là hạ hạ chi sách có thể tá lực đả lực tốt nhất. Giang Hồi căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng suy xét đến xa như vậy, nghe xong đều ngốc. Này, này có thể hay không quá sớm chút? Sư Nhạn Hành lắc đầu. Không còn sớm, muốn phòng ngừa chu đáo. Nói trắng ra là chính là tìm cái chỗ dựa. Hiện tại trước tiên giao hảo, ngày sau gặp được sự cũng phương tiện mở miệng bằng không chuyện tới trước mắt lại nước tới chôn mới nhảy như thế nào thành. Đây đều là nàng đời trước gây dựng sự nghiệp trên đường nghiêng ngả lảo đảo lấy ra tới huyết lệ kinh nghiệm. Giang Hồi có chút lo lắng, nhưng như thế nào giao hảo đâu, chúng ta cũng tặng không nổi cái gì quá quý trọng đồ vật. Cái này không vội, sư Nhạn Hành nói, trước nhận thức chậm rãi lại đến, nếu không nhận không biết đi lên liền tặng đồ, lại tạm thời không có chuyện nhi muốn làm, nhân gia cũng không dám muốn a. Tốt bắt đầu chính là thành công một nửa trước hỗn cái mặt thục làm cái ấn tượng tốt dư lại liền dễ làm. Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, lại nói ra chính mình này cử một khác trọng dụng ý. Kìa mấy cái nha dịch trước mắt tuy rằng ở trấn trên, nhưng dù sao cũng là huyện nha người, liền có trở về khả năng. Nếu bọn họ trở về, đây là chúng ta ở huyện nha nhân mạch kết bạn với không quan trọng, quan hệ càng bền chắc ngày sau đi làm ít công to. Mặc dù không thể quay về cũng có thể thông qua bọn họ kết bạn huyện nha người tổng so chúng ta không đầu không đuôi, nhắm mắt lại hạt đâm cường. Giang Hồi hơi hơi hít vào một hơi. Huyện thành. Hôm nay mới là bán chén lớn đồ ăn ngày thứ ba, nàng cũng đã suy nghĩ đi trong huyện sự. Này sinh ý thật sự có thể làm được huyện thành sao? Nếu có thể, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh? Nghĩ đến chỗ này, Giang Hồi theo bản năng nhéo nhéo tay áo trong túi bạc vụn. Thực cứng, có điểm đâm tay, hơi hơi đau đớn. Mà đúng là này phân rất nhỏ đau, làm Giang Hồi xác nhận hết thảy không phải ảo giác, không phải ảo tưởng. Nàng dùng sức đóng hạ mắt càng dùng sức mà siết chặt về điểm này bạc vụn giống như nắm trong sinh hoạt đột nhiên xâm nhập kỳ tích. Lúc này buổi trưa mới qua ước chừng là buổi chiều không đến 2 điểm bộ dáng, ngày hơi hơi tây nghiêng, lại đúng là một ngày trung độ ấm tối cao một đoạn thời gian. Sư Nhạn Hành đẩy xe, Giang Hồi ôm ngư trận đều đi được mồ hôi ướt đẫm. Các nàng trái tim nhảy đến bay nhanh, huyết mạch chút ra, không biết là đơn thuần đi được quá nhanh, vẫn là mới vừa rồi sư Nhạn Hành lời nói lộ ra tới dã tâm làm người nháy mắt huyết mạch phun trương. Còn chưa tới ra thật xa liền trông cửa khẩu ngồi hai người, nhìn vóc người cùng tư thế mơ hồ nhưng phân biệt ra là Quách gia tỷ muội. Bên kia cũng thấy các nàng tỷ muội hai chào đón, nhìn một nhà ba người tư thế kinh ngạc nói, này dìu già dắt trẻ đi chỗ nào tới. Hôm qua sau giờ ngọ chúng ta liền tìm các ngươi tới kết quả không ở, không thành tưởng, hôm nay gõ cửa cũng không ai ứng. Giang Hồi liền nói, trong nhà cũng không có tiền thu, đã nhiều ngày liền cân nhắc đi trấn trên bán điểm thức ăn cho nên không ở. Thấy các nàng đi được đầy mặt đỏ bừng, tất cả đều là hãn, Quách Quế Hương cùng Quách Đậu Tử một cái tiếp xe, một cái tiếp ngư trận. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành cũng xác thật mệt thảm, lược chối từ hai câu, liền từ các nàng đi, lại chạy đến phía trước mở cửa. Này hai ngày chúng ta ở trong nhà vội vàng làm bị làm áo bông, không rảnh rỗi lại đây, bằng không tốt xấu cũng có thể phụ một chút. Quách Đậu Tử đi buông xe còn hỗ trợ tá thùng. Nhưng còn có tiền vốn. Quách Quế Hương thô thanh thô khí hỏi. Có, Giang Hồi cười, đa tạ nhớ mong. Quách Quế Hương không lớn thói quen nàng luôn là nhiều như vậy lý, sắc mặt liền có điểm xuống. Giang Hồi vừa thấy, chỉ là nhạc. Đậu Thẩm Nhi chính là gặp được chuyện gì. Nhìn sắc mặt không được tốt. Sư Nhạn Hành dùng thiết cái thẻ hướng bệ bếp hạ khải vài cách bị cho tàn vùi lớp than củi hơi hơi bốc lên hồng quang, nàng nhẹ nhàng thổi hai khẩu, màu đỏ cam ngọn lửa liền nhảy lên sống lại. Trong phòng ban ngày không ai, lãnh đến lợi hại, nổi lên hỏa tới huân một huân, vừa lúc cũng nấu chút nước sôi. Hải, đừng nói nữa, đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này đâu. Quách Đầu Từ vẻ mặt buồn bực, bên cạnh Quách Quế Hương phun tào nói, nhưng phiền chết ta, nàng đều ba ba nhi hai ngày. Giang Hồi liền hỏi là chuyện gì? Quách Đầu Tử lại đột nhiên thần thần bí bí mà lên, hạ giọng nói, trong thôn tới buôn bán tư muối, vừa lúc các ngươi phải làm mua bán, muốn hay không mua chút. Giá muối cao tầm thường bá tánh nhân ra hàng ngày nấu cơm đều phải ước lượng dùng, dân gian tư muối lái buôn hoành hành. Nhân giá cả rẻ tiền, các bá tánh coi này vì cứu tinh, thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ che lấp triều đình nhiều lần cấm không ngừng. Liên hệ tiền căn hậu quả, Sư Nhạn Hành nháy mắt minh bạch nàng vì sao buồn bực. Phía trước họp chợ Quách Đậu Tử mới vừa mua một cân muối, nói không chừng còn không có bắt đầu ăn đâu, liền có tư muối lái buôn tới rồi cửa nhà, hai bên giá cả một so, chênh lệch liền ra tới. Giang Hồi quả nhiên tâm động, cái gì giới, Quách Đậu Tử so cái thủ thế, 25 văn một cân. Lại nói lời này khi, nàng vẫn là thịt đau đến gan run. Sớm biết rằng lúc ấy liền không như vậy nóng vội, phàm là nhiều chờ hai ngày, đồng dạng giá cả đều có thể mua hai cân. Có hại quá có hại. Tuy rằng xuyên qua trước Sư Nhạn Hành liền từ các loại tư liệu lịch sử cùng giã sử chung biết tư muối cùng muối triều đình giá cả kém cách xa, nhưng hiện giờ chính tai nghe được vẫn là bị kinh ngạc nhảy dựng. Đây chính là gần một nửa. Như thế lợi ích thực tế, triều đình sao có thể cấm được. Giang Hồi cũng vui mừng, thói quen tính nhìn về phía Sư Nhạn Hành, lấy ánh mắt dò hỏi. Sư Nhạn Hành gật gật đầu. Hắn này hai ngày liền ở cửa thôn kia gian phá trong phòng miêu, các ngươi nếu muốn ta đây liền kêu hắn đưa lại đây. Quách Đầu Tử nói, Sư Nhạn Hành tò mò, chuyện này thôn trưởng biết không? Quách Đầu Tử đĩnh đạc nói, trong thôn tới người ngoài, hắn lão nhân ra sao có thể không biết? Sư Nhạn Hành hiểu rõ, đây là trên dưới một lòng a. Nghĩ đến cũng là thôn trưởng cũng là người phải ăn cơm, nấu cơm phải phóng muối. Nhà ai đỉnh đầu cũng không dư giả, có thể tỉnh điểm nhi chính là điểm nhi. Giang Hồi cũng không lớn nguyện ý có người xa lạ đến chính mình ra. Gần nhất là không thói quen, thứ hai trong nhà không có cao lớn cường tráng nam nhân, vạn nhất kia muối lái buôn thấy chỉ có mẹ con nhóm mấy cái ở, nổi lên lòng xấu xa liền không hào. Tả hữu không vài bước lộ, vẫn là chúng ta qua đi đi. Ngư trận cũng mệt mỏi tàn nhẫn, đầu một dính gối đầu liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Giang Hồi ủy thác Quế Hương hỗ trợ nhìn, chính mình bắt một chuỗi đồng tiền, lại từ lần trước đương vòng tay đến bạc vụn cầm khối bạc tiền hào, cùng Sư Nhạn Hành cùng Đậu Tử cùng đi hướng muối lái buôn nơi đó. Đậu Tử đầu tàu gương mẫu, ở kia phá cửa phòng thượng gõ tam trường hai đoàn ám hiệu, lúc này mới có cái gầy nhưng rắn chắc thanh niên tới mở cửa. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ các ngươi này ám hiệu cũng quá không may mắn. Muối dễ dàng bị ẩm, muối lái buôn đã trước tiên ấn cân dùng giấy dầu bao hào, như vậy giao dịch lên cũng phương tiện. Đều là tốt nhất muối, so với chúng ta hàng ngày ăn muối triều đình tới cũng không kém cái gì. Hắn lấy ra một bao mở ra, lộ ra bên trong hơi hơi phát hôi hạt tới. Cổ đại không có hiện đại hóa muối tinh lấy ra kỹ thuật, khó tránh khỏi có chút tạp sắc. Bất quá cũng có kia thượng đẳng bông tuyết bạch muối tinh tế vô cùng, lại chỉ cung trong cung cùng quan to hiền quý, dân gian đừng nói mua thấy cũng không thấy. Giang Hồi tiến lên, dùng ngón út móng tay khơi màu một chút hạt phóng tới đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng cọ sát trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Sắc thật không tồi, tuy lược đạm chút làm khó không có mùi lạ nhi. Kia muối lái buôn liền rất đắc ý, đúng không? Có đôi khi muối triều đình còn không bằng chúng ta hảo đâu. Đây chính là bên ngoài khó gặp hảo hóa, cực thuần. Sư Nhạn Hành sắc mặt khổ quái. Trường hợp này thật sự rất khó không lệnh nàng liên tưởng đến nào đó phi pháp giao dịch. Tổng cộng có bao nhiêu? Sư Nhạn Hành hỏi, nếu là thứ tốt không bằng nhiều mua chút, mua được chính là kiếm được. Muối lái buôn nhìn nàng một cái. Ta nơi này còn có 11 cân. Sư Nhạn Hành mới muốn hào sảng mà nói toàn bao, lại nghe đối phương chuyện vừa truyền. Nếu các ngươi muốn nhiều ta còn có thể kêu các huynh đệ lại đưa, hai ngày trong vòng thấu ra 200 cân không thành vấn đề. Sư Nhạn Hành, quấy giày, cuối cùng, Giang Hồi bao dư lại 11 cân. Buổi tối ngủ khi, Giang Hồi lăn qua lộn lại đem hôm nay kiếm bạc vụn đối ở dưới đèn xem, cười tủm tỉm giống như thế nào đều xem không nị. Sư Nhạn Hành liền cười. Người cũng không phải chưa thấy qua bạc, như thế nào điểm này nhi ngược lại hiếm lạ thường. Phía trước Giang Hồi đương cái bạc vòng tay bản thân chỉ có không đến 2 lượng trọng, nhưng công nghệ thập phần xuất sắc, có một đại bộ phận là toàn ti. Hiệu cầm đồ trưởng quầy biết hàng, trực tiếp cho 8 lượng. Giang Hồi nhấp miệng nhi cười, sóng mắt nhu hòa. Cái này không giống nhau, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Kia vòng tay là nàng liều mạng muốn quên mất lại trước sau không thể thoát khỏi ác mộng, nhưng này một cái bạc vụn lại là chính mình thân thủ kiếm tới, đi thông tân sinh lót đường thạch. Như vậy thích ngươi liền lưu lên, chúng ta bất động là được. Sư Nhạn Hành ngáp một cái, đáy mắt mạn khởi một tầng hơi nước, xoay người nằm xuống, thuận tay đem ngư trận ôm trầm tới. Tiểu hài từ trên người hỏa lực vượng, hiện giờ thời tiết tiệm lãnh, ban đêm ôm cùng cái tiểu bếp lò dường như, nhưng thoải mái. Giới giới. Tiểu cô nương chớp mắt to xem nàng, cùng cái hoa hoa dường như. Sư Nhạn Hành nhịn không được hôn khẩu, đậu đến nàng khanh khách cười to. Dưỡng đã nhiều ngày, ăn uống no đủ có nước luộc tiểu bằng hữu khuôn mặt phình phình, lại hoạt lại nộn. Vị cực hào, liền nghe Giang Hồi nói, thật sự, kia chúng ta ngày sau hoa cái gì đâu. Nàng thật đúng là tưởng lưu lại làm kỷ niệm. Này tính cái gì, Sư Nhạn Hành nhéo ngư trận tay nhỏ chơi, không chút để ý lại hào hùng vạn trượng nói. Ngươi tin hay không, về sau một ngày kiếm bạc khiến cho ngươi số đều số không xong. Giang Hồi ngẩn ra, sau đó cười. Ta tin, nàng thật sự tin, Trương Mười mua gia súc. Trong nhà đồ ăn không nhiều lắm, trứng cũng không có, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi thương nghị qua đi quyết định hỏi trước hỏi Quách gia tỉ muội. Quế Hương cùng đầu tử vừa nghe, vui mừng dị thường. Thời buổi này, nhà ai không có vườn rau, nhà mình ăn không hết còn hàng xóm đưa đâu. Đầu tử có điểm ngượng ngùng. Này nhưng kêu chúng ta kiếm lời tiện nghi, liền lấy trứng gà tới nói đi, trên thị trường một văn tiền một cái, nhưng các nàng này đó tán hộ căn bản bán không ra. Tầm thường một nhà mới dưỡng mấy chỉ gà mái, thả lại không phải mỗi ngày hả, tích cóp đến thiếu, ba ba nhi đi tranh chấn trên không đáng giá, dễ dàng va chạm không nói, một chút bày ra tới cũng khó coi. Tích cóp đến nhiều thời gian dài, trứng gà cũng không mới mẻ. Cho nên đại đa số người đều chờ bên ngoài tới thu, hoặc là tùy lễ tặng người. Nhưng tới thu cũng không chừng khi, lại ép giá tốt thời điểm 4 văn tiền 6 cách thiên nhiệt thời điểm, biết hư mau, liền áp đến 4 văn tiền 7 cách thậm chí 8. Cuối cùng hai bên định vì trứng gà 4 văn tiền 6 cách cùng bên ngoài tới thu định giá là giống nhau, nhưng cần thiết mới mẻ. Tùy thời đều thu thấu đủ rồi 3 cái 6 cái là có thể đưa lại đây. Các màu rau dưa cũng tiện nghi, mấy văn tiền một đại sọt. Đầu tử bà đã biết tự mình chọn một đại sọt tốt mướp hương, rau chân vịt đưa tới. Đều là chính mình lung tung loại, nơi nào hảo lấy tiền đâu. Giang Hồi ngạnh thắt tiền, đảo đem lão thái thái tao đến mặt đỏ tai hồng, ra đi sau thập phần cảm khái. Ngày sau nếu lại thu, nhất định chọn tốt nhất, làm khó nhân gia cô nhi quả phụ lo liệu điểm nghề nghiệp không dễ dàng, có bậc này chuyện tốt trước hết nghĩ chúng ta. Đầu từ hai vợ chồng liền cười, cũng là vui mừng. Này còn dùng ngài lão nói, chúng ta há là kia chờ không biết tốt xấu. Bên kia Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành thu mua nguyên liệu nấu ăn kế tiếp mấy ngày không cần sầu, liền buông ra tay chân làm. Tân khách mỗi ngày có, lão khách lại phi ngày ngày tới, rốt cuộc đối tầm thường thủ công người mà nói, mỗi ngày chén lớn đồ ăn thêm bánh hấp cũng là hạng nhất đại chi tiêu. Đại bộ phận người vẫn là hàng ngày chính mình mang lương khô chỉ lâu lâu khao chính mình một hồi, đỡ ghiền. Hôm nay các nàng đem đồ ăn lượng thêm tới rồi ước chừng 40 phân, cảm giác ngắn hạn nội ứng nên sẽ không lại có đặc biệt đại bay lên không gian. Nhưng bởi vậy tính thượng thùng gỗ cùng mộc xe tự trọng, tải trọng cũng thăng đến 100 nhiều cân. Mộc luân xe vô pháp giảm trọng giảm sóc trên mặt đất hơi có sóc này liền sẽ nghiêng lệch một người đã hoàn toàn không thể khống chế. Giang Hồi ở xe đằng trước chói lại điều dây thừng, đợi chút có thể một người đẩy một người kéo, càng vững chắc cũng càng mau chút. Nhưng nói như vậy liền vô pháp ôm ngư trận, nàng mới là cái bất mãn 3 tuổi tiểu hài tử, người lùn chân đoàn, thường thường đi không đến một nửa liền mệt mỏi, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành liền phải đằng ra tay tới ôm trong chốc lát. Trở về xe trống, đem tiểu hài tử đặt ở mặt trên đảo cũng không có gì, nhưng hiện tại. Ngư Trận tựa hồ cảm giác được cái gì, nhéo tay nhỏ, khẩn trương hề hề mà nhìn các nàng, thật cẩn thận mà nói, đồ ăn kiếm tiền. Giang Hồi hốc mắt đỏ lên, ngồi xổm xuống đi, lôi kéo nàng tay nhỏ nói, Ngư Trận nương cùng tỷ tỷ hôm nay mang đồ vật quá nhiều, vô pháp ôm ngươi, ngươi đi trước Đậu Tử Thẩm Thẩm ra chơi trong chốc lát, chúng ta thực mau trở về tới, được không? Tiểu cô nương sừng sốt một lát, hốc mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Đừng, đừng không cần ta. Giang Hồi nước mắt xoát liền xuống dưới. Đứa nhỏ này sinh thời đại không tốt, đánh tiểu không hưởng qua phúc, khá vậy chưa từng rời đi quá chính mình bên người. Không phải không cần ngươi, quá xa, ngươi xem, như vậy nhiều đồ vật. Giang Hồi lau nước mắt, nói được gan run. Ngư Trận chính mình đi. Ngư Trận chề môi, không dám khóc, không nghĩ khóc, lại nhịn không được, không trong chốc lát trên mặt liền ướt rầm rề. Nàng ôm Giang Hồi cổ, lại không ra một bàn tay tới kéo Sư Nhạn Hành. Giới giới, Ngư Trận chính mình đi, không cần ôm. Xem nàng khóc đến như vậy thảm, Sư Nhạn Hành cắn răng một cái. Bằng không liền mang theo, dù sao trên xe như vậy trầm, chúng ta đi đến một nửa cũng đến nghỉ một chút. Ngư Trận sở dĩ phản ứng như vậy kịch liệt, hẳn là cùng qua đi một đoạn thời gian trong nhà trước sau chết hai người có rất lớn quan hệ. Tuy rằng Sư Nhạn Hành không chết, nhưng trung gian xác thật một lần hôn mê bất tỉnh, tiểu cô nương sợ vạn nhất rời đi, mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng sẽ không thấy. Mệt điểm liền mệt điểm đi, vạn nhất cấp hài tử lưu lại bóng ma tâm lý chính là cả đời sự. Giang Hồi nhấp miệng gật đầu, liều mạng, ra cửa trước Giang Hồi hướng ra xúc lều nhìn mắt. Nơi đó có một chiếc để đó không dùng xe bò còn đã từng có một con trâu. Mua gia súc, nhất định phải kiếm tiền mua gia súc. Ngư Trận tuy rằng không khóc nhưng cảm xúc hạ xuống, khẩn trương thả khô héo nhi. Thấy Giang Hồi ở phía trước kéo xe, tiểu bằng hữu liền ở Sư Nhạn Hành bên người đẩy. Nàng cánh tay đoàn, kỳ thật sự không thượng cái gì kính nhi, một sốt ruột tay thất bại, liền mặt chiều hạ nhào vào trên mặt đất kêu lên một tiếng. Giang Hồi quay đầu lại nhìn mắt, nước mắt liền ngăn không được. Không đợi người tới đỡ, tiểu cô nương liền chính mình không rên một tiếng bỏ dậy, nhấp miệng, lại tới xe đẩy. Sư Nhạn Hành hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nàng nương, nàng Sư Nhạn Hành hai đời làm người có từng thảm như vậy quá. Đi đến nửa đường, mẹ con ba dừng lại nghỉ ngơi, Ngư Trận vội lấy ra chính mình ấm nước cho các nàng uống. Nàng nhiệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toái phát đều làm ướt dán ở má biên, lại mắt trông mong nhìn, thật cẩn thận mà nói, Ngư Trận hữu dụng. Đừng không cần ta, Giang Hồi dưng dưng cười thanh ôm nàng hung hăng hôn khẩu. Hữu dụng. Sư Nhạn Hành sơ sơ tiểu cô nương đầu, chúng ta Ngư Trận nhất bổng, vừa rồi ngươi giúp đỡ xe đẩy chúng ta liền nhẹ nhàng nhiều. Thật thật sự, Ngư Trận kình hai đại bao nước mắt nhìn qua. Thật sự, Sư Nhạn Hành chém đinh chặt sắt nói. Giang Hồi lau mặt ách giọng nói, mua đầu ra xúc đi. Hành, Sư Nhạn Hành gật đầu, lại quá một tháng liền sẽ chính thức lãnh xuống dưới, tây bắc phong cũng ngạnh, lại như vậy ngược gió dầm mưa đi không hiện thực. Nếu có chiếc xe, đi tới đi lui khi trường liền sẽ đại đại giảm bớt, càng an toàn không nói, các nàng cũng có thể tỉnh ra càng nhiều thời giờ tới nghỉ ngơi cùng tự hỏi, còn có thể một lần nhiều làm vài món thức ăn cho đại gia càng nhiều lựa chọn. U, bé ngoan đây là làm sao vậy? Còn chưa đi đến quầy hàng, bán bánh hấp Lưu Đại Nương liền chào đón, xem Ngư Trận hai chỉ mí trên sưng đến lão cao, đau lòng không thôi. Thác chén lớn đồ ăn sạp phúc Lưu Đại Nương bánh hấp cũng là ngày ngày bán không, thập phần hưởng thụ. Nàng thấy Ngư Trận như vậy tiểu lại như vậy hiểu chuyện, lớn lên cũng tuấn, khó tránh khỏi cưng chút. Giang Hồi thở dài, dăm ba câu nói. Lưu Đại Nương thấy nàng đôi mắt cũng có chút đỏ lên, rõ ràng là đã khóc bộ dáng, đi theo thở dài. Cũng không phải là sao, nhi nữ chính là nương trên người rơi xuống thịt một hồi không thấy liền tưởng hoàng. Không sợ các ngươi chê cười, lão bà lớn như vậy tuổi, nếu không phải không biện pháp cũng không bỏ được rời nhà đâu. Sư Nhạn Hành thuận miệng nói, đúng vậy, ngài lão cũng quái không dễ dàng. Này thời đại 50 tới tuổi cùng hiện tại xã hội 50 tới tuổi nhưng không giống nhau, đó là chân chính lão nhân. Phú quý nhân gia bảo dưỡng đến hảo đảo còn thôi, nhà nghèo vừa đến 50 chính là có thể tùy thời chuẩn bị xuống mồ vì an lúc. Nguyên bản Lưu Đại Nương là không muốn nói, nhưng mấy ngày ở chung xuống dưới, nàng cũng nhìn ra này mẹ con nhóm mấy cái là người mệnh khổ, lại phúc hậu, liền nhịn không được phun phun nước đắng. Nói cũng kỳ quái, loại sự tình này giống như mỗi đôi ngoại kể ra một lần, trong lòng cực khổ liền giảm bớt một phân dường như. Ta nam nhân chết sớm, nhưng thật ra có đứa con trai, lại cưới phòng tức phụ sinh tôn tử, nguyên bản đảo cũng không có trở ngại. Nề hà mấy năm trước nhi tử ra cửa làm sống té ngã một cái, nửa người dưới không thể động. Con dâu đã muốn chiếu cố trượng phu, lại muốn chiếu cố hài tử căn bản ly không được ra. nhưng trong nhà lại không thể không có tiến chướng, Lưu Đại Nương đành phải một phen tuổi trở ra bán bánh hấp. Tầng dưới chót ba tánh đối cực khổ nhẫn nại trình độ vượt quá tưởng tượng, hiện tại lại nói khởi việc này, Lưu Đại Nương thế nhưng cũng khóc không được. Hiện giờ thác các ngươi phúc, mỗi ngày có thể còn mấy cái tiền nhi, đều được rồi. Nàng bỗng nhiên cười rộ lên, bị phơi đến hắc hồng thả tràn đầy nếp uốn mặt già thượng lưu lộ ra thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nhi từ con dâu có cười bộ dáng, mỗi ngày trưng bánh hấp cũng có nhiệt tình nhi. Giang Hồi cũng đi theo cười, chậm rãi thở hắt ra. Sẽ càng tốt, cái thứ nhất chạy tới vẫn là cơm khô tiên phong lão Trương. Thằng nhãi này thuần thục mà cầm chén, thăm dò hướng thùng vừa thấy. A, hôm nay có tân thái sắc. Sư Nhạn Hành cười nói, là đâu thay đổi hai cái, một cái thịt mạt khoai tây cà tím, một cái rau chân vịt xào trứng, đều là mới mẻ. Cà tím ăn ngon nhưng phí du cho nên ngay từ đầu nàng không có làm. Đã nhiều ngày kiếm lời một ít, đỉnh đầu dư giả, mới lần đầu tiên thưởng. Thịt heo băm thành tinh tế thịt thái, trước tiên ở đáy nồi hung hăng rán xào ra du, lúc sau lại để vào cà tím khoai tây lửa lớn bạo xào. Khoai tây phiến trước lặp lại chắc thủy, bởi vậy không dễ dàng dính nồi, hút du cũng ít. Đã nhiều ngày khoai tây phao ra tới tinh bột Sư Nhạn Hành cũng không lãng phí, đều một chút thu thập ra tới, nằm xoài trên ngày thấp hèn phơi khô, đã tích góp một tiểu bồn. Giang Hồi không rõ lưu trữ cái này làm cái gì, hỏi khi Sư Nhạn Hành liền thần thần bí bí mà cười, nói qua trận cho nàng cái kinh hỉ lớn. Vậy muốn này hai cái tân, tím cà tím, hoàng khoai tây, tương màu đỏ thịt mạt còn có kia xanh biếc rau chân vịt kim hoàng xào trứng, như vậy nhiều nhan sắc đều tẩm đầy sáng bóng, ở ngày ảnh nhi hạ phiếm du nhuận quang. Lão Trương không đọc quá thư, không biết nên hình dung như thế nào, dù sao chính là cảm thấy đẹp. Cà tím điều nhi tinh tế, khoai tây non mềm, hợp lại kẹp ở bên trong thịt mặt phá lệ đã ghiền. Lão Trương ăn đến số lần nhiều, không thầy dạy cũng hiểu rất nhiều tân phương pháp, tỉ như nói đem nhiệt bánh hấp bẻ ra, hướng bên trong hung hăng tắc một đại chiếc đũa đồ ăn. Nước canh thấm vào bánh hấp càng thêm phong vị, còn một chút không lãng phí đâu. Hắn dạ dày không tốt, người trong nhà cũng xem đến khai, cơ hồ ngày ngày tới ăn. Mặt khác thật nhiều đồng bạn chỉ là lâu lâu tới đỡ thèm, trong lén lút thường xuyên trêu ghẹo nói lão Trương là bất quá nhật từ. Lão Trương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói các ngươi biết cái gì, ta lúc này mới kêu lên nhật từ. Ăn đến thoải mái, làm việc lại mau lại nhiều, tinh thần đầu cũng hảo. Bằng không đều cùng các ngươi dường như ba ngày hai đầu phát bệnh, lại lầm công lại uống thuốc hoa so với ta còn nhiều đâu. Mọi người vừa nghe, xác thật có chút đạo lý. Nhưng Lý Nhi là như vậy lý lẽ, vẫn là không bỏ được hoa. Hoàng thuốc tới rồi, cảm thấy được bên cạnh tầm mắt Sư Nhạn Hành truyền qua đi nhìn lên, hắc đại khách hàng. Hoàng đại gia, bên kia Giang Hồi hiếm thấy địa chủ động lại đây vấn an. Chúng ta thường mua đầu gia súc ngài xem, chọn gia súc là môn học vấn, luôn có như vậy một ít gian thương đem chút lão nhược bệnh tàn gia súc ngụy trang thành tốt, người mua thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng ra đi dưỡng không được bao lâu liền đã chết. Lão Trương ăn xong rồi, một mặt miệng. Chuyện này các ngươi tìm lão Hoàng thật đúng là tìm đúng rồi, hắn tương xem gia súc đó là nhất tuyệt a. Hoàng binh theo thường lệ muốn hai chén đồ ăn, mua gia súc mới là chính làm, các ngươi mẹ con nhóm mấy cái cũng không thể lão cứ như vậy. Là mua tới làm này mua bán, vẫn là khác cái gì? Giang Hồi nói, chính là cái này. Hoàng binh hướng trong miệng lột một chiếc đũa đồ ăn, kia mua con la đi. Giống bọn họ loại này tiểu địa phương, có thể nhìn thấy mã chỉ có ngựa chạy chậm, liền cứ như vậy, một con ít nhất cũng đến 10 lượng hướng lên trên. Không đáng, mà ngưu chủ yếu vì cây ruộng tốt nghé con một đầu cũng đến 5-6 lượng, thành niên kiện ngưu ít nhất đến lại thêm một nửa. Ăn lại nhiều, không hợp chướng. Con lừa tiểu, không kiên nhẫn thao luyện. Nhưng thật ra con là tính cách dịu ngoan, sức lực đại sức chịu đựng cũng hảo, ăn uống so ngưu tiểu, giá cả còn tiện nghi. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liếc nhau, đều cảm thấy đáng tin cậy. Kia đến bao nhiêu tiền đâu? Hoàng binh lược hơi trầm ngâm. Chiếu hiện giờ này giá thị trường, ít nói cũng đến 4 lượng. Ngày mai chính là đại tập, các ngươi có rảnh sớm một chút tới, trước tiên ở trên thị trường hỏi một chút. Bất quá bọn họ xem các ngươi là nữ, lại tuổi trẻ, không hiểu hành, không thiếu được lừa bịp. Trước truyền một vòng nhi, trong lòng có cái phổ, buổi trưa ta lại mang các ngươi đi một chút. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 11 cây tề thái bánh trứng, bí đỏ gạo kê cháo. Ngày kế, Sư Nhạn Hành ba người quả nhiên sớm lên. Tối hôm qua sắp ngủ trước, Sư Nhạn Hành liền đem đào tốt gạo kê cùng cắt thành đại khối bí đỏ để vào trong nồi, đem kia chưa châm tẫn củi lửa dùng hơi mỏng phân cho che lại, làm nó không đến mức tắt, cả đêm thong thả thiêu đốt tiểu hỏa chậm hầm. Sáng sớm, ba người đã bị nồng đậm bí đỏ ngọt hương huân tỉnh, hô hấp gian còn có thể phân biệt ra bên trong hỗn loạn mùi thơm ngào ngạt gạo kê hương. Xốc lên nắp nồi nháy mắt màu trắng hơi nước quay cuồng bốc lên, ngọt hương càng thêm nồng đậm. Một đêm nấu, bí đỏ ngoại tầng đều bị ngao hóa, màu đỏ cam dưa thịt hòa tan ở dày nặng mễ chi nội, sâu cạn rõ ràng, oánh nhuận mà giàu có trình tự cảm. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một kẹp, bên cạnh mơ hồ bí đỏ thịt liền dễ dàng cắt thành hai đoạn, nghiễm nhiên đã chín. Sư Nhạn Hành đem bí đỏ cháo múc ra tới, vừa lúc hai đại một tiểu ba chén. Nhanh tay nhanh chân xoát sạch sẽ nồi, dùng cái sẻng tiêm chọn một chút tuyết trắng mỡ heo, ném nhập trong nồi. Chờ đợi hòa tan khoảng cách, nàng nhanh tay nhanh chân đánh cái trứng, đem đêm qua phao phát tốt khô cây tỉ thái cắt thành toái đinh tử cùng nhau sái đến bỏ thêm muối hồ rán. Làm xong này hết thảy, mỡ heo đã hoàn toàn hòa tan, dày nặng huân hương tràn ngập ở bệ bếp gian cùng lúc trước điểm mỹ hương vị khẽ chạm dung hợp. Suy lạc, hồ rán nhập nồi nháy mắt buổi sáng trong không khí lại nhiều một mạt trứng hương. Cây tỉ thái bánh trứng quán đến hơi mỏng thục thật sự mau. Sư Nhạn Hành chống nạnh đếm 10 cây số, liền đem cái sẻng theo đáy nồi đi xuống một hoa, lại hướng lên trên một trọn, nhẹ nhàng đem lão đại một chương cây tỉ thái bánh trứng phiên vóc. Hoàn hảo không tổn hao gì. Oa, Giang Hồi cùng Ngư Trận phát ra trình tề ca ngợi. Bị mỡ lợn thấm vào qua cây tỉ thái càng thêm nùng thúy ướt át, trứng dịch là lộng lẫy kim sắc, hai loại nhan sắc quậy với nhau hỗ trợ lẫn nhau, cầu đến cái bụng càng thêm muốn sướng không thành kế. Ăn cơm, một người nói, hào. Hai người ứng, tự nhiên sinh trưởng bí đỏ phong vị thật tốt, căn bản không cần thêm đường hoặc bất luận cái gì mặt khác gia vị, liêu tự mang một cổ thơm ngọt. Gạo kê bản thân liền cũng đủ hương, chỉ là này hương tựa hồ có chút đơn điệu, hiện giờ bỏ thêm bí đỏ thịt liền phảng phất phân gia trình tự giống nhau, càng thêm hoàn chỉnh. Bánh trứng bên cạnh tô xốp giòn giòn, một cắn thẳng rất cha, bên trong lại thập phần tinh tế mềm mại, hợp lại cây tề thái thanh hương, dường như lại trở về ngày xuân. Sư Nhạn Hành đau uống một chén lớn bí đỏ gạo kê cháo, chưa đã thèm nói, bí đỏ thật sự là thứ tốt, quay đầu lại chúng ta có thể mua điểm mật ong cùng đường, bỏ thêm mỡ heo làm bí đỏ bánh xốp ăn. Táo đỏ cũng hào, nàng một bên nói bên kia một lớn một nhỏ liền trộm đạo nuốt nước miếng, thập phần chi thèm. Mấy ngày nay ngày ngày đều có 100 nhiều văn tiến chướng, tiền sống đi lên, các nàng cũng dám ăn no ăn được. Dùng xong cơm sáng, Ngư Trận xoạch xoạch đi theo đi ra ngoài, đi đến một nửa, rồi lại đứng lại. Xe, hôm nay không có xe đẩy xe ai? Giang Hồi cười nói, hôm nay chúng ta không buôn bán, đi họp chợ mua đại gia súc được không? Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, ít như vậy đại đậu đinh biết cái gì kêu đại gia súc a? Quả nhiên, Ngư Trận cũng chỉ nghe rõ cũng nhớ kỹ hai chữ. Họp chợ, tiểu bằng hữu cao hứng trong nháy mắt, sau đó lập tức vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Kiếm tiền a, người như thế nào có thể lão nghĩ chơi đâu? Giang Hồi, này tiểu tham tiền. Trải qua lần trước kia mấy cái lưu manh lùi tới đoạn đường khi, Giang Hồi tuy chưa nói cái gì, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn, có thể thấy được vẫn là có chút sợ. Sư Nhạn Hành liền nghĩ, vô luận như thế nào này gia súc đều đến mau chóng mua thành. Đi bộ thực dễ dàng bị vây đổ, nếu có gia súc lái xe nói liền bất đồng. Dám đổ ta, trực tiếp tiến lên, áp bất tử ngươi. Sau đó tới rồi chợ tự không cần nói, tỉ mỉ, nhân người nhiều tay tạp Giang Hồi liền đem Ngư Trận ôm vào trong ngực, lúc này mới yên tâm hướng bán ra xúc góc đi. Xú xú, đến gần tiểu cô nương che lại cái mũi nói. Nhiều như vậy ra xúc tụ ở một chỗ, lại kéo lại nước tiểu, hương vị sao tự nhiên là không thiếu. Giang Hồi cười nói, chờ mua chúng ta nhà mình, liền đem nó thu thập đến sạch sẽ được không? Ngư Trận nhăn nheo mặt gật đầu, nàng vừa nhấc đầu, liền cùng một con trâu nghé đúng rồi mắt. Kia nghé con từ nhìn dáng vẻ sinh ra không bao lâu, hai chỉ mắt to phá lệ thủy linh, bên trong đựng đầy tò mò, mặc kệ xem ai lại đây đều điên nhi đi thấu đi lên. Hai cái bất đồng giống loài tiểu tể từ mắt to chừng lớn mắt chung quy là nghé con đôi mắt lớn hơn nữa, Ngư Trận thực mau bại hạ trận tới. Nghiêu, nàng lấy một loại thập phần kinh ngạc ngữ khi nói, nghé con dùng lông xù xù đầu nhẹ nhàng đỉnh nàng một chút tựa hài đồng gian chơi đùa, nộn xinh xinh mà mờ u thanh. Sư Nhạn Hành nhịn không được cũng thượng thủ sờ soạng hai hạ. Quả nhiên mặc kệ cái gì động vật khi còn nhỏ thực đáng yêu. Nga trừ bỏ mũi, lão thử, ruồi bọ, con rán, xà, thằn lằn. Còn là con lừa cùng nghiêu là dân gian nhất phổ cập ba loại súc vật bán cũng nhiều nhất, cơ hồ đi vài bước là có thể thấy. Giang Hồi không hiểu cái này, nhìn đến cuối cùng tổng cảm thấy đều là một cái bộ dáng. Nàng nhịn không được tưởng, rơi xuống con la trong mắt người có phải hay không cũng một cái bộ dáng. Bên kia đầu nhìn không tồi. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên nói. Giang Hồi lúc này đã sớm chọn đến hoa mắt, chính vì khó, nghe nàng như vậy vừa nói, miệng đầy đồng ý, lập tức đi qua đi xem, lại hỏi giá cả. Kia già xúc lái buôn nghe thấy hỏi, lại trước không đáp lời, chỉ lấy hai chỉ tam giác mắt hướng các nàng phía sau liếc, xác nhận không có nam nhân đi theo, lại đánh giá các nàng vài lần, lúc này mới công phu sư tử ngoạm, nương tử ánh mắt không tồi, đây đúng là tốt nhất đại thanh loa, nhất mỡ phì thể tráng sức chịu đựng kinh người, chỉ cần bạc dòng bảy lượng. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi cho nhau nhìn nhìn, thầm nghĩ ngươi thật đúng là dám muốn. Nếu lại hung hăng tâm, đều đủ mua đầu nghiêu, có thể hay không phụ cận nhìn xem. Sư Nhạn Hành hỏi. Kia già xúc lái buôn ý nghĩa không rõ cười rộ lên, trong thần sắc rất có vài phần coi khinh. Một cái nha đầu mà thôi, sẽ nhìn cái gì? Bất quá làm bộ làm tịch thôi. Hành a, xem đi, hắn cười hướng bên cạnh thối lui. Bị đá nhưng đừng khóc a. Giang Hồi trong lòng đột nhiên vô danh hỏa khởi, trực tiếp đoạt nói, nếu thật bị thương người, liền không phải khóc không khóc sự, không thiếu được báo quan, kêu kém ra nhóm tới chủ trì công đạo. Mọi người nguyên bản thấy nàng nũng nịu một người tuổi trẻ phụ nhân, mỹ diễm diễm ba phần động lòng người thư sắc, ôm tiểu nhân mang theo đại hướng xúc vật thị trường thượng chát, thập phần thấy được đều cùng xem kính chiếu ảnh dường như chờ chê cười, không từng tưởng lại nghe nàng nói ra lời này tới, nhất thời đều sửng sốt. Ngay cả Sư Nhạn Hành cũng thực ngoài ý muốn. Nhận thức nhiều như vậy thiên, đối phương vẫn luôn là dịu dàng, nhu hòa mà không bình dân, ngày thường ở trên phố đều ngượng ngùng lớn tiếng giao hàng, lúc này dám ở nam nhân đôi lớn tiếng vì chính mình xuất đầu. Đừng nói nàng, Giang Hồi chính mình nói xong đều có điểm ngốc. Ta vừa rồi làm gì? Nàng lồng ngực một lòng bang bang thẳng nhảy, toàn thân huyết đều giống như vọt tới trên đầu tới, làm nàng đầu ầm ầm vang lên, trước mắt từng đợt phát ô chung quanh người ta nói, làm chuyện này cũng đều nghe không được thấy không rõ. Vừa rồi kia thật là ta. Qua một lát cũng không biết ai khởi đầu, ha ha cười rộ lên. Phương Lư Tử, nghe thấy được đi. Để ý kéo ngươi đi gặp quan. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới lại là cái liệt hóa. Phương Lư Tử bị mọi người cười một hồi, trên mặt không nhịn được hơi hơi mang theo vài phần xấu hổ buồn bực, nhân làm trò nhiều người như vậy mặt cường xính miệng bản lĩnh khó tránh khỏi bị thương hòa khí, lại không tiện phát tác. Giang Hồi bỗng nhiên sinh ra một loại xa lạ cảm giác thành tựu. Đúng rồi, mới vừa nói lời nói chính là ta. Dựa vào cái gì đâu? Rõ ràng chúng ta cũng là đứng đắn tưởng mua gia súc, nhưng từ ngay từ đầu lại đây liền không ai con mắt nhìn, hiện giờ nghiêm túc hỏi tới cũng là hờ hững, kia trên mặt đáy mắt trói lọi tràn ngập coi khinh cùng có lệ. Dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta? Mấy ngày liền tới vất vả tân chịu khí bị Phương Lư Tử như vậy một kích thích, Giang Hồi rốt cuộc cùng cái bạo trượng dường như tạc. Hiệu quả kinh người, người chung quanh không hề giống mới vừa rồi như vậy tùy tiện. Sư Nhạn Hành xác thật không hiểu con la. Nhưng nàng đời trước sự nghiệp sau khi thành công lại trầm mê với thuật cưỡi ngựa, còn hoa số tiền lớn mua quá mấy con thuần huyết bảo mã, đối tương mã chi thuật rất có kiến giải. Nghĩ đến này con la cùng mã tuy không tính một cái giống loài, cơ bản thuộc tính lại là tương tự. Đơn thuần từ bề ngoài thượng xem mã, đơn giản mấy cái phương diện. Lông tóc sáng bóng, hai tròng mắt có quang, hàm răng chỉnh tề mà khỏe mạnh, tứ chi cân xứng mà cường tráng. Chỉ cần thỏa mãn này mấy cái đại phương diện, trừ phi có nào đó ẩn tính bệnh tật giống nhau liền không sai được. Sư Nhạn Hành chiếu này mấy cái phương diện đem kia con la nhìn kỹ một hồi, thậm chí không màng dơ, lột ra nó môi xem răng. Thấy nàng này một bộ động tác thập phần thuần thục, Phương Lư Tử rốt cuộc thu hồi vài phần coi khinh tâm. Chẳng lẽ vẫn là cái người thạo nghề? Sau khi xem xong, Sư Nhạn Hành không vội vã nói chuyện, vẫn luôn ngao đến Phương Lư Tử thiếu kiên nhẫn truy vấn tiểu nương tử cảm thấy thế nào. Sư Nhạn Hành không chút để ý ừ một tiếng, cũng không giống như đại muốn bộ dáng. Phương Lư Tử trà sát tay. Xem tiểu nương tử cũng là người thạo nghề, chúng ta có thể làm thành mua bán cũng coi như duyên phận, không bằng ta chủ động lui một bước sáu lượng nửa, như thế nào? Sư Nhạn Hành trực tiếp cười nhạo một tiếng, giơ tay tiếp đón Giang Hồi đi. Phương Lư Tử ở phía sau hô hai giọng nói, rốt cuộc không muốn dễ ra tay, liền lại dừng lại bước chân, quay đầu tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Mới khai trương đâu, thời gian sớm thực thả không cần sốt ruột. Không chuẩn khi nào liền gặp phải coi tiền như rác 7-8 lượng bán đi đâu. Đi ra ngoài thật xa, Giang Hồi mới hỏi kia con la không hảo sao. Sư Nhạn Hành nói, kỳ thật ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là hắn rõ ràng không nóng nảy bán, chúng ta liền như vậy giảng nói, giảng không xuống dưới nhiều ít, không bằng từ từ hoàng gia. Mẹ con ba liền ở chợ thượng dạo lên, ước sao hoàng binh hạ công, liền hướng ngựa xe hành phương hướng đi, quả nhiên xa xa thấy hắn chính hướng bên này. Hai bên thuận lợi hội sư, hoàng binh hỏi các nàng thu hoạch, Sư Nhạn Hành nhất nhất nói. Hoàng binh lại than lại cười, người tiểu cô nương ra, đôi mắt nhưng thật ra lợi kia Phương Lư tử nhân phẩm xác thật không được tốt nhưng thuộc hạ quá ra xúc cái đỉnh cái không tồi. Nếu như thế, chúng ta liền đi xem. Bọn họ đến lúc đó, Phương Lư tử chính lôi kéo một cái khác đại oan loại nước miếng bay tứ tung mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình con la, thật xa thấy Hoàng Binh dẫn người lại đây, cả người đều sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn thế nhưng không dám nói thêm nữa, dăm ba câu đuổi rồi đã sớm muốn chạy khách nhân, cười nịnh nọt tiến lên nói, Hoàng gia. Hoàng Binh ừ một tiếng, chỉ vào mặt sau sư nhạn hành ba người nói, hôm nay bồi thân thích mua đầu con la. Phương Lư tử không hổ là làm quán mua bán người, giơ tay làm bộ làm tịch hướng hai bên trên mặt vỗ nhẹ nhẹ vài cách đối sư nhạn hành các nàng cười. Vài vị khách quý cùng ta vui đùa đâu, này chẳng phải là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Sớm nói là hoàng gia thân thích ta nào dám kiếm ngài một văn tiền đâu. Phía trước lão Trương nói có việc nhi tìm hoàng binh hảo xử, sư nhạn hành các nàng lại không biết đến tột cùng có bao nhiêu hảo xử. Hiện giờ mắt thấy vì thật ân quả nhiên hảo xử. Ít nhất ở gia súc trong giới hảo xử, hoàng binh thương gia súc bản lĩnh là tổ truyền, tới rồi hắn này một thế hệ càng là trò giỏi hơn thầy, làng trên xóm dưới không người không biết không người không hiểu. Hắn mới vừa xuất hiện, gia súc thị trường thượng liền nổi lên một trận xôn xao, hảo những người này thế nhưng sôi nổi bỏ xuống trong tay việc đi theo tới. Có rất nhiều đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt, có rất nhiều tưởng theo ở phía sau nhặt của hời. Hoàng gia tầm mắt cao đâu, phàm là cho hắn xem qua tuyệt đối là thượng phẩm, liền tính hắn không thu cũng có rất nhiều người muốn. Hoàng binh hỏi vừa rồi sư nhạn hành xem qua con la cười một cái. Ánh mắt không tồi, này một đường đi tới, hiếm khi có so này đầu càng xuất sắc. Dù cho có cũng có chút lớn, không bằng mua này đầu có lợi. Liền nó đi, 4 lượng. Hoàng binh khinh phiêu phiêu liền đem giá cả sát xuống dưới gần một nửa. Phương Lư tử nháy mắt khổ mặt. Hoàng gia, ngài lão không thể cứ như vậy, này con la quang lai giống liền hoa thật lớn công phu ta lại cực cực khổ khổ lôi kéo đến đại trung gian hao phí sức người sức của nhiều ít tiếp viện ta một ít. Bên cạnh liền có người cười, trả lại ngươi lôi kéo đại cảm tình là đương con la nương. Hoàng binh cũng đi theo cười hai tiếng ôm cánh tay xem. 4 lượng nửa thành tựu thành không thành, ngươi cũng bán không ra so cái này càng cao giới. Hắn chính là vùng này gia súc hành định giá người, phàm là hắn nói một đầu gia súc giá trị nhiều ít bạc liền giá trị nhiều ít. Phương Lư tử tự nhiên biết đạo lý này, đã cảm thấy kiêu ngạo, lại cảm thấy thịt đau. Kiêu ngạo chính là hoàng binh nhìn chúng hắn gia súc ngày sau tại đây hành càng có thể thẳng thắn eo. Thịt đau chính là xác thật là như vậy lý lẽ, hiện giờ con la định rồi giới, phía sau không bao giờ sẽ có người ngốc đến gia càng cao. Nếu hắn không đồng ý này bút mua bán còn không duyên cớ đắc tội hoàng binh. Thôi thôi, Phương Lư tử cắn răng một cái, chiều sư nhạn hành đám người chắp tay. Chỉ khi ta vì mới vừa rồi sự cấp vài vị nhận lỗi. Chúng ta hòa khí sinh tài, ngày sau nếu tưởng lại muốn gia súc nhiều tới chiếu cố ta sinh ý là được. Chương 12 mứt táo năm hoa tô, luận hảo giá cả hai bên đều không ướt át bẩn thỉu, đương trường tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Giang hồi cùng sư nhạn hành đối hoàng binh cảm tạ tới rồi 12 phần, liên quan ngư trận cũng đi theo nói cảm ơn, đem hắn chọc cười. Hắn đảo không câu cái gì hồi báo, cô nhi quả phụ kiếm điểm vất vả tiền không dễ dàng, bất quá duỗi bắt tay chuyện này cũng coi như tích đức. Giang hồi phải cho tạ bạc, hoàng binh chết sống không cần. Nhưng thật ra sư nhạn hành sấn bọn họ đẩy kéo không đương, chạy đến bên đường điểm tâm cửa hàng bao bánh hạch đào, bánh đậu xanh nhi, hong gió đào điều cùng mặt quân cờ 4 màu điểm tâm. Hoàng thúc biết ngài không thiếu này đó, trở về cấp thím cùng bọn nhỏ ngọt cái miệng, nhiều ít cũng là cái ý tứ. Bằng không chính là thật kêu chúng ta băn khoăn. Lời này nói được tích thủy bất lậu, hoàng binh lược một trần chờ, rốt cuộc là tiếp. Lại vui đùa nói con nít con nôi, quái lão đạo ta xem chỉ sợ ngươi ít ngày nữa liền phải hướng huyện thành đi rồi. Cô nương này nói chuyện làm việc chi tinh chuẩn lão luyện, hoàn toàn không giống một cái 12 tuổi tiểu hài tử, ngày sau thật có thể thành tựu một phen sự nghiệp cũng nói không chừng. Nếu người khác nghe xong lời này, không thiếu được khiêm tốn một hồi. Không nghĩ tới sư nhạn hành lại thoải mái hào phóng gật đầu. Vậy mượn ngài cát ngôn, này thị trấn vẫn là quá nhỏ, tiêu phí năng lực hữu hạn, có thể hướng lên trên đi tự nhiên phải nhanh một chút hướng lên trên đi. Nàng nhận được như thế sảng khoái, đảo đem hoàng binh hù dọa. Hắn sừng sốt một lát, ngươi sẽ không sợ, sư nhạn hành hỏi lại, đều là hai cái đôi mắt một cái miệng, một cái đầu hai cái đùi nhi, sợ cái gì đâu. Nàng nhìn không ra một chút miễn cưỡng, đáy mắt lóe tự tin quang, giống hai viên ngôi sao. Đúng vậy, sợ cái gì đâu. Hoàng binh ở trong lòng đem lời này niệm hai lần, nhưng thật ra gợi lên một cọc cũ tâm sự. Mùa con la, sư nhạn hành các nàng lại thuận tiện đi nhìn Lưu Đại Nương. đối phương lại biểu hiện đến xa so các nàng càng bức thiết, thật xa thấy liền liên tiếp vẫy tay, ý bảo các nàng chạy nhanh lại đây. Hôm nay sáng sớm liền có người ở gần đây lén lút. Liêu đại nương hạ giọng nói, chuyên môn nhìn chằm chằm nơi này nhìn, vừa mới thế nhưng lại đuổi rồi một nữ nhân tới hỏi cái này sạp chuyện này, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Đây là giúp mọi người làm điều tốt chỗ tốt, nếu các nàng không có từ lúc bắt đầu liền giúp đỡ Liêu đại nương, chưa chừng ngày mai này sạp liền đổi chủ nhân. Liêu đại nương lại nói, ta xem kia hóa không tồn hảo tâm, chưa chừng là xem các ngươi kiếm tiền đỏ mắt. Giang hồi cả kinh, này còn không phải là phía trước sư Nhạn Hành nói chuyện này. Sư Nhạn Hành đối này sớm có chuẩn bị, đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hướng Liêu đại nương nói tạ, lại thỉnh nàng xem nhà mình mới vừa mua con la. Loa loa, ngư trận lớn tiếng giới thiệu nói, nàng đối cái này lông xù xù tân đồng bạn phi thường yêu thích, tay nhỏ động bất động liền đi niết nhân ra lỗ tai. Ai nha, đây chính là đầu hảo gia súc. Liêu đại nương vừa rồi quang vội vã báo tin, nhất thời thế nhưng không chú ý tới các nàng trung gian nhiều đầu con la, hiện giờ vừa thấy vừa mừng vừa sợ. Này con la một chút không sợ người lạ, cũng không biết là không cùng sư Nhạn Hành liếc mắt một cái nhìn chúng có quan hệ, thế nhưng thập phần hợp nhãn duyên, lại ngoan ngoãn. Đa tạ ngài lão nhắc nhở, sư Nhạn Hành nói, ngày khác chúng ta liền lại về rồi. Lúc này có xe la, nhất định có thể nhiều lộng hai cái đồ ăn, đến lúc đó ngài lão nhiệt bánh hấp liền càng tốt bán, chỉ sợ một người còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Nói được Liêu đại nương càng thêm vui mừng, cười ra vẻ mặt nếp gấp. Vội tốt hơn, nếu không đến vội chẳng phải liền phải khô cằn chờ chết. Mọi người liền đều cười. Cáo biệt Liêu đại nương, ngư trận ghé vào Giang hồi trong lòng ngực trêu đùa mặt sau con la, xem nó run một chút lỗ tai liền đi theo cười, cũng không biết đến tột cùng nhạc cái gì. Giang hồi hỏi sư Nhạn Hành, thật đúng là tới, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Sư Nhạn Hành không đáp hỏi lại, ngươi biết đông đường cái tiểu nha môn đi như thế nào sao? Địa phương bá tánh đem mấy cái trong huyện phái xuống dưới nha dịch thường trú địa phương xưng là tiểu nha môn. Giang hồi ngẩn ra, gật đầu, biết, sư Nhạn Hành lại hỏi, hôm nay mang bà con thừa nhiều ít. Giang hồi nói, một hai nhiều đi, nguyên bản dự bị thỉnh hoàng ra ăn cơm. Đủ dùng. Sư Nhạn Hành liền lộn trở lại mới vừa rồi điểm tâm cửa hàng, ở vừa rồi bốn dạng điểm tâm cơ sở thượng lại bỏ thêm hai dạng, một cái mứt táo năm hoa tô, một cái hổ phách hạch đào bàn đường. Ra cửa rẽ phải, lại đi quán rượu muốn một hồ chất lượng thường rượu trắng. Điểm tâm cùng rượu tổng cộng 110 văn, mau đỉnh được với một ngày buôn bán ngạch. Giang hồi nhìn có điểm đau lòng, nhưng cũng biết đây là tỉnh không được liền không lên tiếng. Hướng trong nha môn tặng đồ, không hào quá mức giản mỏng. Hai đại một tiểu thêm một đầu con la đi đến tiểu nha môn, Giang hồi ôm ngư trận thả có chút chần chừ, không biết như thế nào giao tiếp, sư Nhạn Hành liền một tay điểm tâm, một tay bầu rượu đi vào. Đây là một tòa sát đường nhị tiến tiểu viện, ban ngày mấy cái nha dịch liền tại tiền viện xã giao, buổi tối đi nội viện ngủ. Lúc này đã qua sớm muộn gì tuần phố thời gian, bất quá bởi vì hôm nay là đại tập người nhiều hỗn độn, bọn nha dịch cũng không dám quá mức chậm trễ, 6 cá nhân 22 một tổ, tiếp sức thức đi ra ngoài tuần tra. Sư Nhạn Hành tiến vào khi, Liêu thủ bốn gã nha dịch đang ngồi ở bên cạnh bàn nghiến răng xả thí thường thường bộc phát ra một trận cười vang. Xin hỏi vài vị kém ra. Mấy người chính cười khi, liền nghe rõ giòn giọng nữ từ cửa vang lên, quay đầu nhìn lên, là cái xinh xắn dẫn theo đồ vật cô nương. Nhất tới gần cạnh cửa nha dịch cũng bất quá 20 mấy tuổi, bắt lấy đem bí đỏ tử đi qua đi. Chuyện gì? Sư Nhạn Hành liền nói, chúng ta nương mấy cái ở phía trước trên đường chi cái sạp bán cơm canh, muốn hỏi một chút như thế nào nộp thuế. Đây là nàng tới phía trước liền thưởng tốt lý do. Hơn nữa chuyện này nàng thật đúng là không rõ, Liêu đại nương cùng Hoàng binh đám người cũng mơ màng hồ đồ, vừa lúc hỏi một câu. Kia tuổi trẻ nha dịch liền vò đầu, quay đầu hướng bên trong kêu, đầu nhi, nhân ra tới hỏi nộp thuế. Mọi người chính nhàn đến hốt hoảng, đột nhiên tới cái tiểu cô nương vốn là hiếm lạ, thả hỏi vẫn là nộp thuế sự càng thêm thú vị. Trên đời này chỉ có trốn thuế, vẫn là lần đầu thấy chủ động chạy tới cửa tới muốn nộp thuế. Cầm đầu kia nha dịch vừa mới đứng dậy, tả hữu hai sườn thủ hạ cũng cãi cọ ồn ào đi ra ngoài, hiển nhiên xem náo nhiệt tới. Bên ngoài Giang hồi nghe thấy động tĩnh, sợ xảy ra chuyện gì, cổ đủ dũng khí theo vào tới. Táp táp, vài vị kém ra. Mọi người nhìn lên, lại là cái mỹ mạo phụ nhân ôm hài tử, nắm con la, bên mái chảy hãn, nhìn liền mệt đến hoảng. Các ngươi là toàn gia. Ngay từ đầu cách kia tuổi trẻ nha dịch hỏi. Giang hồi gật đầu, nhà tôi 2 năm trước bệnh chết, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ không cái tiền thu tới làm điểm mua bán nhỏ. Mọi người vừa nghe cũng thấy chua xót, nhưng thật ra nghỉ ngơi xem náo nhiệt tâm. Tiến vào ngồi đi, kia tuổi trẻ nha dịch nói. Ôm hài tử quái mệt, Giang hồi nào dám ngồi, liên tục chối từ. Kia nha dịch vò đầu thầm nghĩ, ta lớn lên cũng không dọa người đi. Các ngươi chi cái gì sạp, bao lớn, ngày thường vài người lo liệu, một ngày nội tiến chứng ước chừng nhiều ít. Cầm đầu nha dịch 40 tuổi trên dưới tuổi, mày rậm mắt to, màu đồng cổ làn da thượng tròm râu nồng đậm, nhìn thập phần uy vũ. Sư Nhạn Hành cẩn thận nói, người nọ liền nói, này đảo không cần giao, triều đình luật pháp văn bản rõ ràng quy định, nếu là sạp hoặc 5 người trở lên, hoặc liên tục 10 ngày nước chảy 400 văn trở lên phương cần nộp thuế, các ngươi an tâm buôn bán chính là. Lại hỏi cụ thể địa chỉ ở nơi nào, bán gì đó, hẳn là muốn đi tự mình hạch định. Sư Nhạn Hành đều trả lời rõ ràng, lại đệ thượng điểm tâm cùng rượu. Chúng ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, mong rằng chư vị kém ra tốn nhiều tâm. Mấy cái nha dịch liền nói không cần. Nếu nói khác thương hộ tới tặng đồ cũng liền thôi, nhưng này cô nhi quả phụ trên người xiêm y đều giặt hồ đến trở nên trắng, như vậy lễ, bọn họ cầm thiêu tay. Cầm đầu nha dịch liền nói, không cần vội này đó, ngày sau các ngươi chỉ cần đứng đắn buôn bán, không giờ trò bịp bợm, không trái pháp luật, cái gì đều không cần sợ, đồ vật đều lấy về đi thôi. Mẹ con nhóm liếc nhau, chậm gì gì lui đi ra ngoài. Cầm đầu kia nha dịch mới phải về phòng, lại thấy Sư Nhạn Hành lại chạy trốn trở về, không nói hai lời, buông bầu rượu liền chạy. Vài vị sai gia trong nhà cũng không có uống rượu người, lấy về đi bạch mù, vài vị gia lược ăn mấy cái giải giải lao đi. Nàng chạy trốn cực nhanh, lại đánh mọi người một cái trở tay không kịp, đãi kia nha dịch đuổi theo ra đi khi, mẹ con nhóm ba cái sớm không ảnh. Nương liệt tuổi trẻ nha dịch cùng ra tới cười, hay là cái con thỏ đầu thai đi, thật dài chân. Cầm đầu nha dịch cúi đầu nhìn trên mặt đất rượu, con thỏ nhưng không lớn như vậy lá gan, đầu nhi, này rượu làm sao đâu, mặt sau cái kia chảo hạt dưa thò qua tới hỏi, lưu lại đi, về sau tuần phố nhiều chăm sóc chút. Mẹ con nhóm mấy cái không cái cậy vào chưa chừng muốn chịu xa lánh, nếu khăng khăng không thu, sợ muốn lo lắng gần chết. Lại nói bên kia Sư Nhạn Hành cùng con la, mua hảo điểm tâm, không nghĩ tới thế nhưng đưa không ra đi, không biết có thể hay không lui. Sư Nhạn Hành nhìn trong tay giấy dầu bao cười nói, đối phương khăng khăng không thu, hai dạng lễ đều lược hạ cũng không lớn giống lời nói, cũng may rượu đưa ra đi. Giang hồi hôm nay cảm thấy đặc biệt cao hứng, cụ thể vì cái gì cao hứng, nàng chính mình cũng không nói lên được. Là bởi vì ở gia súc thị trường khi công nhân đánh trả phương lưa từ sao? Vẫn là bởi vì khắc phục tâm lý chướng ngại, lớn mật mà cùng Sư Nhạn Hành cùng nhau đối mặt đã từng nhìn thôi đã thấy sợ nha dịch. Có lẽ hai dạng đều có, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình cùng trước kia không giống nhau. Đã từng cái kia nhút nhát chỉ biết trốn tránh cũ giang hồi ở dần dần biến mất, thay thế chính là dũng cảm kiên nghị tân giang hồi. Này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Vì thế, nàng cười nói, đừng lui. Ân, Sư Nhạn Hành ngẩn ra, điểm tâm này có đường có mật đáng quý đâu. Giang hồi cười mở ra cao nhất thượng giấy dầu bao, bên trong là làm thành cánh hoa hình mướt táo năm hoa tô. Năm cánh cánh hoa bên cạnh có thể thấy rõ ràng ngàn tầng cùng kẹp dày nặng hồng màu nâu mướt táo, cánh hoa giao hội trung tâm điểm một chút điểm đỏ, là lướt đáng yêu. Mỡ heo hương khí, bột mì hương khí còn có mướt táo nồng đậm ngọt hương ập vào trước mặt. Giang hồi dùng khăn tay bao cầm lấy một quả, đưa tới Sư Nhạn Hành bên môi. Vội nhiều thế này nhật tử kiếm lời chúng ta cũng ngọt ngào miệng nhi. Các nàng trả giá vất vả lao động cũng nên hưởng thụ điểm mỹ trái cây. Để sát vào lúc sau, phức tạp nùng hương càng thêm kinh người, Sư Nhạn Hành bản năng nuốt nuốt nước miếng. Vô luận nàng tiền sinh từng cỡ nào giàu có, nhưng hiện tại thân thể này chung quy chỉ là một cái nghèo khổ 12 tuổi nữ hài, nàng sinh lý cùng tâm lý đều cực kỳ khát vọng nhiệt lượng cao, khát vọng đồ ngọt. Hào, Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng cắn một cái cánh, răng tiêm áp xuống đi nháy mắt, xốp giòn ra tầng tầng đứt gãy, rất nhỏ răng rắc thanh chạy dài không dứt. Sợ chính mình làm dơ địa phương khác, Sư Nhạn Hành hơi hơi dùng sức, đem bẻ gãy cánh hoa trực tiếp hàm đi, cũng không cần tay, một ngửa đầu một trương miệng liền rơi vào trong miệng. Hào xốp giòn ngoại ra, hào nồng đậm táo hương, nước miếng ướt nhẹp nháy mắt hận không thể liền hòa tan, khó có thể hình dung ngọt hương tràn ngập mở ra, lệnh linh hồn của nàng đều đi theo run rẩy. Điểm tâm có khả năng cho người ta mang đến sung sướng là bất luận cái gì món chính đều không thể bằng được. Ăn ngon, nàng tự đáy lòng ca ngợi nói. Bên kia Ngư Trận cũng cắn một ngụm, tiểu bằng hữu trực tiếp đã bị chưa bao giờ hưởng qua điểm mỹ tư vị sợ ngây người, che lại khuôn mặt nhỏ chi oa gọi bậy, hai chỉ chân nhỏ không ngừng mà trên mặt đất dẫm a dẫm. Đây là cái gì thứ tốt? Hảo hảo ăn nga, Giang hồi cười khúc khích cũng cắn một ngụm cảm thụ được răng gian tràn ngập điểm mỹ tươi sáng cười, thật tốt. Chương 13 thịt kho. Lại là tân một ngày. Sư Nhạn Hành ở trong sân rửa rau, Ngư Trận Tắc ghé vào gia súc lều biên cùng con la ông nói gà bà nói vịt. Loa loa a, canh cánh làm thịt thịt ăn ngon nga. Ngươi có canh cánh sao? Nhưng đối diện gà mái nhóm ý kiến rất lớn, khanh khách đát kêu cái không ngừng. Này con la gần nhất chúng nó quả thực là một đêm thất sủng. Con la thản nhiên nhai cỏ khô thường thường dùng miệng nhẹ nhàng cùng một củng Ngư Trận đậu đến người sau cười ha ha. Ngày mùa thu sáng sớm lạnh vèo vèo ai có thể cự tuyệt ấm áp lông xù xù đâu. Gà mái nhóm phẫn nộ mà đi dạo bước chân. Này nịnh thần, ta làm được. Phái đi mua thịt giang hồi vội vã vọt vào môn, trên mặt còn sót lại khó có thể tin kinh hỉ. Nàng một tay dẫn theo hai cân thịt, một cái tay khác xách theo một cây đại bổng cốt cũng không nói lời nào, liền mắt trông mong nhìn Sư Nhạn Hành, đầy mặt đều viết. Ngươi hỏi mau ta. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười. A, làm được cái gì? Nàng bỗng nhiên minh bạch Ngư Trận mắt trông mong nhìn người thói quen chỗ nào học được. Giang hồi thỏa mãn, kéo tiểu băng ghế ở nàng trước mặt ngồi xuống, nửa cưỡng bách dường như chia sẻ chính mình trong lòng lộ trình. Lại nói hôm qua giận dỗi Phương Lư Tử, lại trực diện tiểu nha môn lúc sau, giang hồi đột nhiên cảm thấy, giống như trước kia sợ hãi cùng làng tránh sự tình, cũng không có gì khó. Hôm nay buổi sáng nàng lệ thường đi cửa thôn Trương Đồ Tể nơi đó cắt thịt muốn tính tiền, bỗng nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này tới nay Sư Nhạn Hành đại sát tứ phương đủ loại trường hợp. Mà vài câu lúc sau, Trương Đồ Tể thật đúng là liền đồng ý. Về sau loại này nửa phì nửa gầy thì chúng ta chỉ cần 13 văn một cân, hiện tại hồi tưởng lên, giang hồi còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc ấy ta liền được nước làm tới hạ, sau đó lại được căn đại bổng cốt. Co kè mà cả thật thú vị a. Nàng như thế nào hiện tại mới phát hiện, Sư Nhạn Hành nhìn về phía nàng trong tay đại bổng cốt. Thật đúng là chính là bổng cốt, đừng nói thịt nát ngay cả biên biên rác rác xương sụn cùng gân màng đều dịch sạch sẽ. Phòng chừng năm đó Hoa Đà cấp quan vụ quát cốt chữa thương khi cũng chưa như vậy tinh tế. Nếu có giấy giáp ma một ma, không chuẩn có thể đương gương chiếu. Nhưng cũng không phải không thể dùng. Nàng đi cầm rìu tới, đem đại bổng cốt tạp đoạn, xóa toái cốt đường rẽ, ném đến tiểu bếp lò thượng nấu. Xương cốt ngao canh hảo uống, cốt tùy cũng tương đối có dinh dưỡng. Như thế nhắc nhở nàng, quay đầu lại có thể tự mình đi một chuyến, nhiều lộng điểm xương cốt làm nước cốt. Bất quá giang hồi có thể chủ động mặc cả xác thật ra ngoài nàng dự kiến. Xem ra mọi người đều ở nỗ lực trưởng thành. Hơn nữa này một văn tiền cũng thực mấu chốt. Buôn bán sao, khống chế phí tổn đều phải một tia nhi tính. Hiện giờ một cân thịt là có thể tỉnh một văn, tích tiêu thành đại, liền rất khả quan. Hôm nay có thể dùng xe la vận hóa, Sư Nhạn Hành quyết định nhiều hơn hai cái đồ ăn. Một cái là chua cay khoai tây ti, một cái là thịt kho. Đối tân thế giới nhất vừa lòng một chút chính là cơ bản đời sau yêu cầu đồ ăn cùng gia vị chủng loại đều có, chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật cùng giao thông không phát đạt, sản lượng không cao, bên ngoài vận tới tương đối quý một ít. Ngày hôm qua trở về thời điểm các nàng đem hoa tiêu, bát giác chờ các màu đại liêu các mua một hai, lại xưng đường phèn cùng rượu vàng, một hơi hoa ra gần 300 văn. Bất quá cũng may đại liêu đều không nặng cân, một hai là có thể dùng đã lâu. Lúc ban đầu giang hồi có điểm lo lắng, sợ bán không ra đi. Lại là thịt lại là đại liêu tiền vốn cao, định giá tự nhiên cũng đi theo cao. Phía trước các nàng bán đều là 4 văn tiền một bữa cơm, hiện tại đột nhiên biến thành thịt có thể được không? Này 2 ngày chi tiêu thật nhiều, túi tiền nháy mắt khô quắt, làm nàng một lần nữa có nguy cơ cảm. Sư Nhạn Hành lại không như vậy thường. Từ chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội thượng liền xuất hiện bần phú phân hóa, chẳng sợ lại nghèo địa phương cũng có người giàu có. Dù cho kia Thanh Sơn trấn rất nhỏ, cũng không thiếu đỉnh đầu dư giả. Xà không nói, lấy hoàng binh cầm đầu ngựa xe hành mọi người ra tay liền rất hào phóng, thường xuyên có người một hơi ăn hai chén đồ ăn, nhiệt bánh hấp cũng muốn 4-5 cái. Trả tiền thời điểm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đặc biệt là hoàng binh, nhân chính mình sẽ thương gia súc trong lén lút thường có người thỉnh hắn trường mắt liền lại là một phần thu vào. Làm chén lớn đồ ăn lợi nhuận chung quy hữu hạn, lại vất vả, Sư Nhạn Hành từ ngay từ đầu liền không muốn làm cả đời. Sư Nhạn Hành đem trong đó một cân thịt cắt thành 20 khối, mỗi khối ước hợp 25 khắc, nửa cái trứng gà lớn nhỏ. Trước rán ra một chút mỡ heo, lại trộn lẫn một chút dầu thực vật, nhập hành gừng tỏi cũng các màu đại liêu bạo hương, thêm một muỗng đường, ước chừng 1-2 rượu trắng, thiêu khai sau tiểu hỏa chậm hầm. Lúc này, mùi hương cũng đã ra tới. Giang hồi ôm cánh tay hút cái mũi, lẩm bẩm nói, dùng nhiều như vậy thứ tốt nấu khối vỏ cây cũng hương a. Ngư Trận không biết khi nào nghe mùi vị chạy về tới cũng học giang hồi bộ dáng cảm khái. Hương a, Sư Nhạn Hành căn cứ các màu đại lưu dùng lượng đơn giản tính toán phí tổn, lúc này đây quang đáy nổi liền gần 50 văn, lại thêm một cân thịt đó chính là 60 mấy văn. Bất quá nước kho là có thể lặp lại sử dụng, gánh vác đến mỗi một ngày thưởng cũng liền rất có thể tiếp nhận rồi. Hôm nay trước dùng một cân thịt thí thủy, nếu quả nhiên hảo bán, ngày mai lại nhiều kho. Chờ nấu mấy ngày thịt tùy tiện hướng bên trong ném điểm trứng gà, đậu hủ, khoai sọ đều hương. Sư Nhạn Hành xào rau khi, Giang Hồi đem hồi lâu không dùng xe đầy tay thu thập sạch sẽ quải hảo nhưng tháo dỡ xe bồng, lại hướng bên trong xe phô rất nhiều cỏ khô cuối cùng ở mặt trên lót một giường cũ đệm giường. Ngồi xe cái gì cũng tốt chính là quá mức sóc này, như vậy vừa thu thập liền rác không ra. Có con la thật là phương tiện cực kỳ, ba người đi được so ngày thường vãn, tới lại sớm hơn, còn một chút đều không mệt. Còn chưa tới ngày thường bày quán địa phương đâu, thật xa liền thấy nơi đó ngừng một chiếc Giang Châu xe, bán bánh hấp Lưu đại nương xoa eo, đang theo một đôi trung niên vợ chồng tranh luận cái gì. Đối phương không chút nào nhường nhịn, trường hợp một lần thập phần kịch liệt đưa tới rất nhiều bá tánh vây xem. Thấy Sư Nhạn Hành từ xe la thượng nhảy xuống, Lưu đại nương ánh mắt sáng lên, liều mạng múa may hai tay. Mau tới, có người muốn cướp các ngươi địa phương. Kia nam nhân nghe vậy liền có chút không vui. Đường cái mỗi người đi được cái gì kêu các nàng địa phương. Sư Nhạn Hành làm Giang Hồi cùng Ngư Trận trước đừng xuống dưới, miễn cho ngộ thương. Mọi việc nói thứ tự đến trước và sau, đã nhiều ngày chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, chư vị láng giềng đều là nhìn thấy, ngươi làm như vậy không địa đạo đi. Chính là, Lưu đại nương đi theo thét to, vây xem trong đám người cũng truyền ra tới vài tiếng, nói chính là thứ tự đến trước và sau, ngươi này không phải minh đoạt sao. Rõ ràng là xem nhân gia mua bán hảo, đỏ mắt. Kia phụ nhân đem hai tay một véo, giống như trọi gà trực tiếp khẩu súng khẩu nhắm ngay người vây xem. Ai nói, cái nào đánh rắm, mọi người bị nàng phun tung tóe nước miếng sợ tới mức quá sức, gió thổi mạch tuệ hướng ra phía ngoài thối lui. Kia nam nhân lại nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành các nàng xe la xem cái không ngừng. Không phải nói chỉ là Giang Châu xe sao, như thế nào hôm nay tới xe la. Xem ra là thật kiếm tiền. Này mua bán bọn họ thật đúng là liền đoạt định rồi. Giang Hồi ở trong xe tức giận đến quá sức, Ngư Trận tuy nhỏ, lại cũng ý thức được không phải chuyện tốt, phồng lên quai hàm thở phì phì nói, người xấu. Không được các nàng bán đồ ăn đều là người xấu. Hai bên chính nháo đến túi bụi, chợt nghe bên ngoài có người quát, xào cái gì. Đều tan, tan, mọi người theo bản năng ra bên ngoài nhìn lại. Không thấy rõ mặt đâu, chỉ thoáng nhìn người tới trên người tạo sắc véo hồng biên sai dịch phục trước liền khiếp ba phần, lập tức nhường ra một cái lộ tới, lại cách khá xa chút. Sư Nhạn Hành ngẩng đầu vừa thấy, này không hôm qua vị kia tuổi trẻ nha dịch sao. Đối phương bay nhanh mà nhìn nàng một cái, rõ ràng nhận ra tới, chỉ ra vẻ uy nghiêm mà đối kia đối vợ chồng quát nháo thứ gì. Tầm thường bá tánh sợ nhất gặp quan, chỉ một cái đối mặt hai vợ chồng liền héo tháp tháp lên, một trương miệng ôn nhu tế khí mà lên. Không, không có gì. Không có gì ta đại thật xa liền nghe thấy các ngươi chửi đồng kia nha dịch tuổi không lớn, uy phong không nhỏ, nhìn qua liền rất không dễ chọc. Đừng tưởng rằng nơi này là nhà mình, thật đương chấn trên không ai quản. Kia vợ chồng bị mắng đến thẳng xúc cổ, lại mất mặt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhà dịch mắng xong, lại hỏi đến tột cùng chuyện gì. Kia nam nhân cắn răng một cái, nói muốn ở chỗ này buôn bán, ai ngờ kia điêu lão bà tử không cho. Lưu đại nương vừa nghe, mới muốn mở miệng, lại thấy kia nha dịch giơ tay. Nói hưu nói vượn, hôm kia ta đều nhìn thấy, rõ ràng là người ta này mẹ con nhóm mấy cái đã sớm tới, có biết hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau. Kỳ thật bọn họ buổi trưa căn bản không tuần phố, nhìn thấy cái rắm. Kia đối vợ chồng, biết, đã biết còn không đi. Kia nha dịch kén cánh tay ra bên ngoài một phủi đi, rất có chút chướng mắt ý tứ. Lớn như vậy trường một cái phố, nơi đó, nơi đó, nơi đó không phải chỗ ngồi. Phi lại đây đoạt nhân ra, đây là cái gì đạo lý? Mọi người xem đủ náo nhiệt sôi nổi ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Kia đối phu thê chướng đến mặt đỏ dần, không dám tiếp tục quậy, xám xịt đẩy Giang Châu xe chạy đến nghiêng đối diện đi. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi kia nha dịch thập phần hưởng thụ, lại không hảo biểu hiện ra ngoài, ho khan một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn dơ lên khóe miệng, học nhà mình đầu nhi bộ tịch xua xua tay. Tan đi, đều tan, không được nháo sự a. Mọi người một tản ra, Giang Hồi liền ôm Ngư Trận nhảy xuống xe tới cùng Sư Nhạn Hành cùng nhau hành lễ. Đa tà kém ra, kia nha dịch lại trở nên ngượng ngùng lên, sờ sờ cái mũi. Đừng đa lễ, được rồi, các ngươi mau khai trương đi, mau đến giờ cơm. Sư Nhạn Hành lại nói lời cảm tạ, kém ra như thế nào lúc này tới tuần phố, không phải nói chỉ có sớm muộn gì hai tranh sao? Kia nhà dịch thấy các nàng mấy người phụ nhân để thùng lao lực rớt khoát một tay một cái trực tiếp đem đồ ăn thùng sách xuống dưới, nghe vậy cười nói, đầu nhi tống cổ ta lại đây nhìn một cái. Gì, như thế nào như vậy hương? Sư Nhạn Hành cười khúc khích mở ra kia thịt kho hộp. Đây là thịt kho, hôm nay đầu một ngày bán, nếu không ngài ở chỗ này ăn lại đi. Hôm nay thịt kho mang không nhiều lắm, nàng liền từ phụ thân sinh thời làm một đống lớn đồ gỗ bên trong chọn cái kín mít hậu hộp lớn nhỏ vừa lúc. Cái nắp một khai tựa như thực chất nùng hương lôi cuốn nhiệt khí cuồn cuộn đánh úp lại cơ hồ đem kia nha dịch ném đi một cái bổ nhào. Hắn tạp đi hạ miệng, cảm giác chảy nước dãi đều mau xuống dưới. Ngoan ngoãn, hắn cũng không phải không ăn qua thứ tốt nhưng này, này cũng quá thơm đi. Thượng Nguyệt lão nhân chúc thọ khi hầm đại giò có như vậy hương sao? Không có, tuyệt đối không có, nâu đỏ sáng bóng một uông sốt đặc trung gian chỉnh chỉnh tề tề mã mấy bài thịt khối đều đều bị nhuộm thành đồng dạng mỹ lệ màu sắc. Ánh mặt trời ánh du quang, đúng như đẫy đà mỹ nhân càng thêm động lòng người. Kia thịt nói vậy hạ thập phần hòa hậu cô nương này tay nhẹ nhàng vừa động thịt khối nhóm liền cũng run rẩy run lên. Lắc lư, lắc lư, một giọt nùng canh theo thịt khối chảy xuống tới kia nha dịch cổ họng nhịn không được lăn hạ. Bán thế nào cho ta tới mấy khối? Xin lỗi, đầu nhi, chư vị huynh đệ, ta ăn trước lại nói. Sư Nhạn Hành cười nói, ngài chịu nếm thử chính là cho chúng ta mặt mũi, muốn cái gì tiền đâu. Kia nha dịch xem xét nàng liếc mắt một cái, đột nhiên ý nghĩa không rõ mà cười. Ta không kém điểm này nhi, không đáng làm như vậy, không biết xấu hổ sự. Con nít con nôi, làm cái gì như vậy láo cá. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, bên kia giang hồi thấy đối phương kiên trì ấp a ấp úng nói giá cả. Tam văn tiền một khối, cái này giá cả tuyệt đối sẽ lệnh tuyệt đại đa số thực khách nhìn thôi đã thấy sợ. Một cân thịt mới bao nhiêu tiền a? Như vậy một tiểu đống thế nhưng liền dám muốn tam văn. Nhưng là thật sự ăn ngon, chúng ta bỏ thêm rất nhiều du, còn có các màu đại liêu cũng đường trắng, đều là tốt nhất, phí tổn quá cao, bất quá sai ra, hôm nay chúng ta mới bán kém ra. Nhưng mà đối phương căn bản không nghe đi vào. A, kia nha dịch tê lưu hạ nước miếng, như mộng mới tỉnh. Người nói cái gì, thôi, bao nhiêu tiền, trước tới hai khối lại nói, vừa nghe tam văn tiền một khối, hắn thế nhưng trực tiếp từ túi tiền chảo ra tới một phen cũng không đếm kỹ. Cho ta tùy tiện lộng cái chén lớn đồ ăn, dư lại đều phải thịt kho. Giang hồi bị thật lớn kinh hỉ tạp hôn mê còn ở phát ngốc, Sư Nhạn Hành lại đã chú ý tới hắn túi tiền. Lụa mặt, đây là nàng xuyên qua tới nay nhìn thấy đệ nhất phân tơ lụa nguyên liệu. Túi tiền loại này tư mật đồ vật khẳng định không phải nha môn tiêu xứng, xem đối phương tiêu tiền thống khoái kính nhi, có thể thấy được hắn gia cảnh nhất định phi thường không tồi. Cảm tình nhân gia là thật sự không kém điểm này nhi a. Có tiền vạn tuế, kia nha dịch bưng chén, không nói hai lời trước hướng trong miệng tắc khối thịt kho, một ngụm đi xuống, cảm động đến nước mắt đều mau chảy ra. Đây là cái gì nhân gian mỹ vị, thịt mỡ hầm đến nát như chỉ duy trì hình dạng, đầu lưỡi một nhấp liền hóa. Thịt nạc non mềm nhiều nước tẩm mãn nước sốt muối say sưa ngọt ngào. Cha a, ngài lão nhân gia chúc thọ khi có cái này đồ ăn thật tốt. Đợi chút hắn lão nương sinh nhật còn có bao nhiêu lâu tới. Chương 14 chua cay khoai tây ti. Hôm nay ngựa xe hành sống kết đến sớm, Hoàng Binh đơn giản trực tiếp ra tới ăn cơm trưa. Xa xa thấy một cái ăn mặc kém phục nha dịch đứng ở sạp trước đang do dự muốn hay không qua đi đâu, Sư Nhạn Hành liền thấy hắn cười gật gật đầu. Được còn có thể cười được chính là không có việc gì. Hoàng Binh qua đi nhìn lên, phát hiện kia nha dịch thế nhưng ở vùi đầu ăn thịt vội chào hỏi. Tiểu quan nhân, thật đúng là rất có địa vị đâu. Sư Nhạn Hành âm thầm lưu tâm, kia nha dịch lung tung ừ một tiếng, chưa đã thèm lau miệng, lúc này mới đánh giá Hoàng Binh vài lần. Tê ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Có chút quen mắt nhất thời lại nghĩ không ra. Hoàng Binh liền cười. Tiểu quan nhân hảo trí nhớ ta từng đi quý phủ thượng xem mã, may mắn xa xa gặp qua vài lần. Nga nga nga kia nha dịch một phách chán bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi. Hai người lược hàn huyên vài câu, rõ ràng không có gì tiếng nói chung, tiến hành đến dị thường gian nan, nghe rất giống gì sắt cánh cửa kẽo kẹt ê răng. Kia nha dịch nhanh chóng thu cái đuôi, lại đối Sư Nhạn Hành nói, ngày mai các ngươi còn này sớm muộn gì ở chỗ này bày quán. Nhiều làm chút đi ta kêu ra hạ nhân lại đây lấy cũng cấp người trong nhà nếm thử. Ai, đáng tiếc không có cơm. Này nước kho tư vị thuần hậu quấy cơm nhất định đặc biệt ăn ngon. Sư Nhạn Hành nơi nào có không ứng đạo lý, cũng tự động đem hắn thăng cấp cầm đầu vị VIP khách hàng. vì thế hai bên ước hảo, ngày mai thêm vào lại làm một cân thịt kho, vẫn là cứ như vậy ấn khối tính tiền. Kia nhà dịch cũng không hàm hồ, đương trường móc ra bạc vụn liên quan đem ngày mai thịt kho tiền cấp kết. Giang Hồi quả thực muốn nhạc điên rồi. Tổng cộng liền 20 khối thịt kho, ra cửa trước các nàng nếm 2 khối còn thừa 18 khối. Chính hắn liền một hơi ăn 10 khối, không chính thức khai trương đâu, liền bán đến chỉ còn 8 khối. Này thật đúng là khởi đầu tốt đẹp, vừa mới Trịnh tiểu quan nhân ăn chính là cái này. Hoàng Binh nhìn còn thừa không có mấy thịt kho hộp thập phần tâm động. Hơi nước lượn lờ, lôi cuốn nùng hương nhắm thẳng hắn trong lỗ mũi toàn quả thực so trong thoại bản yêu tinh còn câu nhân. Không nói đến nghe đã đủ thơm, có thể làm kiến thức rộng rãi Trịnh tiểu quan nhân như thế tôn sùng, nói vậy không sai được. Sư Nhạn Hành gật đầu, nói giá cả lại hỏi, ngài như thế nào kêu hắn Trịnh tiểu quan nhân. Hoàng Binh lược một trần chờ trước muốn 2 khối. Hắn rốt cuộc không bằng Trịnh tiểu quan nhân tài đại khí thô. Các ngươi không biết hắn, Trịnh Bình An Trịnh tiểu quan nhân nột. Huyện thượng lớn nhất tiệm vải chính là nhà hắn khai, số 1 số 2 phú hộ, nhưng còn không phải là tiểu quan nhân. Khai tiệm vải, họ Trịnh, Sư Nhạn Hành A Thanh hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Nếu nhớ không lầm, nơi đó giống như có một nhà tiệm vải cũng họ Trịnh. Hoàng Binh đoán được nàng suy nghĩ, trong thanh âm có khó có thể che giấu hâm mộ. Đối lâu, đó chính là nhà hắn chi nhánh. Thật là làm tốt lắm không bằng sinh đến hào. Hắn lại có bản lĩnh có ích lợi gì đâu. Liều sống liều chết làm cả đời đều không bằng nhân gia vừa sinh ra liền có. Trịnh tiểu quan nhân này xuất thân, đời trước ít nhất cứu một cái thành bá tánh mới có thể tích đến như vậy hậu phúc đi. Hoàng Binh một bên ăn, một bên lại là cực kỳ hâm mộ lại là chua xót mà nghĩ. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đồng thời A Thanh, hảo gia hỏa, đây là nhị thế tổ A. Nếu nhà hắn như vậy có tiền, như thế nào ra tới làm cái này? Giang Hồi hiếu kỳ nói. Hoàng Binh ăn một khối thịt kho, đang có chút hoảng hốt cảm thấy trước kia thịt heo thật là ăn không trả tiền, nghe vậy qua một lát mới hồi phục tinh thần lại. Nhập khẩu non mịn mềm nhẵn, hàm ngọt vừa miệng, xong con bê, hắn thiếu thốn từ ngữ đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Trịnh đại quan nhân có 2 cái nhi tử, vị này tiểu quan nhân là con thứ. Hiện giờ trưởng tử đã rèn luyện ra tới, về sau không thiếu được kế thừa gia nghiệp, chỉ là vị này tiểu quan nhân lại có chút văn không được võ không xong, lại không yêu đọc sách, lại không yêu tập võ. Trịnh đại quan nhân sợ hắn đi rồi oai lộ, lại không bỏ được đem nhi tử đưa đến quân doanh chịu khổ, liền xử điểm nhi tiền đưa tới nha môn. Ai ngờ cũng là kỳ quái, nên có mọi người mệnh số, này tiểu quan nhân làm khác không thành, làm nha dịch thế nhưng làm được ra dáng ra hình. Mấy người nhàn thoại một lát các mặt tiền cửa hiệu liền lục tục thả công, bọn tiểu nhị top 5 top 3 ra tới ăn cơm. Sau đó liền nghe nghiêng đối diện kia đối phu thê bỗng nhiên lớn tiếng thét to lên, chén lớn đồ ăn, chén lớn đồ ăn, nóng hầm hập chén lớn đồ ăn, 3 cái đồ ăn tuyển 2 cái, chỉ cần tam văn tiền, chỉ cần tam văn tiền. Tất cả mọi người sửng sốt. Hoàng Binh tới thời gian xem Trịnh tiểu quan nhân căn bản là không chú ý đối diện khi nào lại bày cái sạp, nghe xong lời này liền nhíu mày. Cũng là bán chén lớn đồ ăn còn cố ý áp một văn tiền, này rõ ràng chính là ác ý đoạt sinh ý tới. Sư Nhạn Hành hướng bên kia nhìn mắt, đối diện thượng kia đối phu thê đắc ý lại ác độc ánh mắt trói lọi tuyên chiến. Nhà dịch ở khi bọn họ không dám hé răng, nhưng lúc này người đều đi rồi, chúng ta liền thành thành thật thật buôn bán còn không được sao. Có mấy cái khách quen vốn dĩ bôn Sư Nhạn Hành ra sạp tới, kết quả nửa đường nghe được càng tiện nghi, lập tức bước chân một đốn, trần trừ lên. Có người nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi Sư Nhạn Hành. Tiểu nương tử, nhân gia chỉ cần tam văn đâu, các ngươi nếu giảm giá chúng ta còn đi ngươi nơi đó ăn. Sư Nhạn Hành cười đến bát phong bất động, không giảm giá chúng ta liền giá trị cái này tiền. Nếu chính mình giảm giá, đối diện có rất lớn xác suất cũng sẽ đi theo hàng, đến lúc đó liền sẽ lâm vào chết tuần hoàn. Hơn nữa một khi giảm giá, về sau lại chướng trở về liền sẽ khiến cho thực khách bắn ngược lại lâm vào bị động. Không phải kém một văn tiền sao? Cơm khô thiên phong lão Trương lại tới nữa, nghe vậy cũng không để ý. Ta liền ái cái này mùi vị, không đi. Sư Nhạn Hành đương nhiên nhất hoan nghênh loại này phen trung thành, cười lấy ra chén tới. Vẫn là đa tạ chư vị chiếu cố chúng ta mẹ con nhóm sinh ý. Lão Trương vén tay áo lên, mới muốn đi tiếp lại bị một cổ kỳ hương hấp dẫn. Ông trời, ngươi còn hầm thịt, bên cạnh Ngư Trận liền sửa đúng, thịt kho, ăn ngon, nói xong liền nuốt hạ nước miếng, như vậy nhi, này mùi vị có thể không thể ăn sao? Lão Trương nuốt nước miếng nói, bán thế nào a? Thịt liền không cần phải nói, này đến thêm lão nhiều hương liệu đi. hắn nhưng không ngốc đến cảm thấy thứ này còn có thể 4 văn tiền trang một chén. Đây là thịt kho, dùng hồ tiêu, vỏ quế chờ rất nhiều loại hương liệu, còn bỏ thêm đường. Sư Nhạn Hành chọn quý nhất mấy thứ phối liệu nói, làm đủ trải chăn mới công bố giá cả. Tam văn tiền một khối, mọi người sôi nổi đào hút khí lạnh, ăn không nổi, ăn không nổi. Ta còn là hãy chờ xem. Vì thế vài người liền đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thịt kho, liều mạng hút hương khí mồm to bái đồ ăn. Ân, nghe vị ăn cũng là giống nhau. Ồ, giống nhau cái rắm liệt. Nhân đối diện cũng khai một nhà chén lớn đồ ăn, có không ít lão khách hàng đồ tiện nghi phân lưu, Sư Nhạn Hành bên này khách nhân rõ ràng không bằng mấy ngày trước đây nhiều. Bất quá cũng có đi nhìn vài lần lại trở về. Kia thịt thiết đến lung tung rối loạn cũng không nhiều ít nước luộc, liền như vậy đáng thương vô cùng một chút cặn bã đôi một cái một lần nữa lộn trở lại tới khách nhân căm giận nói. Khấu khấu siêu siêu, còn không được chính chúng ta trang đồ ăn. Ai nha, ngươi không thấy bọn họ móng tay nha. Một cái khác về sớm tới khách nhân đầy mặt ghét bỏ. Tay cũng chưa rửa sạch sẽ liền tới nấu cơm. Thịnh đồ ăn thời điểm, ngón tay cái đầu đều ấn ở trong chén, ai nuốt trôi. Mọi việc liền sợ đối lập. Kỳ thật trước kia đại gia cũng không như vậy chú trọng, nhưng ở Sư Nhạn Hành các nàng bên này hợp với ăn mấy ngày, mắt thấy nhân gia mẹ con nhóm đều thu thập đến sạch sẽ, ngay ngay ngắn ngắn, móng tay phùng đều tuyết trắng, sau khi ăn xong còn cấp nước rửa tay này nhìn nhiều thoải mái, ăn cũng yên tâm. Nguyên bản cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại đối diện đột nhiên tới ra họa hổ không thành phản loại khuyển, vừa thấy liền đảo tận ăn uống. Sư Nhạn Hành đám người trong lúc vô ý tạo khởi ngành sản xuất tân cọc tiêu rốt cuộc vào giờ phút này phát huy nó ứng có tác dụng. Nghiền áp, Hoàng Binh cũng ở một bên nghe được thẳng nhíu mày. Làm người còn phải phúc hậu. Hắn ăn xong rồi một chén đồ ăn, không ngờ lại đơn độc muốn một chén chua cay khoai tây ti. Ngoạn ý nhi này ngày thường mọi người đều hầm ăn nướng ăn, ăn tới ăn đi không điểm ý đầu, không nghĩ tới kinh các ngươi như vậy một liệu lý thế nhưng có khác tư vị. Kỳ thật hắn ngay từ đầu căn bản không nhận ra tới đây là khoai tây ti. Chỉ là thấy bên trong lục hành thái, hồng ớt cay, bạch tỏi lát phức tạp ở màu vàng sợi mỏng trung thập phần mỹ lệ căn cứ đối tân chủng loại tò mò cùng quán chủ tay nghề tín nhiệm muốn. Hắn vốn là thích cay, này khoai tây ti xào đến thanh thúy, bỏ thêm hương giấm điều hòa lúc sau, hương vị càng thêm tiên minh. Nhàn nhạt tỏi hương xen lẫn trong bên trong, không những không đột ngột ngược lại càng đột hiện tươi ngon cùng toan sảng. Lại toan lại cay, mấy khẩu đi xuống cái chán thấy hãn, trong miệng mặt nóng rát thiên như thế nào cũng dừng không được tới, ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Bên kia cầu từ cũng ăn được mồm mồm, lão Triệu liền chê cười hắn. Mọi người đều nói là chua cay khẩu, ngươi không thể ăn cay còn muốn, này không phải cùng chính mình không qua được sao. Cầu từ hút hút cái mũi, nâng lên cánh tay lung tung lau lau trên mặt hãn. Chính là cay mới ăn ngon a. Sư Nhạn Hành nguyên bản cũng là nghĩ bán vài thiên đồ ăn cũng chưa một cái cay khẩu, hôm nay liền thử bỏ thêm giống nhau, không nghĩ tới phản ứng cũng không tệ lắm. Bất quá rõ ràng người địa phương không quá có thể ăn cay. Như vậy một thùng khoai tây ti, nàng tổng cộng mới bỏ thêm 2-3 cái ớt cay nhỏ, mọi người liền ở hô to đã ghiền. Bởi vì đối diện có đoạt sinh ý, hôm nay bán rõ ràng chậm. Dĩ vãng đại khái canh ba chung là có thể bán quang, hôm nay kéo dài tới gần nửa canh giờ mới quét sạch. Đối diện không bán xong, nhưng hẳn là cũng kiếm tiền, hai vợ chồng nhìn còn có nhiệt tình, nói vậy kế tiếp còn sẽ tiếp tục. Cũng không biết thừa đồ ăn bọn họ sẽ xử lý như thế nào. Sư Nhạn Hành quyết định ngày mai giảm bớt một chút phân lượng, bắt đầu nếm thử khai phá tân chủng loài. Hôm nay nhiều một cái sạp, ngày mai hậu thiên liền có khả năng nhiều 2-3 cái, muốn lập với bất bại chi địa liền phải vĩnh viễn đi ở mọi người đằng trước. Bất quá đối diện lật xe tới so Sư Nhạn Hành nghĩ đến càng mau. Ngày hôm sau, liền có khách hàng ở đối diện mắng khai. Con mẹ nó, đây là cấp lão tử ăn thừa A. Chương 15 cùng khoản, xem hoa dễ dàng thêu hoa khó. Sư Nhạn Hành có kiếp trước buôn bán phong phú kinh nghiệm giáo huấn, các phương diện chi tiết đều hoàn thiện, còn trước tiên tới nơi này làm thị trường điều tra cũng từ lúc bắt đầu thí thủy mới tuần tự tiệm tiến gia tăng cho tới bây giờ phân lượng, bảo đảm ngày ngày mới mẻ. Kia đối phu thê chỉ nghĩ tránh đồng tiền lớn, cảm thấy bọn họ thượng bọn họ cũng đúng, đi lên liền làm 30-40 phần. Nhưng tổng cộng thị trường mới bao lớn, đầu một ngày căn bản là không có như vậy nhiều người đi ăn, tự nhiên dư lại. Thả bất luận phí tổn cao thấp rốt cuộc có tiền vốn ở, bọn họ nơi nào bỏ được liền như vậy đào rớt. Vừa lúc tới rồi buổi chiều thời tiết chuyển lạnh, hai vợ chồng liền cảm thấy buổi tối càng lạnh, hẳn là hư không được. Dù sao ngày thường ở trong nhà, đại gia không phải cũng là như vậy một đốn tiếp một đốn lừa gạt ăn sao. Đầu một ngày không ăn xong, ngày hôm sau nhiệt nhiệt lại ăn, không có gì hảo hiếm lạ. nhưng bọn hắn lại bỏ qua quan trọng nhất một chút, chính mình ăn cùng làm cho người khác ăn là hai chuyện khác nhau. Cho chính mình ăn, chẳng sợ ăn cơm heo đâu, cũng không ai quản. Nhưng ở ngoài đầu, nhân gia là hoa tiền, liền không chấp nhận được một tia sai lầm. Kia hai vợ chồng hận không thể chỉ vào không ra, hôm nay buổi sáng lại đem tạc thừa đồ ăn nhiệt nhiệt cùng nhau hỗn bán. Kia khách nhân căn bản liền không cần nếm, cúi đầu vừa thấy, đồ ăn nhan sắc đều không giống nhau. Lại đoạt quá cái muỗng mốc tới vừa nghe con bà nó, mùi vị đều không đúng rồi. Ngay từ đầu kia hai vợ chồng chết sống không thừa nhận, ngạnh nói là mới mẻ, bất quá là xào đến hỏa hậu lớn, nhan sắc lược thâm chút. Ai ngờ kia khách nhân càng thêm giận tím mặt, nửa con phố có hơn đều có thể nghe thấy hắn giống giận. Thả ngươi nương tí, lão tử mỗi lần ra đi bà nương đều cho ta ăn thừa đồ ăn, lão tử nhắm hai mắt đều có thể nhận ra tới. Sư nhạn hành, giang hồi, vây xem bá tánh, tất cả mọi người quỷ dị trầm mặc, khắp khu vực đều lâm vào đáng sợ tĩnh mịch. Mọi người nhìn phía người nọ trong ánh mắt mặc xanh mang theo thương hại. Đại huynh đệ, ngươi này hỗn đến rất thảm a. Mỗi lần ra đi đều ăn thừa đồ ăn, quá gì nhật từ. Nguyên bản có mấy cái tham thiện nghi còn muốn đi kia hai vợ chồng nơi đó ăn, kết quả còn không có tới gần đâu, liền thấy có người ở kia cãi nhau, lại nghe nói cái gì thừa đồ ăn, này còn lợi hại. Bọn họ những người này kiếm tiền vốn là không dễ dàng, mệt mỏi một buổi sáng, không phải muốn ăn khẩu mới mẻ nóng hổi cơm sao. Nếu muốn thừa, nhà ai không có thừa, thứ này còn ra tới bán, quả thực tang lương tâm. Mắt thấy khách nhân giận không thể át, kia hai vợ chồng mới rốt cuộc hại khởi sợ tới, xúc cổ rất nhỏ thanh mà nói, kỳ thật cũng không hư, liền chính là mùi vị không được tốt hơn nữa, bên trong hơn phân nửa đều là hôm nay buổi sáng mới làm hảo đồ ăn, có thể ăn. Lăn ngươi trứng, người nọ hùng hùng hổ hổ xoay người liền hướng sư nhạn hành các nàng bên này. Nếu không phải lão tử vội vã ăn làm công, nên đi báo quan. Nói xong vừa nhấc đầu, đối thượng sư nhạn hành cười ngâm ngâm mặt, người này khó tránh khỏi có chút tao. Hôm qua chính là hắn đi đầu chạy đến đối diện đi ăn, còn bá bá hỏi cái này biên có thể hay không tiện nghi, kết quả không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Sư nhạn hành tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, còn giống như trước như vậy cười hỏi tan tầm lạc. Vội hơn phân nửa ngày ăn chút cái gì, thấy nàng như thế, người nọ không được tự nhiên đi rất nhiều cũng đi theo cười ngây ngô lên. Muốn cái kia hồng lục xào mà cây đậu ti ê ẩm cay cay, nghe liền khai vị, lại muốn cái kia lát thịt nấu đậu que khô đi. Nói còn hướng một bên thịt kho hộp nhìn, ngăn không được nuốt nước miếng. Nương liệt hương sát người. Hôm qua buổi chiều liền nghe nói, bên này sạp thượng không chỉ có biến thành bốn cái đồ ăn nhậm tuyển, lại còn có nhiều một cái chưa bao giờ gặp qua cái gì thịt kho. Kia thịt quả thực hương đến dọa người, nghe nói dùng hảo chút quý được không được đại liêu cùng đường, quang nhìn nhan sắc nghe mùi vị là có thể bái một chén lớn cơm, liền nha môn thượng trịnh tiểu quan nhân đều tới ăn hảo chút đâu. Chính là người bình thường mua không nổi. Tam văn tiền đâu, xin hỏi là sư gia tiểu nương tử sao? Đang nói, bên kia đắc đắc chạy tới một con khoái mã kỵ thủ hai mươi mấy tuổi tuổi thập phần tinh thần. Sư nhạn hành phủng cái bố băng bó tốt hộp đệ đi lên. Là trịnh tiểu quan nhân làm ngài tới đi. Một cân thịt kho đã làm tốt còn năng đâu. Nếu kịp liền nhiệt ăn tinh tế như cao thơm ngọt như mật. Nếu không kịp lãnh ăn cũng hảo, hơi hơi mang điểm nhai kính, già trẻ hàm nghi, so hết thảy thịt khô tử đều cường. Nàng thêm vào lại đệ đi lên một cái rất nhỏ ống trúc. Trịnh tiểu quan nhân dặn dò quá, nhiều muốn chút nước kho. Chỉ là ta nghĩ lặn lội đường xa, sợ giải liền không đẹp cho nên hộp nước sốt không nhiều lắm, lại đơn độc trang một đại phân ở chỗ này, tới rồi lúc sau đảo ra tới liền thành, sạch sẽ lại lưu loát. Người nọ vừa nghe, trên mặt liền mang theo cười bộ dáng, duỗi tay tiếp hộp cùng ống trúc. Ống trúc treo ở trên lưng ngựa, hộp chính mình kình, một tay cầm cương. Tiểu nương từ tâm tư xảo diệu, suy nghĩ chu toàn, quả nhiên không tồi. Nói xong, lại lập tức đánh mã chạy như bay mà đi. Sư nhạn hành cười nhìn theo hắn đi xa. Một cân thịt thiết 20 khối, mỗi khối tam văn tiền, phí tổn 13 văn bán ra 60 văn. Không tồi, bên kia giang hồi đều vui mừng đến điên rồi, ôm ngư trận liền thân vài khẩu. Tì tì có phải hay không đặc biệt lợi hại? Phía trước nàng còn lo lắng bán không ra đi đâu, không nghĩ tới này liền có cố ý tới điểm đơn. Nếu có thể bảo trì đi xuống, còn bán cái gì chén lớn đồ ăn nha. Ngư trận bị trầm trọng tình thương của mẹ bao vây, bị thân đến mặt đều biến hình, mơ hồ không rõ nói, nhị hải. Tới ăn cơm các khách nhân đều xem ngây người, đám người đi rồi mới phần phật vây lại đây hỏi, thiên gia, đó là trịnh gia người đi. Thật là uy phong, các ngươi nhìn thấy kia mã không có, quả nhiên thần tuấn, như thế nào không được mười mấy hai. mười mấy hai có thể mua một con thực không tồi mã, hơn nữa kế tiếp chăm sóc cùng nuôi nấng cũng là đại chi tiêu, người bình thường ra tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng Trịnh gia hạ nhân thế nhưng là có thể kỵ, so không được tấm tắc, so không được, người này cùng người chênh lệch có khi so người cùng cầu đều đại. Hợp với hai ngày giao tiếp, sư Nhạn Hành đối cái này Trịnh gia ấn tượng phi thường không tồi. Đầu một cái, vị kia Trịnh tiểu quan nhân thân ở công môn, khó được không có lợi dụng quyền lợi mưu tư, ăn cơm nên nhiều ít là nhiều ít. Hơn nữa hắn rõ ràng là như vậy xuất thân, hành sự lại một chút đều không câu thúc, hôm qua làm theo phùng chén lớn đứng ở phố bên đường ăn. Chính mình ăn được còn không quên cấp người nhà mua, có thể thấy được gia đình hòa thuận. Thứ một cái, hôm nay tới tôi tớ. Từ xưa đến nay, nhiều có tôi tớ cậy vào chủ gia quyền thế khinh người, Trịnh gia tôi tớ đối chính mình như vậy cái đầu đường bày quán đều như thế có lý, có thể thấy được từ trên xuống dưới trị gia cực nghiêm. Lại nói mọi người thấy liền Trịnh gia người đều tới mua kia thịt kho khẳng định ăn ngon trời cao. Có người tâm tư liền hoạt động lên, ngoan ngoãn kia chính là Trịnh gia nha, ngày thường cũng không phải là mặc vàng đeo bạc. Dĩ vãng nhân gia ăn dùng đồ vật chính mình không dám tưởng, nhưng hôm nay. Hắn cắn răng một cái, lập tức vọt tới sạp bên cạnh nói cũng cho ta tới một khối Trịnh gia thịt kho. Bên cạnh có người vừa nghe ai, đúng vậy. Lão từ đời này thành không được Trịnh gia như vậy phú quý, còn không thể nếm thử bọn họ ăn thịt sao. Này cũng coi như là cùng bọn họ giống nhau đi. Quỷ dị động lực thúc sục sử hạ thịt kho thế nhưng một hơi bán ra 4 khối. Có người một ngụm đi xuống, thiếu chút nữa khóc ra tới. Ăn ngon thật a, kẻ có tiền mỗi ngày quá như vậy nhật từ. Nương liệt tam văn tiền một ngụm không có, vợ biết được đánh chết ta. Nếu không, lần sau đại tập cũng mang nàng tới ha ha. Nói đến, nàng theo ta cái này người không có bản lĩnh ngần ấy năm, sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà không có nửa câu oán hận, một chút phúc cũng chưa hưởng qua. Mau mau mau, liền ở bên kia ta nghe thơm. Lại không mau chút cho người ta cướp sạch, mọi người tâm tư khác nhau khi bên kia Trịnh tiểu quan nhân kéo hai cái đồng liêu hướng bên này đi tới. Đồng bạn nghe vậy bật cười. Không cần cấp, vị này Trịnh tiểu quan nhân cũng là nói hài từ lời nói, thật đương mọi người đều cùng hắn giống nhau không kém tiền nột. Kia tiểu nương từ hôm qua mới bắt đầu bán thịt kho, biết đến người không nhiều lắm, ngày xưa tới ăn chén lớn đồ ăn người chung lại có mấy cái bỏ được hoa tam văn tiền mua một khối. Tiểu quan nhân tới rồi, sư Nhạn Hành thật xa liền hô, quý phủ người trên mới vừa rồi đã đem đặt trước thịt kho lấy đi rồi, nước kho cũng mang đi. Trịnh Bình An gật đầu, gấp không chờ nổi trào tiền. Ân, trước tới 10 khối thịt kho, nước sốt nhiều chút. Giang hồi đi kẹp thịt, sư Nhạn Hành lại chú ý tới đồng hành hai cái nha dịch đối với kia chén khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ. Chỉ là Trịnh Bình An cũng chưa nói cái gì, bọn họ cũng không tiện mở miệng. Sư Nhạn Hành thấy thế, dường như không có việc gì nói, chén có chút không lớn đủ xử, hôm nay kết thúc công việc sau liền lại đi mua mấy cái tân. Về sau phàm là nha môn người lại đến, liền cho bọn hắn xử riêng chén. Dừng một chút lại nói, kỳ thật nếu là có ăn cơm địa phương, điểm đồ ăn, chúng ta đưa qua đi cũng khiến cho, liền không cần vài vị lại đi một chuyến. Kia hai cái nha dịch vừa nghe, mày hơi trọn, trong mắt mang theo điểm nhi ý cười. Ân, này tiểu cô nương có chút môn đạo, cái gì đồ ăn đều có thể đưa, tốt nhất là đầu một ngày nói đến nghe một chút. Sư Nhạn Hành cũng không lớn bao đại ôm, có đồ ăn làm lên phiền toái, đến trước tiên mấy ngày chuẩn bị. Kia hai cái nha dịch gật đầu, như vậy thượng tâm. Nếu quả nhiên có thể đưa đến tiểu trong nha môn đi tự nhiên hảo, bọn họ cũng không yêu cùng này đó làm việc người tế ở một chỗ đứng ở đầu đường ăn, thực sự kỳ cục. Nếu hôm nay không phải tiểu quan nhân phi lôi kéo, bọn họ mới bất qua tới. Trịnh Bình An chỉ lo ăn, một ngụm đi xuống liền nếm ra khác nhau tới. Ta như thế nào cảm thấy hôm nay thịt so hôm qua còn ăn ngon. Tiểu quan nhân hảo linh đầu lưỡi, sư Nhạn Hành cười nói. Này kho canh vốn chính là càng già rồi càng thơm nồng, hơn nữa hôm nay còn thêm vào bỏ thêm nước cốt đâu tự nhiên càng có tư vị. Hiện giờ có xe la, ra cửa càng thêm thong dong, các nàng tới phía trước liền ăn qua cơm trưa, đó là này chén lớn đồ ăn đầu cha cộng thêm một người một khối thịt kho, một chén canh xương hầm. Kia căn đại bổng cốt thượng không có thịt hung hăng hầm mấy cái canh giờ lúc sau, đó là tuyết trắng nồng canh, hương thơm phát mũi. Cốt thủy lấy ra tới ăn, cốt canh đào uống một chén, mặt khác hướng nước kho thêm chút. Trịnh Bình An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hắn bên người nha dịch liền cười xu nịnh nói, chúng ta tiểu quan nhân đánh tiểu cái gì thứ tốt không ăn qua. Điểm này nhưng không lừa gạt được đầu lưỡi của hắn, cùng loại lời hay nghe được nhiều Trịnh Bình An cũng không bỏ trong lòng, ăn một lát thịt kho sau lại hỏi kia hai người không tái sinh sự đi. Kết quả Sư Nhạn Hành còn không có mở miệng đâu, bên cạnh liền có thực khách kêu la lên. Sai ra, ngài nhưng tính hỏi kia hai vợ chồng đem siêu thừa đồ ăn đương tốt bán đâu. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.